Làm liệt đặt tên làm hắn cảm nhận được hưng phấn, nhấp đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên trước mắt sáng ngời, liền nói, Hạo, gọi là Hạo thế nào? Thẩm Tiêu An nghe sửng sốt, Hạo, này không phải thế giới này nam chủ tên sao? Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng mau mau, chính mình nhi tử sẽ không thật là nam chủ đi. Nữ chủ rốt cuộc khi nào xuyên qua lại đây à, sẽ không thật sự phải chờ tới nhi tử thành niên nàng mới xuyên qua lại đây đi. Liền cái này sao? Không thể đổi một cái. Thẩm Tiêu An khó nhịn xả hạ khỏe miệng thử tính hỏi. An, không phải ngươi nói làm ta lấy tên là gì đều có thể sao? Liệt liếc hắn một cái, biểu tình có chút mất mát. Thẩm Tiêu An lập tức lắc đầu, có thể, nhà ta liệt nói nhi tử tên là Hạo đã kêu Hạo. Nói xong nàng nhìn về phía Diệp trong lòng ngực nhi tử, quản ngươi có phải hay không nam chủ kéo, ngươi chỉ cần cho ta khỏe mạnh, khoái hoạt vui sướng lớn lên thì tốt rồi. Chương 1500 Lâm Chi Cửu phiên ngoại 1. Lâm Chi Cửu bởi vì Thẩm Kiều An đột nhiên biến mất, tạp chí xã toàn bộ công tác lập tức dừng ở nàng trên đầu. Tuy rằng thỉnh thoảng có tân nhân tiến vào hỗ trợ, nhưng là cao cường độ công tác làm tất cả mọi người không có kiên trì xuống dưới, cuối cùng cũng chỉ dư lại Lâm Chi Cửu một người tiếp tục lưu tại cương vị chiến đấu hăng hái. Dốc hết tâm huyết một năm, rốt cuộc đem chồng chất một năm bản thảo đuổi xong sau, Lâm Chi Cửu thoải mái duỗi một cái lười eo. Nàng nhất định phải thỉnh nghỉ dài hạn, hảo hảo nghỉ ngơi, đi địa phương khác nghỉ phép một phen. Trong lòng chính như vậy nghĩ, Lâm Chi Cửu thu thập hạ chính mình đồ vật bối thượng bao đứng lên liền chuẩn bị về nhà. Đúng lúc này chung quanh hoàn cảnh bắt đầu rồi mánh đến biến hóa. Nguyên bản bịt kín phòng, hỗn độn kệ sách, biến thành rậm rạp che trời đại thụ, thanh du du bụi cỏ, đầy đất đồ ăn vặt rác rưởi đột nhiên biến thành cỏ xanh mà. Lâm Chi Cửu trong lòng kinh ngạc, nơi này là địa phương nào? Phía sau đột nhiên xuất hiện một tiếng nam nhân kêu to, Lâm Chi Cửu xoay người lại thấy một con hung thần ác sát sói xám, dương buồn máu mồm to hướng tới nàng đánh tới. A! Lâm Chi Cửu sợ tới mức lui về phía sau vài bước, lập tức liền bị lòng bàn chân hòn đá nhỏ vướng ngã ngã ngồi trên mặt đất. Sói xám lại một chút không có thả chậm bước chân, đem một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền phải nhào lên tiến đến cắn xé Lâm Chi Cửu, liền ở thời điểm mấu chốt, một bóng hình nhanh chóng đem lang phát gục ở một bên. Lâm Chi Cửu lập tức xoay người, liền muốn tiến lên hỗ trợ, lại thấy cái kia nam tử đối mặt như thế hung thần ác sát dạ thú cư nhiên cũng không sợ chút nào. Dơ lên nắm tay, mấy quyền liền đem sói xám cấp đánh chết. Đầu năm nay cư nhiên còn có như vậy sinh manh nam nhân. Lâm Chi Cửu xem đến kinh ngạc không thôi, trong lòng sợ hãi, khiếp sợ cảm xúc đan chéo ở bên nhau, làm nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Nam tử đem lang giải quyết xong, liền dẫn theo lang cổ đứng lên, hướng tới Lâm Chi Cửu đi qua, há mồm nói mấy câu. Lâm Chi Cửu trong lòng sợ hãi kia chỉ lang, ngay cả nam nhân trong lòng cũng có chút sợ hãi. Không khỏi lui về phía sau vài bước, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Ngươi sẽ tiếng phổ thông. Nam tử kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngươi không giống như là chúng ta bộ lạc người A, như thế nào sẽ tiếng phổ thông. Nam nhân này đánh giá Lâm Chi Cửu liền cảm thấy không rời mắt được, trắng nón làn da, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, còn có chớp chớp mắt to, kia rung động lông mi mỗi chớp một chút, hán tâm cũng đi theo mau nhảy vài phần. Tiếng phổ thông, ai chẳng biết ta. Lâm Chi Cửu kỳ quái nhìn hắn một cái, người nam nhân này nói chuyện kỳ kỳ quái quái, còn xuyên chính là vải thô áo tang, hẳn là này trong núi mặt hộ gia đình đi, bất quá bộ dáng lớn lên lại rất đẹp, ở hiện đại người xem ra chính là cái loại này ngũ quan tinh xảo so nữ nhân lớn lên còn xinh đẹp nam nhân. Lâm Chi Cửu vừa lúc liền thích này một khoảng, nội tâm nhịn không được bang bang thằng nhảy. Ta kêu Hạo, ngươi tên là gì? Mụ mụ nói, cùng người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt. Liền phải trao đổi tên, như vậy mới lễ phép, mới có thể cấp đối phương lưu lại ấn tượng tốt. Ta kêu Lâm Chi Cửu, a, ngươi làm cái gì? Lâm Chi Cửu mới vừa nói xong, liền bị Hạo một phen lười eo bế lên kháng ở trên vai, ngươi phóng ta xuống dưới, tiểu tâm ta làm ngươi bắt góc, đưa ngươi đi ngồi tù, hôn đản ngươi phóng ta xuống dưới. Hạo đối mặt Lâm Chi Cửu chửi rủa lại mắt điếc tai ngơ, ngược lại khỏe miệng tươi cười càng thêm tùy ý, phụ thân nói. Gặp được thích giống cái liền phải không chút do dự cướp đoạt lại đây, nếu không nàng chính là bên giống được. Khác bộ lạc giống cái đều lớn lên không sai biệt lắm, không có mụ mụ thông minh, không có mụ mụ xinh đẹp, hắn một chút đều không thích. Lâm Chi Cửu là hắn ánh mắt đầu tiên liền thích thượng, cho nên hắn đến không chút do dự đem nàng mang về nhà làm tức phụ. Chương 1501 Lâm Chi Cửu phiên ngoại 2. Hỗn đản, ngươi tưởng đem ta mang đi nơi nào? Ngươi phóng ta xuống dưới. Lâm Chi Cửu không ngừng giãy giụa, tay chân cùng sử dụng đánh vào Hạo trên người. Nhưng là Hạo lại một chút không có cảm giác, bởi vì Lâm Chi Cửu công kích giống như là tự cấp hắn thang ngứa. Lâm Chi Cửu cảm giác được Hạo bả vai vẫn luôn chống nàng dạ dày, rất nhiều lần sóc nảy nàng đều cảm thấy chính mình sắp nổ ra, nhẫn mại rất nhiều lần, nàng mới rốt cuộc bị mang vào một cái xa lạ địa phương, đặt ở ghế trên. Liên ở Lâm Chi Cửu đánh giá này gian thoạt nhìn phi thường cổ xưa thổ phong khi, Hạo dùng bộ lạc nói cùng thủ lĩnh nói chuyện với nhau nói, thủ lĩnh, ta muốn cho nàng trở thành ta giống cái. Nga. Thủ lĩnh đánh giá hạ Lâm Chi Cửu, cùng an giống nhau xinh đẹp đâu. Chính là nàng là cái nào bộ lạc. Biết là cái kia bộ lạc mới dùng tốt đồ ăn trao đổi, hiện giờ từng ngày bộ lạc đã trở thành thú nhân thế giới nhất giàu có nhất có hy vọng bộ lạc, thần nữ nhi tử muốn tìm bạn lữ, cái nào bộ lạc giống cái không kích động muốn trở thành thần nữ nhi tử giống cái A. Bộ lạc. Hạo nhíu mày quay đầu nhìn Lâm Chi Cửu dùng tiếng phổ thông hỏi, ngươi là cái nào bộ lạc thú nhân? Cái gì bộ lạc, cái gì thú nhân, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lâm Chi Cửu càng ngày càng cảm thấy nơi này kỳ quái, nơi này người như thế nào ra cái này Hạo đều lớn lên cao lớn thô kệch. Hơn nữa hoàn cảnh còn như vậy ác liệt, này cái gì phòng ở A, thoạt nhìn Hạo có lịch sử, không phải là cái nào dã bộ lạc đi. Nghĩ đến đây Lâm Chi Cửu hoảng sợ, bọn họ không phải là muốn ăn người đi. Lâm Chi Cửu sợ tới mức hai chân nhũn ra, chân không tự chủ được liền tưởng hướng ngoài cửa chạy. Hạo ánh mắt sáng lên, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cao hứng mà hướng tới thủ lĩnh nói nàng không có bộ lạc. Ân, vậy là tốt rồi làm, ngươi cùng cái này giống cái thương lượng hạ, liền kết thành bạn lữ đi. Thủ lĩnh nói liền vây vây tay, ý bảo Hạo mang theo nàng trở về. Như vậy thủ lĩnh liền xem như đồng ý hắn bạn lữ, Hạo cao hứng đến ôm chặt Lâm Chi Cửu hướng trong nhà đuổi. Chờ hai người vừa đi, thủ lĩnh cau mày nhìn cửa, cái này giống cái như thế nào cùng ăn lúc trước đi vào bộ lạc khi xuyên giống nhau. Cũng liền suy nghĩ như vậy một chút, thủ lĩnh liền không có nghĩ nhiều, bởi vì hiện tại chế tắc quần áo trình độ đã không đơn giản là đã tê dần, còn có miên cùng tơ tằm, hắn phỏng đoán cái này giống cái khẳng định là cái ái trang điểm đi. Hạo một đường đem Lâm Chi Cửu ôm trở về nhà, bởi vì chính diện ôm, cho nên Lâm Chi Cửu thật dài móng tay đã ở trên mặt hắn hóa ba đạo khẩu tử, Hạo lại hưng phấn không có một chút muốn tức giận ý tứ. Phụ thân nói gặp được thích giống cái, lập tức liền phải triển lãm chính mình hùng vĩ cùng cường tráng, hắn lúc ấy chính là như vậy mới đem mụ mụ chinh phục, nghĩ đến đây Hạo trực tiếp liền đem Lâm Chi Cửu ôm tới rồi phòng trên giường, cao lớn thân mình một phen liền đè ép đi xuống. A, Lưu Manh, ngươi muốn làm gì sao? Lâm Chi Cửu cảm giác chính mình bị một người cao lớn thân mình ngăn chặn, sợ tới mức vội vàng thét chói tai. Người này không phải là tưởng trước, gian, sau sát, lại đem nàng thịt đốn đi, ô ô. Không cần ăn ta, không cần ăn ta, ta thịt không thể ăn. Hạo thuận lợi đem Lâm Chi Cửu quần áo cùng quần cởi ra, hiện tại bộ lạc người đều là xuyên như vậy cho nên hắn thoát thật sự nhẹ nhàng, nhưng là gặp được cháo cháo cùng quần quần. Hắn chưa từng có gặp qua, đột nhiên không biết phải làm gì cho đúng. Chương 1502 Lâm Chi Cửu phiên ngoại 3. Tuy rằng Hạo di truyền đến phụ thân tính cách sang sảng cùng thẳng thắn, nhưng là cũng di truyền tới rồi Thẩm Kiều An thông minh cùng phúc hắc, nghe được Lâm Chi Cửu nói, hắn nghiêng đầu. Ăn ngươi thịt. Nàng là ở sợ hãi ta sẽ ăn nàng. Hạo trong lòng ngạc nhiên, như vậy một cái xinh đẹp giống cái hắn đau ái còn không kịp, vì cái gì muốn ăn luôn nàng. Bộ lạc nhiều như vậy đồ ăn hắn không ăn, vì cái gì muốn ăn luôn nàng. Trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là Hạo lại bất động thanh sắc nói, chỉ cần ngươi đem nó cởi bỏ, ta sẽ không ăn ngươi thịt. Nói chỉ Lâm Chi Cửu cháo cháo. Lâm Chi Cửu nước mắt đại viên chảy xuống tới, nước nở nói, thật vậy chăng? Ân. Hạo gật gật đầu. Thấy vậy Lâm Chi Cửu mới chậm chậm đem cháo cháo cởi bỏ, một vạch trần tuyết trắng tiểu bạch thỏ liền nhảy lên ra tới. Hạo xem đôi mắt đỏ lên, một phen liền hôn lên đi. A, không cần. Giống con kiến trên da cắn xé cảm giác, nháy mắt liền chuyển khắp toàn thân, loại này mất hồn cảm giác lập tức liền làm Lâm Chi Cửu đã không có sức lực. Tức làn da bị xâm lược, Lâm Chi Cửu bị Hạo lột sạch sẽ, đương cứng rắn tiến vào kia một khắc, đau đớn làm Lâm Chi Cửu khó nhịn đến thét chói tai ra tiếng, không cần, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Hạ hôn trên mặt nàng nước mắt, nói, không sợ, ta sẽ không làm ngươi đau, ngươi sẽ thoải mái. Hắn đương nhiên không thể ra tới, hắn muốn cho Lâm Chi Cửu nhìn đến hắn dũng manh hắn lợi hại, làm nàng biết trở thành hắn giống cái là cái thực hạnh phúc sự. Cơ hồ triền miên suốt một cái buổi chiều, Hạo chưa đã thèm, Lâm Chi Cửu ngất xỉu đi sau, hắn mới không thể không đình chỉ, đi phòng bếp thiêu chút thủy, bưng buồn lại đây, cẩn thận cấp Lâm Chi Cửu trà lau đầy người là hãn thân thể. Nàng làn da vô cùng giống nhau, giống cái làn da còn muốn trắng non còn muốn yếu rất nhiều, nhẹ nhàng nhấn một cái chính là hồng dấu vết, vừa mới kịch liệt thời điểm hắn đã đem Lâm Chi Cửu làm cho cả người tím tím xanh xanh, cho nên hiện tại hắn trà lau động tác là một chút cũng không dám trọng. Sắp tới tay đầu ngón tay thời điểm, Hạ phát hiện Lâm Chi Cửu móng tay tất cả đều là huyết nhục, hắn lúc này mới phản ứng lại đây đây là chính mình, vội vàng kiểm tra rồi hạ thân thể của mình, phát hiện tất cả đều đúng vậy Lâm Chi Cửu trảo ra dấu vết. Miệng vết thương còn không cạn, Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, xuyên cái quần liền đi tìm trong bộ lạc Vu Y để hỗ trợ thượng dược. Nghe nói ngươi mang về tới một cái giống cái, cùng ăn giống nhau xinh đẹp. Vu Y Y nhìn đến Hạo trên người miệng vết thương lắc đầu nói, chính là tính cách lại so với An kém xa, cư nhiên có nhiều như vậy miệng vết thương. Thần nữ như vậy đau lòng ngươi cái này bảo bối hài tử, nàng trở về không được hảo hảo giáo huấn hạ ngươi giống cái. Hạo gãi đầu nói, mụ mụ cùng phụ thân đi bờ biển bộ lạc, nghe nói muốn đem tôm hùn đất ăn cái đủ mới có thể trở về, chờ nàng trở lại ta thương đã sớm hảo. Huống hồ không phải còn có Vu Y Y ngài thuốc trị thương sao? Vu Y thì thuốc trị thương là thú nhân thế giới tốt nhất, nói không chừng ta hôm nay đổ dược, ngày mai thì tốt rồi. Vu Y thì cười nhìn hắn, liền biết ba hoa. Hạo về nhà trên đường, có không ít thú nhân đều biết hắn tìm cái giống cái, liền chuẩn bị lễ vật, Hạo một bên về nhà một bên thu lễ, hoa tươi, đồ ăn, quần áo thậm chí là đại khối thịt nướng. Hạo trong lòng ngực ôm không được, nghiêng ngả lảo đảo trở về nhà, vừa vào cửa liền phát hiện Lâm Chi Cửu tỉnh. Một đôi nước mắt lưng tròng mắt to chính không chớp mắt đến nhìn hắn. Chương 1503 Lâm Chi Cửu phiên ngoại 4. Ngươi tỉnh, có đói bụng không? Ta cho ngươi mang về tới thật nhiều ăn. Hạo nói đi ra phía trước, ngồi xuống Lâm Chi Cửu bên người. Lâm Chi Cửu sợ hãi lui về phía sau vài bước, nghiêng đầu không đi xem hắn, rõ ràng muốn trầm mặc tuyệt thực. Hạo thấy vậy bắt lấy nàng bả vai đem người cấp kéo lại đây, sau đó ôn nhu lại tinh tế hôn liền khắc ở nàng trên môi. Lâm Chi Cửu tưởng phản kháng, lại bị Hạo một phen đè ở trên giường. Không cần. Lâm Chi Cửu kêu sợ hãi ra tiếng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đỏ ửng cùng sợ hãi. Thấy vậy Hạo hơi hơi mỉm cười, không cần liền ăn một chút gì. Nói đem thịt nướng đưa tới, kỳ thật vừa mới hắn cái gì cũng chưa muốn làm, chỉ là xem Lâm Chi Cửu không muốn phản ứng hắn, cũng không muốn ăn cái gì, liền dùng phương thức này làm nàng ăn cơm. Hắn trong xương cốt vẫn là có Thẩm Kiều An phúc hắc. Lâm Chi Cửu nghe xong Hạo nói, vội vàng tiếp nhận trong tay hắn thịt nướng cái miệng nhỏ gầm lên. Vốn dĩ liền không có ăn cơm trưa, còn không có ăn một chút gì Lâm Chi Cửu liền xuyên qua đến nơi này, vận động một cái buổi chiều, lại ngủ một hồi lâu, nàng đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Đầu tiên là cái miệng nhỏ ăn, cuối cùng thật sự quá đói, liền từng ngụm gầm lên. Hạo mỉm cười nhìn nàng ăn xong kia một khối to thịt nướng, câu môi nói, còn muốn sao? Lâm Chi Cửu lắc đầu, nàng bụng thật sự là quá căng, ăn không vô. Thấy vậy Hạo liền đưa cho nàng một viên quả táo, Lâm Chi Cửu ăn thịt nướng cảm thấy dầu mỡ, cùng miệng khô lưỡi khô, vừa lúc quả táo có thể cấp giải khát, liền không chút do dự tiếp nhận sau đó ăn luôn. Chờ Lâm Chi Cửu đem quả táo cũng gặm rớt, Hạo từ phòng bếp bận việc xong sau khi trở về, một tay đem nàng cấp ôm lên. Chăn từ trên người chạy xuống, lộ ra Lâm Chi Cửu trắng nón lại xanh tím làn da, nàng không khỏi kinh hoàng thất thố lên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ôm ngươi đi tắm rửa. Hạo nhìn mắt nàng cực kỳ xinh đẹp ngực nói. Lâm Chi Cửu bị hắn ánh mắt xấu hổ đến mặt đều đỏ, một phen che lại chính mình ngực, tứ chi dãy rủa, ngươi phóng ta xuống dưới, ta chính mình tẩy. Nghe xong Lâm Chi Cửu nói, Hạo đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm nói, ngươi nếu là lại lộn xộn, ta không kiến nghị lại hướng ngươi triển lãm hạ ta cường tráng. Mơ mơ tờ, hôn đàn, được tiện nghi còn khoe mẽ. Lâm Chi Cửu nội tâm có một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua, tuy rằng nàng rất muốn phòng kháng ác thế lực rốt cuộc. Chính là trước mắt cái này chính là sẽ ăn thịt người dân bản xứ A. Nàng nếu là không nghe lời nói có thể hay không thẹn quá thành giận dưới đem nàng ăn luôn a. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, còn không muốn chết a. Nghĩ đến đây, Lâm Chi Cửu tuy rằng không cam lòng lại vẫn là dưới đáy lòng hung tợn mắng hắn một đốn sau nhắm lại miệng, không có lại động, an tĩnh xuống dưới. Hạo thấy vậy vừa lòng gật gật đầu, nhà hắn tiểu giống cái vẫn là thực nghe hắn nói sao. Ở Lâm Chi Cửu trên trán rơi xuống một hôn sau, Hạo liền ôm Lâm Chi Cửu đi phòng bếp bên cạnh tắm rửa gian. Tắm rửa gian có một cái đại hình thùng gỗ, giờ phút này đã chứa đầy nước ấm, chính mạo hôi hổi nhiệt khí. Đem Lâm Chi Cửu đặt ở thùng chung sau, Hạo liền cầm lấy rẻ lau cấp Lâm Chi Cửu lau trên người. Lâm Chi Cửu kinh ngạc phát hiện trong nước cư nhiên rải một tầng hoa hồng cánh, nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố nhưỡng địa phương, cái này thô lô ra hỏa, cho nàng tắm rửa một cái cư nhiên sẽ phóng hoa hồng cánh. Chương 1504 Lâm Chi Cửu phiên ngoại năm. Đây là địa phương nào? Các ngươi nơi này thực nghèo sao? Vì cái gì không có điện cũng không có xe? Lâm Chi Cửu đánh giá hạ tắm rửa gian hoàn cảnh, nơi này không có đèn điện, tắm rửa thủy cũng là ở phòng bếp thiêu tốt, ngay cả tắm rửa thùng, tuy rằng rất lớn lại cũng là làm ẩu. Này rốt cuộc là địa phương nào, hoàn cảnh cùng kinh tế như thế nào sẽ như vậy lạc hậu? Nàng lại vì cái gì sẽ đột nhiên từ văn phòng đi vào như vậy địa phương, Lâm Chi Cửu càng nghĩ càng nắm nổi lên mày. Nơi này là từng ngày bộ lạc, chúng ta bộ lạc chính là nhất rồi rào bộ lạc, như thế nào sẽ nghèo đâu? Hạo nói nhíu nhíu mày, xe chúng ta có thật nhiều chiếc, xe đẩy tay, xe bò, dương xe, đến nỗi ngươi nói điện là cái gì, ta cũng không biết. Lâm Chi Cửu ở thùng gỗ nội ngồi song song, vừa định thoải mái ư một tiếng, liền nghe được Hạo đến giải thích, một câu cũng nghe không hiểu, không khỏi nóng nảy, từng ngày bộ lạc là ở nơi nào? Là ở Châu Phi, Nam Mỹ Châu. Ngươi biết thành phố A sao? Ta không biết vì cái gì đột nhiên liền đến nơi này tới. Ngươi biết như thế nào hồi Z quốc? Như thế nào hồi thành phố A sao? Hạo mê mang gật gật đầu, ngươi nói địa phương ta cũng không biết, có lẽ ta mụ mụ sẽ biết, chờ ta mụ mụ đã trở lại, ta giúp ngươi hỏi nàng. Ngươi cũng không biết mẹ ngươi như thế nào sẽ biết. Lâm Chi Cửu nhụt chí thở dài, ta nên như thế nào trở về? Nghe được Lâm Chi Cửu nói phải đi về, Hạo có chút nóng nảy, vội vàng bắt lấy nàng bả vai nói, hồng mắt có chút kích động đắc đạo. Ngươi hiện tại là ta giống cái, ngươi không thể đi. Lâm Chi Cửu cẩn thận rụt rụt cổ, thật cẩn thận gật gật đầu nói, Nga. Mặt ngoài tuy rằng sợ hãi thỏa hiệp, nhưng là nội tâm lại bởi vì sợ hãi càng muốn chạy trốn chạy. Nàng nhất định phải đào tẩu, nhất định phải rời đi cái này sẽ ăn thịt người dân bản xứ bộ lạc. Lâm Chi Cửu càng muốn trong lòng càng định, hiện tại bắt đầu nàng đến trước đạt được Hạo tín nhiệm, như vậy chạy trốn lên mới càng dễ dàng. Nghĩ đến đây, Lâm Chi Cửu lấy lòng một phen câu lấy Hạo cổ, nhìn hắn nói, chỉ cần ngươi rất tốt với ta, ta sẽ không đi. Hạo tầm mắt từ nàng đỏ thắm trên môi hạ di, nhìn về phía nàng lộ ra mặt nước hình dạng rảo hảo mềm mại, trong lòng căng thẳng, đôi tay liền nhịn không được mà thâm nhập trong nước, nắm lấy sau đó tận tình vuốt ve. A Lâm Chi Cửu mới vừa nhịn không được kêu ra tiếng tới đã bị Hạo một phen ngăn chặn miệng. Ngô ngô hô hấp bị ức chế trụ. Lâm Chi Cửu không ngừng chụp phủi Hạo đến bả vai, muốn tránh ra, lại bị đối phương hung hăng bám trụ cái hót, nàng tưởng thoát khỏi Hạo khống chế đều thoát khỏi không được. Hạo hôn hồi lâu, cầm lòng không đậu đem tay để vào nước sâu sờ đến sưng to mềm mại kia chỗ sau, thân mình đột nhiên một đốn, đem Lâm Chi Cửu buông ra tới, cái chán thấp cái chán của nàng nói, hôm nay liền trước buông tha ngươi. Nghe được này Lâm Chi Cửu thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nghe Hạo nói, ngày mai lại đến. Lâm Chi Cửu thân thể lập tức liền căng thẳng lên, ngày mai lại đến, nàng nhất định sẽ chết, hiện tại nàng còn cảm thấy dưới thân nóng rát, chứng đau không thôi đâu. Rất đau, nếu là ngày mai còn đau làm sao bây giờ? Lâm Chi Cửu đáng thương hề hề mà nhìn Hạo nói. Xem nàng khả nhân bộ dáng, Hạo lại tưởng thân lên rồi, bị Lâm Chi Cửu một phen né tránh, lên án làm nũng nói, không cần sao, ta miệng vừa mới đều bị ngươi thân sưng lên. Ngươi làm ta nghỉ ngơi sẽ sao? Lâm Chi Cửu làm nũng là thực dùng được, liền tính là lại thô cùng thú nhân nghe được đều sẽ đau lòng nàng. Hạo tự nhiên gật gật đầu, sau đó một tay đem người từ thùng nước ôm lên. Chương 1505 Lâm Chi Cửu phiên ngoại 6. Bọt nước văng khắp nơi, toàn thân xích quả quả bị một cái hôm nay mới nhận thức nam nhân ôm vào trong ngực. Lâm Chi Cửu mặt nháy mắt liền đỏ cái thông thấu. Nàng liền bạn trai đều không có giao quá. Hôm nay một ngày thời gian, sơ ủng nụ hôn đầu tiên đầu đêm, cư nhiên toàn bộ đều cho người nam nhân này. Người nam nhân này còn có thể là cái không văn hóa, không kiến thức, không có tiền, còn sẽ ăn thịt người dân bản xứ. Lâm Chi Cửu càng muốn liền càng cảm thấy chua xót cùng ủy khuất, hốc mắt một chút liền đỏ. Hạo thấy nàng lưu nước mắt, tưởng chính mình khi dễ nàng khi dễ thực, đau lòng mà vô vô nàng gối, đừng khóc, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt, đêm nay ta bảo đảm sẽ không lại khi dễ ngươi, hảo sao? Nói Hạo liền đem nàng đặt ở trong ổ chăn, dùng sạch sẽ khăn lông cho nàng trà lau sạch sẽ, sau đó tìm chính mình sạch sẽ quần áo cho nàng thay. Lâm Chi Cửu ngượng ngùng, đoạt lấy trên tay hắn quần áo nhỏ giọng nói, ta chính mình tới. Mặc quần áo thời điểm, Lâm Chi Cửu nhìn đến chính mình cánh tay thượng thân thể thượng tất cả đều là xanh tím dấu hôn, có địa phương một chạm vào còn đau, nàng không khỏi nhấp nhấp miệng. Hạo biết nàng suy nghĩ cái gì cười nói, trách ta quá thô lỗ. Ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nói Hạo liền một tay đem áo trên cấp thời ra, cấp Lâm Chi Cửu nhìn ngực hắn thang thượng còn có trên lưng thương. Chỉ trên mặt hoa thương, lại chỉ ngực thượng còn có hậu bối miệng vết thương, Hạo không khỏi để sát vào nàng hôn khẩu thơm ngọt ngon miệng môi, sau đó cái mũi chống nàng, thân mật nói, ngươi có phải hay không tiểu dã miêu? Cư nhiên như vậy có thể lăn lộn người. Như vậy gần gũi nhìn Hạo, Lâm Chi Cửu phát hiện hắn làn da đặc biệt hảo, cư nhiên tinh tế đến lỗ chân lông đều nhìn không tới, cái này dân bản xứ tuy rằng lớn lên một trường tiểu thị tươi mặt, nhưng là lại một chút đều không nương khí. Tương phản mày rậm mắt to, tự mang anh khí, cái mũi cũng rất cao, một chút đều không giống hắn. Tim đập chậm rãi nhanh hơn, Lâm Chi Cửu nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cái này nuốt động tác bị Hạo phát hiện, hắn không khỏi sờ sờ Lâm Chi Cửu bụng, lại đói bụng sao? Ta cho ngươi lấy ăn. Nói cũng không đợi Lâm Chi Cửu nói chuyện, liền vội vội vàng đến chạy ra phòng, lại lần nữa trở lại mép giường khi, Lâm Chi Cửu đã hoa trong ổ chăn ngọt ngào đã ngủ. Nhìn thấy nàng an tĩnh ngủ bộ dáng, Hạo nhịn không được mềm nhẹ tiến lên vuốt Lâm Chi Cửu mặt. Mụ mụ nói, đối một người nhất kiến trung tình tỷ lệ là rất nhỏ, mấy ngàn cái trong thú nhân còn không nhất định có một cái, cho nên nếu là gặp được liền phải không chút do dự đến đi tranh thủ. Mụ mụ tuy rằng giáo hội hắn học được tranh thủ, lại không có nói cho hắn cụ thể nên như thế nào làm, cho nên đương phụ thân nói cho hắn, năm đó là như thế nào làm mụ mụ trở thành hắn giống cái khi. Hạo cơ hồ là trước mắt sáng ngời. Hắn từng vô số lần ở trong ngộng nằm mơ cùng ở trong lòng biểu thị quá rất nhiều thứ. Lần đầu tiên nhìn thấy tâm động giống cái sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Hôm nay rốt cuộc đụng phải thích giống cái, còn làm nàng trở thành chính mình bạn lữ. Như vậy phương thức giống như cùng cha mẹ lần đầu tiên gặp mặt không có sai biệt. Như vậy có phải hay không đó là duyên phận đâu. Hắn chú định sẽ cùng Lâm Chi Cửu trở thành bạn lữ. Hạo ôm Lâm Chi Cửu nội tâm kích động. Nửa đêm cũng chưa ngủ. Bờ biển bộ lạc tân tu sửa thổ phong trong, Thẩm Kiều An cùng Liệt mới vừa làm xong một hồi kịch liệt vận động, ôm mồ hôi thơm đầm địa Thẩm Kiều An Liệt một chút đều không chê không muốn buông tay. Phóng Hạo một người ở bộ lạc thật sự hảo sao? Thẩm Kiều An có chút không yên tâm đắc đạo. Như thế nào không tốt, ta ở hắn tuổi này thời điểm đều đã có người, đã sớm có thể một người độc lập sinh sống. Liệt yên tâm mà nói. Thẩm Kiều An trong lòng lộ bột một chút, đúng vậy. Thế giới này thú nhân đều trưởng thành sớm, nhà nàng Hạo sẽ không còn tuổi nhỏ đi học hắn đem tìm bạn lữ đi, để cho nàng lo lắng chính là, nhà nàng Hạo chính là cùng nam chủ một cái tên. Thẩm Kiều An hoảng hốt lên, trong lòng cầu nguyện, nữ chủ, ngươi nhưng đừng tới độc hại ta bảo bối nhi tử a. Chương 1506 Lâm Chi Cửu phiên ngoại 7. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạo đứng dậy khi đánh thức Lâm Chi Cửu, ôn nhu hôn hôn cái trán của nàng. Ta phải đi trong bộ lạc tuần tra, cơm điểm thời điểm, Diệp sẽ cho ngươi mang ăn lại đây. Lâm Chi Cửu mơ mơ màng màng chi gian nghe được Hạo muốn đi tuần tra, liền nghĩ dân bản xứ chính là dân bản xứ, còn muốn tuần tra, nhất định là làm cái gì nhận không ra người hoạt động, tỉ như tùy tiện bắt người, tùy tiện giam người, còn cương nàng. Sợ cảnh, sát lại đây chảo bọn họ mới như vậy cẩn thận đi. Trong lòng càng nghĩ càng kiên định không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này. Nàng nhất định phải rời đi nơi này. Diệp, là ngươi mụ mụ sao? Lâm Chi Cửu mắt to xoay vài cái, liền hỏi nói. Hạo lắc đầu, không phải nàng là ta phụ thân mụ mụ. Đó chính là mãi, mãi, tuổi khá lớn nói liền rất hảo lừa gạt, trước bộ xuất ly khai cái này bộ lạc phương hướng lại nói. Hạo đi rồi, Lâm Chi Cửu lại hoa ở trên giường mị sẽ rác, nàng ngày hôm qua thật sự là quá mệt mỏi, không nghĩ tới làm loại chuyện này rõ ràng nàng liền nằm cũng sẽ như vậy mệt. Hạo hoạt động nhiều nhất, sáng nay lên lại thần thanh khí sảng giống cái giống như người không có việc gì, thật là quá đáng giận. Lâm Chi Cửu một bên ngủ một bên trong lòng hùng hùng hổ hổ, cũng không ngủ nhiều sẽ, Diệp liền bưng mấy cái trứng gà, mấy cái nấu chín bắp đi đến. Đừng ngủ, nên ăn cơm sáng. Diệp tiếng phổ thông còn không phải thực tiêu chuẩn, Lâm Chi Cửu lý giải hạ mới nghe hiểu nàng là ở kêu nàng ăn cơm sáng. Ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm thời điểm, Lâm Chi Cửu vừa ăn biên đánh giá Diệp, đây là hạo nãi, nãi. Cũng liền 30 xuất đầu bộ dáng sao, vì cái gì sẽ như vậy tuổi trẻ. Đồng thời Diệp cũng ở đánh giá nàng, cùng ăn giống nhau xinh đẹp, trong xương cốt tràn ngập linh khí, tương lai cùng hạo hài tử nhất định là cái lại xinh đẹp lại cường tráng hài tử. Diệp xem Lâm Chi Cửu là càng xem càng vừa lòng. Ta kêu Diệp, ngươi tên là gì? Diệp cười mở miệng hỏi. Ta kêu Lâm Chi Cửu. Diệp gật gật đầu, Lâm, ăn cơm sáng ta mang ngươi đi trong bộ lạc đi dạo, ngày hôm qua ở nhà buồn một ngày, nhất định buồn hỏng rồi đi. Hảo A. Lâm Chi Cửu nghe đến đó, tâm tình nhịn không được kích động lên. Sau khi ăn xong Diệp liền mang theo Lâm Chi Cửu ở bộ lạc chung quanh đi dạo, từng ngày bộ lạc rất lớn, bốn phía đều là vách tường cũng đều có người tuần tra bắt tay, cho nên nếu muốn đi ra ngoài chỉ có thể từ bộ lạc cổng lớn đào tẩu. Hôm nay vừa lúc là hạo tuần tra, nếu là nàng tùy tiện từ bộ lạc cửa đào tẩu, nhất định sẽ bị thực mau trảo trở về, như vậy về sau lại muốn chạy trốn cơ hội liền nhỏ. Liên ở Lâm Chi Cửu trong lòng vội vàng thời điểm, Diệp lại mang theo nàng đi dạo người hoa phố, nàng kinh hỉ phát hiện, tuy rằng bộ lạc cách vách người hoa phố cũng có tường vây cũng có người thủ vệ cùng tuần tra, nhưng là cùng trong bộ lạc tuần tra đội ngũ không phải một chi. Nơi này người không ai nhận thức nàng. Cùng Diệp đi ở dòng người chen chúc xô đẩy người hoa phố thượng, Lâm Chi Cửu trái tim bang bang thằng nhảy, nàng đột nhiên giữ chặt Diệp tay nói, ta đột nhiên quá mót, ta đi trước tranh nhà xí. Ta bồi ngươi cùng đi đi Diệp nói liền phải hướng nhà xí bên kia đi. Lâm Chi Cửu lập tức ngăn lại nàng, ta biết nhà xí ở nơi nào, ngươi liền đang đợi ta đi. Nói sợ Diệp không đồng ý, xoay người liền hoạt động bước chân, biên đi liền nói, một hồi liền trở về. Ngươi liền đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích chờ ta nga. Lâm Chi Cửu đầu tiên là chạy đến nhà xí cửa, khắp nơi quan vọng hạ, xác định Diệp nhìn không tới nàng chờ liền hướng tới người hoa phố cửa chạy tới. Chương 1507 Lâm Chi Cửu phiên ngoại 8. Đi đến cửa khi, Lâm Chi Cửu điều chỉnh hạ hô hấp, cùng những người khác giống nhau biểu tình bình thường mà từ người hoa phố cửa đi ra ngoài. Canh giữ ở cửa hai cái thú nhân không khỏi nhìn nhiều hai mắt Lâm Chi Cửu, chờ nàng đi rồi. Có một cái thú nhân nhịn không được nói, cái này giống cái thật là đẹp mắt, nếu là cùng ta kết thành bạn lữ thì tốt rồi. Một cái khác giống được cười hắn nói, nhân gia đã có giống được, ngươi không thấy trên người nàng quần áo không hợp thân muốn đại nhất hảo sao. Bất quá nàng xuyên y phục như thế nào như vậy quen mắt, hình như là ở nơi nào gặp qua. Lâm Chi Cửu theo đám người đi ra người hoa phố nhóm sau, liền đi theo một cái cách vách bộ lạc đội ngũ mặt sau đi rồi một hồi. Sau đó nhìn đến bên cạnh có cái một người cao bụi cỏ, lập tức liền chui đi vào. Tiếp theo liền ở bụi cỏ nội điên cuồng chạy lên, nàng tự do, nàng rốt cuộc tự do. Diệp tại chỗ đợi lâu không đến Lâm Chi Cửu, lo lắng nàng ra chuyện gì, liền đi nhà xí tìm Lâm Chi Cửu, tìm một vòng lại đem người hoa phố đều phiên một vòng, lại đều không có tìm được người. Trong lòng lột bột một chút, liền biết không hảo, lập tức liền hồi trong bộ lạc tìm hạo. Lâm Chi Cửu ở bụi cỏ chung chạy vội một hồi, cảm xúc chậm rãi từ chạy ra tới vui sướng chung thoát ly ra tới, dần dần cảm thấy mỏi mệt sau, nàng bước chân càng ngày càng trầm trọng lên, cuối cùng thật sự là chạy bất động, đành phải ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi vài phút sau, Lâm Chi Cửu mới cảm thấy chung quanh không thích hợp. Vô luận là cây cối, hoa cỏ vẫn là loài chim bay đều so nàng nhìn đến muốn lớn hơn gấp đôi, vài chỉ treo ở nhánh cây thượng cú mèo. Kia đôi mắt đều mau so nàng nắm tay còn lớn, giờ phút này chính ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng. Lộc cộc bên thai có kỳ quái động vật thanh âm, Lâm Chi Cửu nội tâm chậm rãi dâng lên sợ hãi tới, sợ hãi đến nuốt mấy khẩu nước miếng, miên cường đứng lên có chút nhún ra hai chân. Đang định rời đi cái này địa phương thời điểm, một người cao bủi cỏ nội đột nhiên lao tới một con lớn lên giống đà điểu quái vật tới. Mảnh dài cổ, cực đại đôi mắt, hơn nữa bén nhọn miệng. Hùng hổ mà hướng tới Lâm Chi Cửu chạy tới. A Lâm Chi Cửu sợ hãi thét chói tai, lại sợ chính mình tiếng kêu đưa tới càng nhiều dã thú, lập tức lại đôi tay bưng kín miệng, xoay người liền hướng tới một khác chỗ bụi cỏ chạy lên. Cộp cộp cộp phía sau là theo đuổi không bỏ đà điểu, Lâm Chi Cửu tuy rằng rất mệt, lại không dám lơi lỏng, lại mệt lại sợ hãi cũng đến chạy. Cuối cùng nàng ở trong bụi cỏ vòng quanh quyển quyển thoát khỏi rất này chỉ to lớn đà điểu, trình hình chữ đại, nằm ở trong bụi cỏ nghỉ ngơi thời điểm, cách đó không xa lại truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm. Lâm Chi Cửu cả người thần kinh co căng thẳng lên, vội vàng bò đứng lên, rất xa liền thấy bụi cỏ chung đi ra một con lang tới, cùng nàng ngày hôm qua lần đầu tiên nhìn thấy sói xám rất là tương tự. Biết loại này lang đáng sợ, cho nên Lâm Chi Cửu trong lòng càng là sợ hãi, cơ hồ là rơi lệ đầy mặt xoay người liền sợ, tứ chi nhún ra, cả người sức lực cũng mau dùng xong rồi, nàng không biết chính mình có thể hay không tránh được này chỉ sói xám buồn máu mồm to, nàng thực tuyệt vọng. Đơn giản chạy vài bước, nàng liền đụng phải viên thô tráng đại thụ, tuy rằng Lâm Chi Cửu sẽ không leo cây, nhưng là bản năng cầu sinh làm nàng cái gì đều không quan tâm mà ra sức bò lên trên thụ, tay chân cắt qua ra, cũng chút nào không thèm để ý. Ở nhánh cây ngồi ổn sau, Lâm Chi Cửu mới dám hướng dưới tảng cây sói xám nhìn lại, thấy nó chỉ có thể dưới tảng cây ngao ô kêu cùng chờ ở ngoài, không hề có cái khác biện pháp, lúc này mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Sói xám ở thụ đế vẫn luôn thủ vững tới rồi ban đêm, Lâm Chi Cửu bị nhốt ở trên cây vừa mệt vừa đói lại khát, nước mắt ngăn không được lưu, trong lòng hối hận không thôi, nếu là biết bên ngoài thế giới là như thế này, đánh chết nàng đều sẽ không như vậy lô mãng chạy ra. Chương 1508 Lâm Chi Cửu phiên ngoại 9. Này rốt cuộc là nơi nào nguyên thủy rừng rậm, nàng lại vì cái gì sẽ không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này a? Lâm Chi Cửu trong lòng tuyệt vọng lại sợ hãi, đôi tay ôm ở trên thân cây khóc đến mệt mỏi liền đã ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng cảm giác được có người đang sờ nàng tóc, Lâm Chi Cửu tưởng lang bò lên tới, lập tức liền từ trong ngộng bừng tỉnh lại đây, mở mắt ra lại thấy Hạo tuấn tú khuôn mặt, lập tức liền lệ nóng doanh trọng, nhào vào Hạo trong lòng ngực liền khóc lên. Hạo không nghĩ tới nàng nhìn thấy chính mình sẽ kích động như vậy, nhất thời có chút ngốc lăng tại chỗ, biết nghe được Lâm Chi Cửu nức nở thanh hắn mới phản ứng lại đây. Một bên ôm nàng bả vai một bên vỗ theo tóc, an ủi nói, không có việc gì không có việc gì, kia chỉ lang đã bị ta cưỡng chế di rời. An ủi Lâm Chi Cửu an ủi hơn nửa ngày, chờ nàng không hề khóc thời điểm, Hạo buông ra nàng, đầu tiên là ôn nhu mà thế nàng lau khô nước mắt, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái nướng khoai sở nữa ra một cái hồng quả táo đưa cho Lâm Chi Cửu. Đói bụng đi, đoán ngươi một ngày đều không có ăn cơm xong uống qua thủy. Ra cửa thời điểm ta cố ý cho ngươi mang theo này đó. Lâm Chi Cửu khỏe mắt treo nước mắt, nhìn Hạo trong tay đồ ăn không có tiếp nhận tới, nhỏ giọng hỏi, ngươi là như thế nào tìm được ta? Thủ vệ thú nhân nhìn đến ngươi hướng cái này phương hướng lại đây, nghĩ ngươi cũng chạy không được nhiều mau, liền một tấc tấc tìm, lúc này mới ở chỗ này tìm được ngươi. Hạo nói đem khoai lang đỏ ra lột ra lộ ra bên trong màu đỏ thịt quả, đưa tới Lâm Chi Cửu bên miệng lại nói, há mồm. Lâm Chi Cửu dương mắt xem hắn, người nam nhân này rõ ràng tìm chính mình một ngày, cũng không có ăn cái gì, còn đem trên người duy nhất đồ ăn để lại cho chính mình. Ba ngày một chân bước vào lạnh băng tử vong tuyến, đột nhiên cảm nhận được bị người cho nàng nóng cháy ấm áp, Lâm Chi Cửu trong lòng bị cái gì tràn ngập ấm áp, nhớ tới chính mình ban ngày chạy trốn, nhất thời cảm thấy hổ thẹn, đại viên nước mắt lại rớt xuống dưới. Nàng một phen đẩy ra Hạo trong tay khoai lang đỏ, bẹp miệng nói, ta ghét nhất ăn khoai lang đỏ ta sẽ phun, ngươi ăn đi. Hạo sửng sốt, liền đem quả táo đưa cho nàng, Lâm Chi Cửu vốn dĩ cũng tưởng cự tuyệt, nhưng là nhìn như vậy tươi đẹp ướt át hồng quả táo nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn là duỗi tay tiếp nhận. Sau đó Lâm Chi Cửu liền cái miệng nhỏ gặm quả táo, Hạo hai ba khẩu Nga liền ăn xong rồi một cái đỏ thơm khoai. Nhìn Lâm Chi Cửu ăn xong quả táo sau, Hạo liền cong nàng hướng trong bộ lạc hồi. Còn chưa tới cửa nhà, Lâm Chi Cửu rất xa liền gặp được Diệp đứng ở cửa, tựa hồ đang ở nôn nóng chờ đợi bọn họ trở về. Thấy vậy Lâm Chi Cửu trong lòng áy náy thực, nàng vừa đi, thiếu chút nữa đem chính mình mạng nhỏ cấp đưa không có, còn làm hai người lo lắng. Lâm, ngươi không sao chứ? Diệp nhìn đến Lâm Chi Cửu tay chân đều có bị thương, không khỏi sốt ruột nói, ta đi kêu Vu Y Y lại đây. Nói liền vội vội chạy ra. Ai? Ta không có việc gì, không cần kêu bác sĩ. Nhìn đến Diệp như vậy khẩn trương nàng thương, Lâm Chi Cửu nhớ tới chính mình buổi sáng chơi Diệp, trong lòng liền càng là áy náy khó làm. Hạo an ủi nàng nói, thương thế của ngươi lại là yêu cầu xử lý một chút. Nói liền ôm nàng vào phòng, phóng tới trên giường sau, Hạo liền cho nàng bưng chén nước gấm tiến vào đút cho nàng uống, uống trước chút nước gấm, chờ Vu Y Lìa đem miệng vết thương của ngươi xử lý xong sau, ta lại nấu cơm cho ngươi. Chương 1509 Lâm Chi Cửu phiên ngoại 10. Lâm Chi Cửu thuận theo gật gật đầu, hảo, ta chính mình đến đây đi. Nói liền phải đi tiếp chén, lại bị Hạo trầm mặc né tránh. Thấy vậy Lâm Chi Cửu trong lòng căng thẳng, chua xót chậm rãi từ trong lòng nhộn nhạo mở ra, Hạo, ngươi sinh khí sao? Ta biết, ta hôm nay chạy trốn là ta không đúng, ta cũng không biết bên ngoài dã thú sẽ nhiều như vậy đáng sợ, ta cũng là tưởng sớm một chút về nhà, ngươi không cần giận ta hảo sao? Lâm Chi Cửu nói lôi kéo Hạo tay háo, đáng thương hề hề nói. Hạo thở dài một hơi, thô ráp bàn tay to ôn nhu vuốt Lâm Chi Cửu mặt nói, ta không có sinh ngươi khí, ta là ở khí ta chính mình. Nhìn Lâm Chi Cửu nghi hoặc mắt, Hạo lại giải thích nói, là ta không có làm ngươi vừa lòng, là ta không có lưu lại ngươi tâm, không có làm ngươi nhìn đến ta dũng mãnh. Nói Hạo bắt lấy tay nàng nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta đêm nay nhất định sẽ nỗ lực, làm ngươi nhìn đến sự lợi hại của ta, nhất định làm Lâm cam tâm tình nguyện lưu lại làm ta giống cái. Lâm Chi Cửu càng nghe mặt càng hồng, Hạo cùng nàng quả thực không phải ở cùng cái kênh người A Huy. Trong phòng ái muội hơi thở một chút thăng ôn, Lâm Chi Cửu cảm thấy chung quanh thực nhiệt, nhiệt má nàng nóng bỏng, cả người cũng ở ra mồ hôi mỏng. Hạo nhìn nàng đỏ mặt khả nhân bộ dáng, nhịn không được tiến lên một phen ôm nàng eo, túi đầu liền muốn hôn nàng. Đúng lúc này ngoài cửa lại truyền đến dồn dập tiếng bước chân, Lâm Chi Cửu vội vàng đem Hạo một phen cấp đẩy ra. Trên đầu mang một cọng lông vũ Vu Y Y dẫn theo hòm thuốc đi đến, kiểm tra rồi hạ Lâm Chi Cửu trên chân trên đùi miệng vết thương sau liền nói, trên chân miệng vết thương rất sâu, may mắn ta bên này có từ cái khác bộ lạc mua tới trên giường cao, sờ lên về sau là sẽ không lưu sẹo. Nói liền chuẩn bị cho nàng thượng dược. Diệp nhìn đến Hạo vẻ mặt mất tự nhiên bộ dáng, cùng với Lâm Chi Cửu đầy mặt đỏ bừng thẹn thùng không thôi bộ dáng, nhịn không được che miệng cười trộm, tuy rằng cãi nhau, nhưng là hòa hảo liền hảo, nhật tử về sau vẫn là muốn cứ theo lẽ thường quá sao. Vu Y cấp Lâm Chi Cửu thượng xong dược sau, liền dẫn theo hòm thuốc rời đi, Diệp trước khi đi là dặn dò nói, Lâm bị thương, Hạo, ngươi cũng không nên lại khi dễ nàng. Nghe đến đó Lâm Chi Cửu mặt càng hồng, Hạo gãi gãi cái hót ngượng ngùng nói, đã biết. Chờ Diệp cũng rời đi sau, trong phòng lập tức liền an tĩnh xuống dưới, có thị tan không được, Hạo cũng không dám lại ngốc tại trong phòng, vì thế đứng dậy, nói, ta đi nấu cơm cho ngươi. Nói liền vội cấp ra cửa, bởi vì quá cấp còn kém điểm đụng vào môn. Lâm Chi Cửu thấy vậy nhịn không được cười ra tiếng tới, Hạo như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Chỉ chốc lát, Hạo liền đem đồ ăn làm tốt, cà chua xào trứng, cải trắng canh, súp lơ xào kia thịt, xào củ cải ti, tăm màu một canh, hơn nữa mấy khối đại thịt nướng cùng nấu bắp, nhưng thật ra đủ hai người ăn. Lâm Chi Cửu cực kỳ đối cà chua xào trứng này đó cơm nhà không có hứng thú, mà là ôm đại khối thịt nướng, hứng thú bừng bừng gầm lên. Ở hiện đại ăn cái thịt nướng nếu muốn ăn sảng nói kia đến quý chết, thịt nướng từ trước đến nay đều là cái loại này hơi mỏng từng mảnh, có bán còn không thể ăn, nơi này lại không giống nhau, nguyên nước nguyên vị chỉ giải một chút muối. Tuy rằng khổ người đại, nhưng là có tư có vị, hương vị cực hảo. Lâm Chi Cửu ăn xong rồi một khối lại nhịn không được cầm một khối tới ăn, trên bàn ăn sáng cơ hồ không có động quá, ăn xong thịt nướng, Hạo cẩn thận cho nàng thịnh một chén cải trắng canh. Chuẩn bị tốt khăn tay, làm nàng đem tay lau khô. Chờ cơm nước xong sau, Hạo lại chủ động thu thập chén đũa đi tẩy xong, Lâm Chi Cửu có chút ngượng ngùng, cấp muốn đi tẩy, lại trực tiếp bị Hạo đẩy mạnh trong phòng. Nàng có một lát ngây người, này có phải hay không chính là trong truyền thuyết mẫu mực lao công. Chương 1510 Lâm Chi Cửu phiên ngoại 11. Buổi tối, hai người ôm nhau mà ngủ, tuy rằng Hạo ôm nàng là có sờ lại hôn, nhưng là tưởng tượng đến trên người nàng thương, cuối cùng đều là sinh sôi nhịn xuống rung động, đơn giản đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, ngủ đi. Lâm Chi Cửu ở trong lòng ngực hắn đỏ mặt gật gật đầu, sao lại thế này đối với hắn ở thời khắc mấu chốt thu động tác, nàng cư nhiên có chút mất mát. Chẳng lẽ nàng chờ mong cùng Hạo lại tiến thêm một bước phát sinh thân mật quan hệ sao? Nghĩ đến đây Lâm Chi Cửu mặt càng hồng, sợ bị Hạo phát hiện chính mình tiểu bí mật, vội vàng nhắm mắt ngủ. Một đêm ngủ ngon, Hạo sợ Lâm Chi Cửu sợ hãi, cố ý hướng bộ lạc tố cáo một ngày giả, sau đó nắm Lâm Chi Cửu tay, ở trong bộ lạc chuyển động. Lâm Chi Cửu nhìn trước mắt từng tòa thổ phòng, không khỏi nhìn về phía Hạo nói, các ngươi bộ lạc rời thành thị rất xa sao. Vì cái gì đều không cần ngói xây nhà, cũng không mở điện. Các ngươi bộ lạc nghèo như vậy, cũng không có điện, chẳng lẽ chính, phủ đều không trợ cấp các ngươi sao? Lâm Chi Cửu nói làm Hạo rất là nghi hoặc, hắn không rõ vì cái gì bọn họ bộ lạc như vậy rồi rào, Lâm Chi Cửu sẽ nói bọn họ bộ lạc nghèo, điện lại là cái gì? Chính, phủ lại là cái gì? Lâm Chi Cửu cau mày lại hỏi, ta nghe qua các ngươi nơi này nói, không phải tiếng phổ thông, các ngươi rốt cuộc là cái nào quốc gia a? Liên tiếp vấn đề quả thực đem Hạo cấp hỏi ngốc, hắn chính không biết nên như thế nào giải đáp, liền nghe được bộ lạc cửa cái kia phương hướng truyền đến thanh âm, thần nữ cùng liệt đã trở lại. Thần nữ đã về rồi. Đi đi đi, đi bộ lạc cửa tiếp thần nữ cùng liệt. Nói liền có không ít thú nhân hướng tới bộ lạc cửa chạy ra. Hạo trong lòng vui vẻ, nắm Lâm Chi Cửu tay liền hướng bộ lạc cửa đi, mụ mụ cùng phụ thân đã trở lại, vấn đề của ngươi mụ mụ nhất định sẽ biết. Thẩm Kiều An ở Hạo trong lòng, từ trước đến nay đều là cái gì đều biết đến thần nữ, hắn vì là thần nữ nhi tử cảm thấy tự hào. Mụ mụ ngươi. Lâm Chi Cửu gật gật đầu, nếu Hạo nhiều lần trước tiên hắn mụ mụ sẽ biết nàng vấn đề, kia liền thử hỏi một chút đi. Hai người chậm rãi tới gần bộ lạc, rất xa, Lâm Chi Cửu liền nhìn thấy một cái yểu điệu thân ảnh cùng một người cao lớn uy mãnh nam tử đứng chung một chỗ, bị một đám người vây ở một chỗ. Nữ nhân liền thượng treo ấm áp tươi cười, thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười, cùng người bên cạnh hàn huyên vài câu, giơ tay nhấc chân chi gian đều có một cổ thượng vị giả khí chất. Thẩm Kiều An. Nữ nhân đi gần, Lâm Chi Cửu nhìn đến nàng bộ dáng sau, kinh ngạc kêu ra tiếng tới. Bỏ đi thiếu nữ non nớt, nhiều phân thành thục cùng mỹ lực, hiện tại Thẩm Kiều An cùng một năm trước nàng nhận thức gác Thẩm Kiều An càng thêm mỹ lệ. Chỉ là một cái biến mất vẻ mặt người, cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng vì cái gì sẽ không đi? Vì cái gì muốn vẫn luôn mang ở cái này địa phương? Đây là Lâm Chi Cửu không thể đủ lý giải. Lâm Chi Cửu. Thẩm Kiều An cũng có chút kinh ngạc, nàng liền cách nhau mới mấy ngày, từ đem Hạo sinh hạ tới sau, nàng liền như hình với bóng chiếu cố, này lần đầu tiên ra cửa không nghĩ tới nữ chủ liền xuyên qua lại đây. Chẳng lẽ Lâm Chi Cửu đã độc hại nhà nàng Hạo? Thẩm Kiều An có chút khẩn trương hỏi, ngươi chính là Hạo giống cái? Hạo gật đầu, mẹ, ngươi nhận thức Lâm sao? Nàng chính là ta tuyển định giống cái, có phải hay không thật xinh đẹp? Mẹ! Lâm Chi Cửu kinh ngạc miệng đều trưởng thành, người này mới biến mất một năm đâu, Thẩm Kiều An như thế nào liền có lớn như vậy nhi tử? Thẩm Kiều An, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Chi Cửu hít sâu mấy hơi thở, rất là không bình tĩnh nói, vì cái gì này một năm ngươi sẽ không đi, ngươi không biết giúp đỡ ngươi hoàn thành nhiều ít công tác. Chỉnh năm vô hưu, mệt đến ta đều phải hoài nghi, nhìn đến này đó tất cả đều là ta ảo giác. Chương 1511 Lâm Chi Cửu phiên ngoại 12. Không phải ảo giác, cũng không phải ta không nghĩ trở về. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra có vẻ rất là bình tĩnh. Chuyện này nói ra thì rất dài, ngươi cùng ta tới, ta và ngươi chậm rãi nói tới. Nói, Thẩm Kiều An liền nắm Lâm Chi Cửu tay, hướng trong bộ lạc đi đến. Biết hai người muốn nói lặng lẽ lời nói, phía sau thú nhân liền tự giác rời đi, liệt đề đề trong tay túi đối với Hạo nói, mang theo rất nhiều tôm hùm đất trở về, hôm nay cơm trưa đem ngươi giống cái kêu lên cùng nhau đi. Hạo. Hạo cao hứng gật gật đầu, cùng liệt cùng về nhà. Cái gì? Nguyên thủy thú nhân thế giới. Lâm Chi Cửu kinh ngạc lắc đầu, không có khả năng, cái này giải thích thật là thái quá buồn cười, ta sẽ không tin tưởng. Thẩm Kiều An nhướng mày, ngươi hẳn là đi xem qua bên ngoài thế giới đi, bên ngoài thế giới hết thảy đều thay đổi, trở nên cùng chúng ta thế giới bất đồng, ngươi trong lòng đã tin, lại cố chấp không chịu thừa nhận thôi. Nghe thế Lâm Chi Cửu suy sút mà ngồi xuống, nhìn nàng biểu tình mang theo chờ mong, chẳng lẽ liền không có trở về biện pháp sao? Thẩm Kiều An lắc đầu, nếu là có trở về biện pháp, ta đã sớm đi trở về, lại như thế nào sẽ vẫn luôn ở chỗ này đợi cho hiện tại? Lâm Chi Cửu trầm mặc hạ hỏi, ngươi ở chỗ này ngây người đã bao lâu? 19 năm. Lâm Chi Cửu hít hà một hơi, xem ra nguyên lai thế giới là thật sự không thể đi trở về, nàng nhìn về phía Thẩm Kiều An, 19 năm, trách không được ngươi già rồi nhiều như vậy. Bất quá liền bởi vì ngươi đột nhiên không thấy, làm ta tăng ca suốt một năm, làm ta liền ban ngày Thái Dương cũng không có gặp qua, đều sắp đem ta lộng điên rồi. Ngươi biết cái loại này tư vị sao? Lâm Chi Cửu rít gào nói. Thẩm Kiều An đương nhiên biết, nhưng là đó là đời trước sự, nàng đương nhiên không thể nói, chỉ có thể ném cho nàng một cái xem thường, sau đó chừng nàng, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi đem ta bảo bối nhi tử cấp ăn, ngươi biết hắn mới bao lớn rồi sao? Hắn mới 16. A Lâm Chi Cửu kinh ngạc mà che miệng lại, nàng thật đúng là không nghĩ tới như vậy tiểu nhân tuổi cư nhiên sẽ như vậy hung mãnh, rốt cuộc ở trên giường đều làm cho nàng. Nghĩ đến đây, Lâm Chi Cửu nhịn không được đỏ mặt, lại không cam lòng hạ phong, phản bác nói, cái gì kêu ta ăn, rõ ràng là ngươi nhi tử cưỡng bách ta, ngươi nói ngươi cái này đương mẹ nó như thế nào giáo, cái khác không giáo hảo, nhưng thật ra giáo hội nhi tử cưỡng bách nữ sinh. Nơi này dân phong chính là như vậy, nếu muốn sửa liền ít nhất đến vài thập niên thời gian, ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Thẩm Kiều An cũng không cam lòng yếu thế dương giọng phản bác nói. Hai người khắc khẩu một hồi lâu, vẫn là Hạo cùng Liệt chạy tới ngăn cản các nàng, lôi kéo hai người về nhà, mới kết thúc trận này nước miếng chiến. Đệ nhất cơm, lại là mẹ chồng nàng dâu lại là đồng sự lại là bằng hữu quan hệ hai người, cùng chính mình một nửa kia ở quỷ dị không khí hạ tiến hành rồi. Ban đêm, bận rộn một ngày các thú nhân về đến nhà nghỉ ngơi, Hạo lôi kéo Lâm cũng trở về chính mình phòng, Hạo ôm Lâm cánh tay nói, ngươi cùng mụ mụ làm sao vậy, vì cái gì sẽ cãi nhau. Ta và ngươi mẹ là đồng sự cũng là bằng hữu. Lâm Chi Cửu giải thích nói. Đồng sự. Hạo không hiểu. Lâm Chi Cửu tức giận đến trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong bộ lạc người không phải đều nói mẹ ngươi là thiên hạ tới thần nữ sao. Nói Lâm Chi Cửu chỉ chính mình, ta cùng nàng là đến từ một chỗ. Hạo kinh ngạc, thiên A, vậy ngươi cũng là thần nữ. Lâm Chi Cửu kéo kéo khỏe miệng không nói chuyện, nàng nhưng chưa nói chính mình chính là thần nữ A, là Hạo chính mình hiểu lầm mà thôi. Bên kia, Liệt cũng ôm Thẩm Kiều An hỏi, hai người các ngươi vì cái gì cãi nhau. Thẩm Kiều An cười nói, Lâm cùng ta là đến từ cùng cái địa phương. Nguyên lai nàng cũng là thần nữ A. Nhật tử liền như vậy đâu vào đấy tiến hành, tuy rằng Thẩm Kiều An cùng Lâm Chi Cửu vẫn là sẽ cãi nhau hai câu, lại cấp bình đạm sinh hoạt mang đến một chút sắc thái, tương lai mỗi một ngày, đều sẽ như vậy muôn màu muôn vẻ. Chương 1512 đi đấu trường cơ hội. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân 10 vạn. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm. Dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 327950. Thẩm Kiều An còn chưa trợn mắt, liền nghe được tiểu cắp tràn ngập từ tính lại dễ nghe thanh âm, chậm rãi mở mắt ra, liền thấy tiểu cắp một thân phục cổ áo dài quần dài, đứng ở chính mình trước mặt, vì chơi xoái, mang theo đỉnh đầu màu đen mũ, đôi tay cắm ở túi quần. Tiểu cắp, còn không đợi tiểu cắp nói chuyện, Thẩm Kiều An liền hướng tới hắn phát tới, đôi tay bóp cổ hắn nói, ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa hại chết ta, đem ta truyền tống đến sau vị diện đều không nói cho ta nhiệm vụ là cái gì. May mắn ta đoán đúng rồi, nếu không ta linh hồn mặt diệt, ai tới phụ trách, ngươi sao? Ký chủ, đừng kích động, ngươi trước bắt tay bung ra. Tiểu các nguyên bản ra vẻ thâm trầm biểu tình lập tức phá công, lộ ra xin tha lấy lòng từ thái tới. Thẩm Kiều An lúc này mới phát hiện, nàng cả người đều nhảy tới tiểu cắp trên người, hai chân kẹp ở hắn bên hông. Tiểu cắp vì không cho nàng ngã xuống, một tay nâng nàng về cổ, một tay bắt lấy cổ tay của nàng. Cũng không biết là bị chính mình véo đến nghẹn khí, vẫn là bởi vì hai người thân mật động tác, làm tiểu cắp sắc mặt đỏ bừng, này vẫn là Thẩm Kiều An lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng. Biết chính mình vượt qua, Thẩm Kiều An đem nhẹ buông tay, chân cũng thả xuống dưới. Đi đến trên sofa khoanh tay trước ngực hùng hổ mà ngồi xuống, ta mặc kệ, lần này ngươi không cho ta điểm bồi thường, ta liền bóp chết ngươi. Tiểu cắp thu hồi trống rông tay, trong lòng có chút mất mát, nhìn mắt Thẩm Kiều An dương nhanh múa vớt, vẻ mặt nếu là hắn không đồng ý liền đem hắn ăn biểu tình, trong lòng có chút hư, liền nói, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường. Ta rốt cuộc bao lâu có thể trọng sinh, bao lâu có thể đi đấu trường hoàn thành khiêu chiến. Ngươi cho ta cái tin chính xác đi. Thẩm Kiều An viết hắn liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt, trong lòng lại là cực kỳ muốn biết đáp án. Bao lâu có thể đi đấu trường ta là không biết, nhưng là ta có thể đưa ngươi đi đấu trường trước đó thể nghiệm một chút ký chủ nhóm lẫn nhau cạnh tranh bầu không khí. Tiểu Cáp đôi tay lại cắm vào túi quần, cười hì hì nói. Tầm mắt thể nghiệm. Như thế nào cái tầm mắt thể nghiệm pháp? Thẩm Kiều An tới hứng thú, lập tức thấu tiến lên đi. Tiểu Cáp nói, chính là đem ngươi cưỡng chế nhét vào đấu trường, cùng những cái đó tích phân đạt tiêu chuẩn hệ thống cũng thăng cấp đến đỉnh cấp trạng thái nhiệm vụ giả cùng nhau hoàn thành sinh tồn khảo nghiệm. Chẳng qua, liền tính ngươi đạt được thắng lợi cũng chỉ sẽ truyền tống trở về, sẽ không trọng sinh đến ngươi nguyên bản thế giới đi. Nay liền tương đương với bắt chước hảo, ở thi đại học phía trước tiên cho ngươi phát trương bài thi sở sở ngươi đế. Tiểu Cáp nói nhìn về phía Thẩm Kiều An, thế nào, muốn đi sao? Thẩm Kiều An tâm bang bang thằng nhảy, sở trường đi trước thể nghiệm hạ đấu trường khảo nghiệm, đương nhiên tốt nhất, đây chính là khó được cơ hội. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An gật gật đầu, đương nhiên muốn đi, chính là loại này cùng loại với gian lận phương pháp, ngươi thật sự có thể đem ta truyền tống qua đi sao? Hỏi nơi này, Tiểu Cáp lập tức thẳng thắn sống lưng, ta Tiểu Cáp là ai à, ta chính là vũ trụ nhất vô địch hệ thống, sở hữu nghịch tập hệ thống chung nhất như bê tồn tại. Loại này việc nhỏ ta ngoắc ngoắc ngón tay là có thể làm được. Thẩm Kiều An vô ngữ đến chịu chịu khoe miệng, trực tiếp bỏ qua hắn nói hỏi, ta đây bao lâu có thể truyền tống đi đấu trường? Hiện tại sao? Tiểu Cáp lắc đầu, hiện tại còn không phải thời điểm, đến chờ đến tiếp theo đấu trường mở ra thời điểm, mới có thể đem ngươi truyền tống qua đi. Kia lần sau đấu trường mở ra là khi nào? Không làm xong sau nhiệm vụ thời điểm liền không sai biệt lắm. Chương 1513 giáo thảo, ngươi tiết tháo rất một. Thẩm Kiều An gật gật đầu nói, hảo đi, kia sau nhiệm vụ là cái gì? Vị diện tin tức sinh thành trung, thỉnh sau đó, sinh thành xong, bắt đầu truyền. Tiểu Cáp biểu tình nghiêm túc xuống dưới, nhìn Thẩm Kiều An nói. Sau vị diện tin tức còn có ký ức liền không ngừng chui vào Thẩm Kiều An trong đầu, nữ chủ gọi là Mộ Dĩnh Thơ, nam chủ gọi là Lý Trạch Nôn, hai người đều là cùng sở cao trung học sinh. Nữ chủ từ cao ngay từ đầu liền thích nam chủ, cao nhị thời điểm, bởi vì nam chủ đem nữ xứng thư tình lầm coi như là nữ chủ viết sau, liền cùng nữ chủ ở bên nhau. Nữ xứng thấy hai người ở bên nhau sau, nội tâm mất mát, không có thi đậu đại học, đọc cái thực bình thường đại học chuyên khoa, yên lặng vô vi vượt qua cuộc đời này. Thẩm Kiều An muốn xuyên qua quá khứ thân phận. Nhiệm vụ chủ tuyến, công lược nam chủ Lý Trạch Ngôn. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Ký chủ, yêu cầu truyền tống sao? Tiểu Cáp hỏi. Thẩm Kiều An vừa định gật đầu, lại hỏi, ta ngồi xong nhiệm vụ này liền có thể truyền tống đi đấu trường bắt trước huấn luyện sao? Đúng vậy, ký chủ, ngươi cứ yên tâm đi, Tiểu Cáp đáp ứng rồi ngươi liền nhất định sẽ làm được. Nghe được Tiểu Cáp bảo đảm, Thẩm Kiều An lúc này mới yên tâm gật gật đầu, theo bạch quang chợt lóe, Thẩm Kiều An cả người liền truyền tống tới rồi một cái khác vị diện. A, có người rơi xuống nước. Có người rơi xuống nước, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thiên A, mau kêu lão sư. Đó là ai A? Hình như là giáo thảo Lý Trạch Nôn. Bên hai một mảnh hỗn loạn, Thẩm Kiều An trợn mắt, liền thấy rất nhiều ăn mặc ô vuông váy giáo phục nữ sinh vây quanh ở trường học nội lớn nhất Hồ Sen Biên, khẩn trương quan vọng. Nghe được Lý Trạch Nôn rơi xuống nước tin tức, Thẩm Kiều An liền biết nàng xuyên qua đến nguyên chủ cao một thời điểm. Lúc này cao một mới khai giảng mấy ngày. Lý Trạch Nôn cùng hắn cùng cha khác mẹ ca ca đã xảy ra tranh chấp, ở đẩy nhưỡng ra nam chủ Lý Trạch Nôn ngã hạ hồ sen. Ở Lý Trạch Nôn bị cứu lên tới sau, nữ chủ Mộ Dĩnh Thơ hội chút cấp cứu thi thố, liền giúp nam chủ làm hô hấp nhân tạo cùng bế ngực trái tim ấn. Nam chủ mơ mơ hồ hồ chi gian nhìn đến cứu người của hắn, trong lòng đặc biệt cảm kích, ở trường học trong lúc đối nữ chủ cũng cực kỳ chú ý. Cho nên nơi này là nam chủ cùng nữ chủ tình yêu bắt đầu. Thẩm Kiều An nhìn hồ sen không ngừng rẽ rủa Lý Trạch Nôn, không khỏi nhướng mày, nàng không có ngây ngốc lao xuống đi, một phương diện nàng cũng không sẽ bơi lội, một phương diện Lý Trạch Nôn lập tức liền sẽ bị người cứu lên, nàng không cần phải mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu hắn. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An nhìn về phía đứng ở hồ sen biên vẫn luôn trầm khuôn mặt Lý Trạch Phong, cũng chính là Lý Trạch Nôn ca ca, đôi tay ôm ngực chờ xem kịch vui. Đồ vô dụng. Lý Trạch Phong khinh thường mà nhìn mắt hồ sen Lý Trạch Nôn, khởi ra giày, thình thịch một tiếng liền nhảy xuống trong nước. Có người sẽ bơi lội. Rốt cuộc có người cứu hắn. Lý Trạch Nôn sẽ không chết đi, hắn chính là chúng ta trường học nhan giá trị đảm đương, nếu là... Ngươi đang nói cái gì đâu, không thấy được đã có người đi cứu hắn sao? Giáo thảo sẽ không có việc gì. Chờ đến Lý Trạch Phong đem Lý Trạch Nôn kéo sau khi lên bờ, ngã ngồi trên mặt đất thở hổn hển thời điểm, bất đắc dĩ hỏi một chúng nữ sinh, ai sẽ cấp cứu? Ta nhưng không nghĩ cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Nói Lý Trạch Phong liền lung lay mà đứng lên, không ai sẽ sao. Kia hắn liền chờ bị nghẹn chết đi. Nói liền bước đi rời đi hiện trường. Hiện trường một trận trầm mặc, vẫn luôn đứng ở trong một góc Mộ Dĩnh Thơ khẩn trương rảo xuống tay, rồi dám rốt cuộc muốn hay không tiến lên đi cứu người. Thời gian một phút một giây trôi đi, Mộ Dĩnh Thơ hít sâu một hơi, kia chính là một cái mạng người a. Liền tính lại như thế nào không nghĩ dâng ra chính mình nụ hôn đầu tiên đều phải đi cứu người a. Chương 1514 giáo thảo, người tiết tháo rất hay. Mộ Dĩnh Thơ thuyết phục chính mình sau, liền tưởng tiến lên, chân phải mới bước ra nửa bước, lại thấy Lý Trạch Nôn trước người đã xuất hiện một cái cao gầy yểu điệu thân ảnh. Động tác nhanh chóng cấp Lý Trạch Nôn làm cấp cứu, làm hô hấp nhân tạo, Mộ Dĩnh Thơ thấy vậy, thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá, có người ra tay. Lý Trạch Nôn nhất định sẽ được cứu trợ. Chỉ là vì cái gì nàng nhìn đến có người thay thế chính mình đi lên làm cấp cứu, trong lòng vì cái gì sẽ như vậy mất mát đâu. Tựa như có thứ gì ly chính mình đi xa. Thẩm Kiều An cấp Lý Trạch Nôn làm hai lần hô hấp nhân tạo sau, hắn liền từ khoang miệng sặc ra thủy tới, Thẩm Kiều An vội vàng vô vô hắn mặt, ngươi không sao chứ? Nghe được đến ta nói chuyện sao? Cảm giác thế nào? Lý Trạch Nôn mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ nhìn đến một trường tiếu lệ khuôn mặt nhỏ thật lo lắng mà nhìn hắn, nàng ôn lương khuôn mặt nhỏ không ngừng chụp phủi chính mình gương mặt, muốn chính mình thanh tỉnh. Là cái này nữ hải cứu hắn sao? Lý Trạch Nôn hơi há mồm gian nan mà phun ra hai chữ, cảm ơn. Sau, liền nhắm lại trầm trọng mí mắt hôn mê qua đi. Đại gia nhường một chút, đại gia nhường một chút. Lúc này trường học phòng y tế bác sĩ đuổi lại đây, hai cái lao sư nâng cáng đem Lý Trạch Nôn nâng đi rồi. Thẩm Kiều An yên lặng mà nhìn Lý Trạch Nôn bị nâng đi, lúc đi cùng Mộ Dĩnh Thơ nhìn nhau liếc mắt một cái, chưa nói một câu liền rời đi. Ngày hôm sau, khóa gian nghỉ ngơi khi, Thẩm Kiều An đi toilet, khi trở về bởi vì nàng muốn từ Lý Trạch Nôn phòng học bên ngoài đi ngang qua, cố ý đợi một chút, xem hắn ra tới sau Thẩm Kiều An mới đi phía trước đi. Hai người bất kỳ nhiên đụng phải bả vai, Thẩm Kiều An quay đầu cười đến vẻ mặt sán lạ, thực xin lỗi. Sau khi nói xong liền vội vàng rời đi. Ngắn ngủn vài giây thời gian, Thẩm Kiều An tươi cười liền khắc ở Lý Trạch Nôn trong đầu, chờ hắn phản ứng lại đây khi chỉ có thể xa xa nhìn đến Thẩm Kiều An một cái bóng dáng. Nàng không phải ngày hôm qua cứu ta nữ hài sao? Hồi tưởng khởi ngày hôm qua cái kia cứu hắn nữ hài bộ dáng, Lý Trạch Nôn trong lòng cảm kích, muốn nói lời cảm tạ, liền vội vàng đuổi theo. Chính là đuổi tới cửa thang lầu liền lại tìm không thấy bóng người. Lý Trạch Nôn đành phải hậm hực mà trở về phòng học. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Lý Trạch Nôn cùng bằng hữu đi nhà ăn xếp hàng múc cơm, đến phiên hắn thời điểm, Lý Trạch Nôn đối với múc cơm A Di nói, ta muốn một phần sườn heo chua ngọt, đường giấm cải trắng, đường giấm củ sen. Vừa dứt lời, Lý Trạch Nôn liền nghe được cách vách múc cơm cửa sổ truyền đến một cái giòn xinh thanh âm, A Di, thỉnh cho ta tới một phần sườn heo chua ngọt, đường giấm cải trắng, đường giấm củ sen. Thẩm Kiều An nói xong, hai người thân mình đều là chấn động, quay đầu hai đôi ánh mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà liền đánh vào cùng nhau. Thẩm Kiều An giơ lên khỏe miệng, cho hắn một cái không hề giữ lại đến cười, Lý đồng học, nguyên lai ngươi cũng thích ăn này đó à. Nàng cười thực thuần túy, rất có sức cuốn hút, tựa như một bó quang, cường thế chiếu vào hắn tối tăm nội tâm. Lý Trạch Nôn có một lát ngây người, chờ đến múc cơm A-di thúc giục hắn lấy đồ ăn thời điểm hắn mới phản ứng lại đây. Lại quay đầu khi, cái kia có được sán lạn tươi cười nữ hài đã rời đi. Ngồi ở vị trí thượng tìm hơn nửa ngày đều không có tìm được nữ hài kia, Lý Trạch Nôn trong lòng có chút mất mát cùng ảo não, nói tốt nói lời cảm tạ cũng không có mở miệng, nàng nhất định sẽ cho rằng chính mình thực không có lễ phép đi. Hắc, A Nôn, ngươi đang xem cái gì đâu? Bạn tốt Lưu phóng bưng thực bàn đánh hạ bờ vai của hắn, sau đó ở đối diện vị trí ngồi xuống. Không phải là ở đâu cái ban mỹ nữ đi. Bạn bè tốt toàn hàng xóm Cao Lập Hành bưng mâm ngồi ở hắn bên cạnh trêu đùa. Chương 1515 giáo thảo, người tiết tháo rớt bà. Lý Trạch Nôn xem xét hai người liếc mắt một cái, vùi đầu ăn cơm, vừa ăn biên nói, ở tìm ngày hôm qua cứu ta cái kia nữ sinh. Lưu Phóng cùng Cao Lập Hoành sửng sốt, Cao Lập Hoành tức khắc liền tới hứng thú, thấu tiến lên đi nói, chính là cái kia cùng ngươi hôn môi nữ sinh. Đi ngươi. Lý Trạch Nôn chừng hắn, cái này kêu cấp cứu, hô hấp nhân tạo, liền ngươi tư tưởng xấu xa. Nha nha nha. Cao Lập Hoành đầy mặt không tin, ta liền không tin ngươi không có nghĩ nhiều, kia nữ đồng học mới bao lớn. Nghe nói là cái ngoan ngoãn nữ thanh thuần bộ dáng, không có giao quá bạn trai, nàng nha. Cao Lập Hoành nói vẻ mặt nụ cười dâm đãng tới gần Lý Trạch Nôn, khẳng định là nụ hôn đầu tiên. Lưu Phóng vỗ tay một cái, chúng ta A Nôn cũng là nụ hôn đầu tiên A, ăn nhịp với nhau dứt khoát ở bên nhau tính. Đúng rồi đúng rồi. Cao Lập Hoành cuồng gật đầu, tuy rằng A Nôn lớn lên xoái, nhưng là ánh mắt quá cao, cái này không thích cái kia không thích, lần này cứu ngươi nữ đồng học lớn lên không kém, A Nôn cũng đừng chọn, dứt khoát ngươi liền lấy thân báo đáp đi. Bất quá đây đều là nghe nói, nếu là kia nữ đồng học lớn lên giống khủng long làm sao bây giờ? Cái gì ngoan ngoãn nữ, thanh thuần đều là nghĩa xấu, kia A Ngôn đã có thể tài Lưu Phóng đuốt cầm tự hỏi nói. Cao Lập Hoành lập tức che miệng lại, nếu là ta cùng khủng long hôn môi ta nhất định sẽ phun, ta tình nguyện bị nghẹn chết. Lý Trạch Ngôn càng nghe sắc mặt càng hắc, thật là hai cái tổn hữu. A Ngôn, buổi chiều bóng rổ thi đấu nhớ rõ tới Nga. Lưu Thả chạy khi nhắc nhở nói. Đã biết. Lý Trạch Nôn gật đầu, đây là một hồi cao nhất tân sinh cùng cao nhị học trưởng đội bóng rổ lần đầu tiên chính diện giao phong. Thi đấu tiến hành thực bí ẩn, là ở cơm điểm thời điểm tiến hành, thắng liền có thể gia nhập trường học bóng rổ xã, thua liền chỉ có chờ lần sau thi đấu. Lý Trạch Nôn nhíu mày, nhớ tới Lý Trạch Phong đó là cao nhị đội bóng rổ, hôm nay thi đấu hắn rất có thể sẽ tham gia, song quyền nắm chặt, bọn họ hôm nay nhất định phải thắng. Không thể lại bị Lý Trạch Phong khinh thường. Buổi chiều thi đấu rất là mạo hiểm, tân sinh lâm thời tạo thành đội bóng rổ viên không có trải qua huấn luyện cùng ăn ý ma hợp, là rất khó đánh bại cao nhị học trưởng. Đơn giản tân sinh trong đội Lý Trạch Ngôn cùng Lưu Trả về có Cao Lập Hoành lực phối hợp ăn ý, ngăn cơn sóng dữ, hơn nữa cao nhị chủ lực đội viên Lý Trạch Phong không biết vì cái gì không có tới, tân sinh đội viên cư nhiên kỳ tích thắng lợi. Thi đấu sau khi kết thúc tân sinh đội bóng các đội viên vốn dĩ tính toán đi liên hoan chúc mừng hạ, không nghĩ tới từng người đều có việc, liền chỉ có thể hôm nào lại ước. Lưu Phóng trọ ở trường hồi phòng ngủ, Cao Lập Hoành muốn đi hỗ trợ cha mẹ ăn vặt quán, trên đường trở về liền chỉ để lại Lý Trạch Ngôn một người trở về. Hắn ăn mặc rộng thùng thình bóng rổ phục có màu đen cặp sách to, một người đi ở đầu đường, bóng dáng có vẻ cô đơn cô tịch. Lý Đồng Học. Phía sau truyền đến một kinh hỉ lại dị thường quen thuộc giọng nữ, Lý Trạch Ngôn thân thể hơi hơi một đốn, quay đầu liền nhìn thấy Thẩm Kiều An dẫn theo một cái thực phẩm, đôi mắt kinh dị mà nhìn hắn. Thật là ngươi a. Thẩm Kiều An nhìn thấy Lý Trạch Ngôn sau liền lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào tới, mới vừa xem bóng dáng liền cảm thấy có chút giống, sợ nhận sai người không dám gọi ngươi đâu. Lý Trạch Ngôn gật gật đầu, trong lòng do dự nên như thế nào mở miệng nói lời cảm tạ. Thẩm Kiều An lại nói, ngươi vừa mới ở trường học đánh xong bóng rổ sao? Đúng vậy. Bỏ qua trường học cơm điểm đi, ta vừa vặn mua tạc gà, ta mẹ muốn ăn, này liền cho ngươi đi, ta lại đi mua một phần. Nói Thẩm Kiều An liền tiến lên đem tạc gà nhét vào Lý Trạch Ngôn trong tay. Lý Trạch Ngôn lập tức cự tuyệt, này sao được đâu, ngươi chạy nhanh cho ngươi mụ mụ mang về đi. Chương 1516 giáo thảo, ngươi tiết tháo rất bốn. Này như thế nào không được, chúng ta đều là một cái trường học đồng học, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Thẩm Kiều An cười nói, ta mẹ ăn cơm chiều, chính là thèm ăn, tưởng gặm gặm đồ vật, không nổi, ngươi trước cầm đi, cùng lắm thì lần sau ngươi lại mời ta ăn gà là được. Thường xuyên qua lại, tưởng không thân đều khó, ta thật tờ mở cơ trí, Thẩm Kiều An câu môi trong lòng vui tươi hớn hở đến nghĩ đến. Lý Trạch Nôn sắc thật đói bụng, trên người không có tiền. Trong nhà hiện tại khẳng định cũng không ai, này chỉ gà khả năng chính là hắn đêm nay chỉ này bữa tối. Cho nên hắn không thể không nhận lấy, trong lòng nghĩ này tính thiếu nàng hai lần nhân tình. Hai người ai đến gần, Lý Trạch Nôn liền nhìn đến Thẩm Kiều An khỏe miệng có một ít tứ thanh, không khỏi hỏi, ngươi khỏe miệng thương là chuyện như thế nào, có người khi dễ ngươi. Nói này, Lý Trạch Nôn nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm, là ai, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Thẩm Kiều An lắc đầu. Không có việc gì, là ta lấy đồ vật thời điểm, không cầm chắc tạp đến. Sắc trời không muộn, ngươi mau về nhà đi, ta cũng muốn chạy nhanh đi mua tạc gà, nếu không cửa hàng môn nên đóng. Nói Thẩm Kiều An liền xoay người, vừa đi vừa xoay người lại hướng tới hắn phất tay, tai kiến, tai kiến. Lý Trạch Nôn ngơ ngác đến nhìn Thẩm Kiều An đi xa bóng dáng, đột nhiên phản ứng lại đây, ảo não mà vô vô đầu, cư nhiên lại đã quên nói lời cảm tạ, thật là óc heo, ngay cả tên cũng đã quên hỏi, thật là. Bên kia, Quy Thị bệnh viện nội, Lý Trạch Phong phố đến điện thoại sau, nguyên bản liền táo bạo cảm xúc bị bật lửa, đối với điện thoại bên kia người quát, đánh cái gì đánh, lao tử TAE cũng do bị một cái năm nhất tân sinh, vẫn là nữ sinh ngược đến thương tích đầy mình, hiện tại còn ở bệnh viện thượng dược đâu. Thua liền thua, các ngươi chính mình kỹ không bằng người, cũng đừng gọi điện thoại tới quái lao tử. Đô đô đô theo điện thoại bị cắt đứt, điện thoại bên kia bị thoá mạ một hồi người ngốc đã lâu mới ủy khuất nói, ta chính là cái quan tâm đội trưởng đội viên mà thôi, ta dễ dàng sao ta. Lý Trạch Phong cắt đứt điện thoại sau, nhìn mắt một bên cho hắn thượng dược hộ sĩ đã bị dọa tới rồi góc, ngữ khí lại ôn hòa lên, tiếp tục sát dược đi. Đối đại mỹ nữ người gì đó, hắn tinh tình từ trước đến nay đều tốt. Chính là như thế, vừa mới cùng kia nữ đồng học tỉ thí TAE cũng do thiếu cảnh giác, bị đánh vài hạ sau, hắn mới ý thức được đối phương rất mạnh. Muốn tốc chiến tốc thắng gặp thời chờ, đối phương lại chơi nổi lên thả diều, cố ý kéo thời gian, cuối cùng làm hắn không có thể đi thành tân sinh khiêu chiến tái. Đáng giận. Lý Trạch Phong nhíu mày, hắn nhất định phải đem này bút chướng tìm trở về. Vài ngày sau, một cao đón người mới đến tiệc tối chính thức bắt đầu rồi, sở hữu tân sinh lớp đều yêu cầu chuẩn bị tiết mục. Lý Trạch Nôn nguyên bản là chuẩn bị cùng Lưu Phóng biểu diễn Justin Bieber Baby, nhưng là tiểu tử này một chút đều không đáng tin cậy, tiệc tối bắt đầu trước liền bắt đầu tiêu chảy. Cao tam niên cấp quảng bá trạm trưởng ga toàn lần này tiệc tối hoạt động người chủ trì, minh xác nói cho hắn, bằng không đổi cá nhân đổi bài hát. Nhưng lại như vậy trong thời gian ngắn tìm cái cùng hắn có ăn ý cùng nhau ca hát cơ hội không lớn. Bằng không liền trực tiếp hủy bỏ rất các ngươi ban tiết mục. Bọn họ ban liền như vậy một cái tiết mục, đương nhiên không thể hủy bỏ a. Vì thế Lý Trạch Ngôn quyết định làm can đảm anh hùng, một mình lên đài sướng Baby. Tuy rằng Lưu cất cao giọng hát từ bộ phận hắn không có như thế nào luyện qua, nhưng là này bài hát vốn dĩ chính là đầu mau ca vẫn là tiếng Anh ca, hắn nếu lừa gạt hạ đại đa số đồng học hẳn là sẽ không nghe ra đến đây đi. Đúng lúc này phía sau truyền đến một cái thanh lệ thanh âm, Lý đồng học, ta nghe Nghiêm học tỷ nói ngươi yêu cầu một cái cộng sự. Ta có thể chứ? Chương 1517 giáo thảo, ngươi tiết tháo rớt năm. Lý Trạch Ngôn đôi mắt sáng ngời. Thẩm Kiều An luôn là ở hắn yêu cầu trợ giúp thời điểm xuất hiện, thật là làm nhân tinh thần chấn động a. Đương nhiên có thể. Lý Trạch Nôn xoay người nhìn đem đồng phục cũng có thể xuyên dáng người thức tha đẹp Thẩm Kiều An nói. Lần trước ở Hồ Sen Biên cảm ơn người đã cứu ta. Lý Trạch Nôn sợ chính mình lại đem nói lời cảm tạ sự cấp đã quên, vội vàng mở miệng nói. Thẩm Kiều An chậm rãi hướng tới hắn đi qua đi, mắt to chớp chớp mà nhìn Lý Trạch Nôn nói, cứu ngươi lên bờ có khác một thân. Ta chỉ là vừa lúc đối với ngươi vươn viện thủ, cứu ngươi mà thôi, ngươi không cần quá để ý. Thẩm Kiều An như vậy khiêm tốn, đảo làm Lý Trạch Ngôn nội tâm càng vì cảm kích, đẩy hắn đi xuống cùng cứu hắn đi lên người đều là Lý Trạch Phong, ưu khuyết điểm tương để, hắn hoàn toàn liền không có tưởng cảm tạ Lý Trạch Phong ý tứ. Nếu là không có Thẩm Kiều An hô hấp nhân tạo, hắn khả năng thật sự khó giữ được cái mạng nhỏ này, cho nên Lý Trạch Ngôn lắc đầu nói, không được. Ngươi cứu ta, ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Hôm nay buổi tối tiệc tối sau có thời gian sao? Ta thỉnh ngươi ăn khuya, hoặc là ngày mai chúng ta đi ra ngoài ăn. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, hảo đi, liền hôm nay tiệc tối sau đi. Đúng rồi, ta kêu Lý Trạch Nôn, ta còn không biết tên của ngươi. Thẩm Kiều An gật đầu, ta biết, ta kêu Thẩm Kiều An, liền ở ngươi lớp bên cạnh. Nghe thế Lý Trạch Nôn nghi hoặc, nàng biết. Nàng con ở hắn lớp bên cạnh. Vì cái gì này đó Thẩm Kiều An như vậy rõ ràng. Đúng rồi, ngươi nghĩ đến lên đài sướng cái gì ca sao? Ta sẽ sướng ca nhưng không nhiều lắm. Thẩm Kiều An thấy hắn không nói chuyện liền mở miệng hỏi nói. Lý Trạch Nôn lắc đầu, ngươi sẽ sướng cái gì ca? Ta à, sẽ không nhiều lắm, ngươi là lòng ta nội một bài hát sẽ sướng một ít, vừa lúc cũng là nam nữ hát đối, ngươi sẽ sao? Lý Trạch Nôn nghe được là người. Này bài hát hắn ở cờ tờ vợ nhưng thật ra cùng tỷ tỷ thường xuyên sướng, thúc thật sự, chỉ là muốn hắn cùng Thẩm Kiều An cùng nhau ở tiệc tối thượng hát đối, thật sự không thành vấn đề sao? Trên mặt có chút mất tự nhiên đến nhìn mắt Thẩm Tiểu An, thấy nàng bình tĩnh tự nhiên như là giống như người không có việc gì chờ hắn đáp án, Lý Trạch Nôn tức khắc liền cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, sẽ, chúng ta đây liền định này đầu đi. Hai người xác định tiết mục ca khúc sau, liền đăng báo tới rồi, Nghiêm Học Tỷ nơi đó. Mộ Dĩnh Thơ nhìn hai người lâm thời ma hợp ca hát bóng dáng, trong lòng có chút hụt hẫng, vừa mới ở Nghiêm Học Tỷ thông chi Lý Trạch Nôn yêu cầu một cái cộng sự thời điểm, nàng liền như vậy do dự một chút. Liền như vậy một chút, nàng liền sai mất cùng Lý Trạch Nôn ở chung cơ hội. Lần trước Thẩm Kiều An so với chính mình sớm một bước, lần này cư nhiên lại so với chính mình sớm một bước, Mộ Dĩnh Thơ thật sâu thở ra một hơi, lần sau nàng nhất định phải so Thẩm Kiều An sớm một bước. Ngươi là lòng ta nội một bài hát, trái tim khai ra hoa một đóa, ngươi là ta sinh mệnh một bài hát, tưởng niệm hối thành một cái hà, hiện tại cho mời đại gia thưởng thức, cao nhất nhất ban mang đến ca khúc ngươi là lòng ta một bài hát. Theo âm nhạc tiếng vang lên, Lý Trạch Nôn một thân tây trang phẳng phiu màu đen giáo phục, Thẩm Kiều An người mặc thuần trắng cập đầu gối váy liền áo, hai người chậm rãi đi lên sân khấu. Ngươi là lòng ta nội một bài hát, trái tim mở ra hoa một đóa. Ngươi là ta sinh mệnh một bài hát, tưởng niệm hối thành một cái hà. Tuy là tình ca hát đối, nhưng là ca từ lại là tự nhiên hào phóng, hai người thanh âm thuần khiết êm tai, lần đầu tiên cùng đài diễn xuất, thế nhưng phối hợp đến như thế thiên ý hề vô phùng, an ý mười phần. Làm tất cả mọi người không cấm hãm ở du dương tốt đẹp tiếng ca chung, một khúc song sau, không ít người đều đứng dậy vỗ tay, có lẽ là vì tốt đẹp thanh âm, có lẽ cũng là vì như thế an ý hai người. Chương 1518 giáo thảo, người tiết tháo rất xấu. Thẩm Kiều An cùng Lý Trạch Nôn không lương tưởng người xem đài túi trào, đứng dậy thời điểm, Thẩm Kiều An thấy được Mộ Dĩnh Thơ chính ánh mắt u oán mà nhìn nàng, khoe miệng ẩn nấp mà còn con ngôi. Đời trước, nữ chủ cùng nam chủ biểu diễn chính là ngồi cùng bàn ngươi, nam chủ đạn đàn guitar, nữ chủ ca hát, không công không tội, không làm người xem trong lòng khởi quá nhiều bài xích tâm tình, cũng không có làm người ký ức khắc sâu. Hạt giống tình yêu lại ở hai người trong lòng mọc dễ nảy mầm, cho nên đón người mới đến tiệc tối cũng là một cái rất quan trọng bước ngoặt, nàng đương nhiên không thể mặc kệ nam nữ chủ tốt như vậy bồi dưỡng cảm tình cơ hội. Tâm mắt di động, ở kích động trong đám người có vẻ không hợp nhau còn có một cái đầy mặt khinh thường cùng sắc mặt khói mù người, Lý Trạch Phong. Thẩm Kiều An trọn bị thương bên kia khoe miệng, nếu không phải vì Lý Trạch Nôn có thể thuận lợi tiến vào bóng rổ xã. Nàng mới sẽ không giống kẻ điên giống nhau hướng Lý Trạch Phong khiêu chiến đâu. Bất quá, kia tiểu tử TAE củn do không kém đâu, một cái không chú ý cư nhiên bị đánh. Lần sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo, chính thức thi đấu một hồi. Lý Trạch Nôn lãnh Thẩm Tiểu An xuống đài sau, hiện trường nữ sinh bất luận là tân sinh vẫn là cao niên cấp học tỷ, đều ngăn không được Phạm Hoa Si. Lý Trạch Nôn thật sự hảo xoáy A. Không hổ là tân một lần giáo thảo, lớn lên xoáy liền không nói. Ca hát còn dễ nghe như vậy. Thật là lợi hại. Người ca hát rất thêm hay. Hậu trường, Thẩm Kiều An đem mịt rổ phồn đệ còn cấp tiệc tối phụ trách nhân viên hậu cần sau nhìn Lý Trạch luôn nói. Không giống ta ngũ âm không được đầy đủ, sướng cái gì đều không dễ nghe. Như thế nào sẽ, vừa mới ngươi liền sướng rất khá. Lý Trạch luôn vội vàng lắc đầu, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc, bất quá, ngươi nếu cảm thấy chính mình ca hát không dễ nghe. Vì cái gì còn sẽ đến giúp ta đâu. Cảm thấy chính mình ca hát không dễ nghe người, không phải giống nhau cũng không dám ở nơi công cộng ca hát sao. Vì cái gì Thẩm Kiều An còn có như vậy đại lá gan, dám đi theo hắn lên đài đâu. Là vì cái gì? Lý đồng học không biết sao. Thẩm Kiều An cười đem vấn đề phản vứt cho hắn. Ân. Lý Trạch luôn kinh ngạc, chẳng lẽ Thẩm Kiều An là bởi vì. Chính là xem nàng tự nhiên hào phóng không hề có ngượng ngùng bộ dáng. Lại không giống như là đối hắn có cái khác ý tưởng a. Chẳng lẽ là chính mình đã đoán sai? Lý Trạch Nôn trong óc hiện lên vô số phỏng đoán, cuối cùng đều bị hắn nhất nhất phủ quyết. Đang ở không biết nên như thế nào đáp lời thời điểm, mới từ sân khấu trên dưới tới Nghiêm Học Tỷ đi tới nói, Lý Trạch Nôn, các ngươi chủ nhiệm lớp giống như lại tìm ngươi. Đã biết, cảm ơn Nghiêm Học Tỷ. Lý Trạch Nôn nói xong tạ, liền nhìn Thẩm Tiểu An nói, ta đây hay đi trước. Nhớ rõ buổi tối chờ ta cùng nhau ăn bữa ăn khuya. Thẩm Kiều An gật đầu, hảo. Chờ Lý Trạch Nôn vừa đi sau, Thẩm Kiều An liền trở về nhị cấp, ngồi ở nguyên bản vị trí thượng xem biểu diễn. Nhị ban có hai cái xinh đẹp nữ sinh là biểu diễn Thiên Nga Vũ, mặc đồ trắng Thiên Nga Vũ phục nữ sinh thấy Thẩm Kiều An đã trở lại có chút chua lòng hỏi, Thẩm Kiều An, ngươi là ở cùng Lý Đồng học kết giao sao? Không có. Thẩm Kiều An nhìn nàng một cái, lắc đầu nói. Không có kết giao nói, vì cái gì các ngươi sẽ hát đối tình ca? Không cảm thấy e lệ sao? Ta đều thế ngươi mặt đỏ đâu? Thiên Nga đen lễ phục nữ sinh ngữ khí chua lòng nói. Tiết mục yêu cầu mà thôi. Thẩm Kiều An cười châm chọc nói, nếu là cảm thấy sướng cái ca liền e lệ nói, vậy ngươi hiện tại lộ cánh tay lộ chân không phải bại lộ cùng sao? Nói nữa, lão sư, hiệu trưởng đều không có nói cái gì, ngươi ở chỗ này sốt ruột cái gì kính, ngươi là bạch liên hoa vẫn là ghen ghét. Thẩm Kiều An không hề giữ lại phản kích, đem hai cái nữ hải đều nói nghẹn lại. Chương 1519 giáo thảo, ngươi tiết tháo rất bảy. Lúc này cùng lớp mấy nữ sinh khe khẽ nói nhỏ lên, Thẩm Kiều An lần trước không phải vì cứu Lý Đồng học, cấp Lý Đồng học hô hấp nhân tạo sao. Sắc thật cứu Lý Đồng học một mạng, nói như vậy Thẩm Kiều An là Lý Đồng học ân nhân cứu mạng, hai người quan hệ biến hảo cũng không gì đáng trách sao. Chính là hai người bởi vậy sinh ra cảm tình, cũng là thực bình thường sự a. A. Chẳng lẽ nói bọn họ hai cái thật sự ở kết giao? Phong bùn giáo thảo mới vừa tiến trường học đã bị người thu phục sao? Không cần A, Lý Đồng học là ta nam thần, cũng không thể biến thành người khác nam nhân A. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ lắc đầu, khe khe nói nhỏ liền khe khe nói nhỏ đi, Lý đến như vậy gần nàng muốn nghe không đến cũng sẽ nghe được A, ta không có cùng Lý Trạch Nôn kết giao, các ngươi lầm. Lời nói còn không có nói xong, lớp mặt sau cùng liền truyền đến Lý Trạch Nôn thanh âm, Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An. Lý Trạch Nôn ở kêu nàng. Thẩm Kiều An xoay người, liếc mắt một cái liền ở mênh mang biển người nhìn thấy Lý Trạch Nôn. Hắn hướng tới nàng phương hướng lay động xuống tay, sau đó nói, hôm nay buổi tối không thể thỉnh ngươi ăn bữa ăn khuya, lưu phóng tiêu chảy, ta phải đưa hắn đi bệnh viện. Lý Trạch Nôn thanh âm không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, phụ cận hai cái lớp đồng học đều có thể nghe được nói chuyện nội dung, cơ hồ sở hữu ánh mắt đều tụ tập ở Thẩm Kiều An trên người. Thẩm Kiều An quấn bách đến ngốc lăng vài giây, sau đó gật đầu nói, hảo. Kia lần sau lại nói, ta trước đi trước. Lý Trạch Nôn nói chỉ cổng trường khẩu phương hướng, sau đó liền rời đi. Thẩm Kiều An thu hồi tầm mắt, liền cảm nhận được nóng cháy ánh mắt, đặc biệt là lớp chúng ta cấp kia mấy cái khe khẽ nói nhỏ nữ sinh, đôi mắt chừng đến giống bóng đèn giống nhau, ngói số cao đến sắp đem nàng nóng chín. Không có kết giao. Là hiểu lầm. Kia vì cái gì còn sẽ cùng nhau ăn cơm? Bởi vì Thẩm Tiểu An cường trang chấn định nói, chính là ngươi trong lòng suy nghĩ. Nghe đến đó, không ít nữ sinh đều lộ ra đau lòng lại bắt quái thanh âm, Thẩm Tiểu An lại tiếp tục nói, chính là các ngươi trong lòng suy nghĩ, ta là Lý Trạch Ngôn ân nhân cứu mạng, hắn muốn mời ta ăn cơm. Ta đi cái toilet. Chúng nữ sinh lộ ra khinh thường biểu tình, gạt người, trộn dạ, trốn tránh. Lý Đồng học rõ ràng như vậy nhiệt tình. Hai người căn bản là không nghĩ cái gì quan hệ cũng diệt có bộ dáng. Thẩm Kiều An một đường thở dài đi toilet, này đó nữ sinh náo động thật là đáng sợ, nàng biết rõ đồn đại vớ vẩn lực sát thương chi cường, nàng không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Chỉ là còn chưa đến gần toilet, Thẩm Kiều An liền gặp một cái không tưởng được người. Lý học trưởng hảo xảo A, ở chỗ này đụng tới ngươi. Thẩm Kiều An tươi cười cứng đờ đến hảo Lý Trạch Phong chào hỏi. Một chút cũng không khéo, ta là cố ý lại đây tìm ngươi. Lý Trạch Phong ngạo khí đến ngẩng đầu thấp mắt thấy Thẩm Kiều An, đôi tay cắm ở túi quần, chân dài đi bước một mại động hướng tới Thẩm Kiều An đi tới. Thẩm Kiều An nhìn đi tới Nam Hải nhíu nhíu mày, cái này Lý Trạch Phong cùng nam chủ giống nhau đều kế thừa ba ba Lý Vũ Hoa tốt đẹp truyền thống, lớn lên cao gầy, ngũ quan tuấn dật, chỉ số thông minh cũng cực cao. Nhưng là hai huynh đệ bởi vì mẫu thân bất đồng. Lý Trạch Phong mẫu thân là Lý Vũ Hoa cưới hỏi đàng hoàng thế tử, mà Lý Trạch Nôn lại là Lý Vũ Hoa bên ngoài tư sinh tử, bởi vì Lý Trạch Nôn mẫu thân bệnh nặng qua đời, Lý Vũ Hoa mới không thể không nhận trở về cái này tư sinh tử. Cho nên, Lý Trạch Phong tính cách từ nhỏ đó là vì được đến thứ gì không chết thủ đoạn, hơn nữa khói mù, ghen ghét tâm trọng, tính cách cũng là duy ngã độc tôn. Chương 1520 giáo thảo, người tiết tháo rớt tám. Mà Lý Trạch Nôn lại là cùng hắn ca ca hoàn toàn tương phản, trầm ổn, an tĩnh, thiện lương, bởi vì thân phận thượng tự ti, ở cảm tình còn có bằng hữu phương diện liền luôn là cự người ngàn dặm ở ngoài. Thẩm Tiêu An hồi tưởng khởi đời trước Lý Trạch Phong đối nam chủ sở làm những cái đó cực đoan lại làm người sởn tóc gáy sự, bước chân lui về phía sau vài bước, loại này dễ dàng đi cực đoan người nàng vẫn là có thể trốn liền trốn. Nếu là tránh không khỏi, liền chỉ có thể cho hắn biết chính mình lợi hại, sau đó chủ động tránh đi. Ngươi có chuyện gì sao? Lần trước ngươi tìm ta khiêu chiến giống như cố ý ở kéo dài ta thời gian. Lý Trạch Phong hít mắt, chậm rãi tới gần Thẩm Tiêu An. Ngươi rõ ràng có thể thắng ta, lại cố ý không kết thúc tỉ thí. Thẩm Tiêu An nhướng mày, hắn không phải là biết nàng là ở cố ý giúp Lý Trạch Nôn đi. Nếu là đem chuyện này nói cho Lý Trạch Nôn kia công lược nam chủ kế hoạch liền ngâm nước nóng. Đời trước nam chủ chính là bởi vì Lý Trạch Phong cố ý làm khó dễ, tân sinh bóng rổ thi đấu mỗi một hồi Lý Trạch Phong đều toàn lực ứng phó, làm cho Lý Trạch Nôn tới rồi cao nhị mới chính thức gia nhập đội bóng rổ. Nay một đời, Thẩm Tiêu An vì nhiều cùng nam chủ ở chung bồi dưỡng cảm tình, lúc này mới dùng kế kéo dài trụ Lý Trạch Phong, làm nam chủ thuận lợi gia nhập đội bóng rổ. Nam chủ tuy rằng đối cảm tình tương đối trì độn, nhưng là nếu là biết chính mình vì giúp hắn đem Lý Trạch Phong bám trụ, nếu là Lý Trạch Phong lại cười nhạo hắn dựa nữ nhân, lòng tự tin nhất định sẽ bị nhục. Đến lúc đó nam chủ đối nàng liền sẽ không có nữa cái khác tâm tư, nghĩ đến đây, Thẩm Tiêu An trong lòng bắt đầu khẩn trương lên. Xem ngươi bộ dáng, cũng không nói lời nào, là bị ta nói chúng rồi đi. Lý Trạch Phong cười rộ lên, câu môi âm hiểm cười bộ dáng cực kỳ sởn tóc gáy, nếu như vậy là tưởng khiến cho ta chú ý, ta đây nói cho ngươi, ngươi thành công. Nói đi, ngươi là bao lâu bắt đầu thích thượng ta? Lý Trạch Phong nói xong, Thẩm Tiêu An thân mình một đốn, không thể tưởng tượng đến nhìn về phía hắn, người này là ngu ngốc thêm tự luyến cùng đi. Thẩm Tiêu An lắc đầu, nghiêng người liền đi qua Lý Trạch Phong bên cạnh hướng toilet mà đi. Ai, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, sao có thể như vậy đi rồi, đây là một cái học muội đối học trưởng nên có thái độ sao? Lý Trạch Phong tiến lên, nắm lên Thẩm Tiêu An tay, tuy rằng nhỏ điểm, nhưng là bộ dáng nhưng thật ra khả nhân, ta không kiến nghị đem ngươi thu làm ta hậu cùng một viên. Nói liền muốn nâng lên Thẩm Tiêu An tay, hôn môi nàng ngu bàn tay. Thẩm Tiêu An vội vàng rút về tay. Giận chừng mắt hắn nói, Lý Trạch Phong đồng học, nơi này vẫn là trường học, thỉnh ngươi tự trọng. Con không thừa nhận thích ta. Đều đem tên của ta hỏi thăm rõ ràng. Lý Trạch Phong vô lại cười rộ lên, đừng thẹn thùng sao, ta thích chứ mở ra một chút nữ hài tử Nga. Nói liền phải đi ôm Thẩm Tiêu An bả vai, Thẩm Tiêu An vẫn là lần đầu tiên gặp được còn tuổi nhỏ liền như vậy tự luyến cùng sắc nam hài tử, quả nhiên từ nhỏ gia đình giáo dục là rất quan trọng. Thẩm Tiêu An tốc độ thực mau mà ở Lý Trạch Phong tay ôm chầm tới thời điểm, nhấc chân hung hăng đá vào hắn chân trên lưng. Lý Trạch Phong trên mặt biểu tình nháy mắt đọc lại, duỗi lại đây tay cũng cứng đờ, an tĩnh vài giây sau, Lý Trạch Phong đột nhiên biểu tình thống khổ đến bế lên chân, mặt đỏ lên hướng tới Thẩm Tiêu An mắng, tiện nữ nhân, cư nhiên dám giẫm ta chân. Đối với loại này đăng đồ tử, Thẩm Tiêu An không có lại để ý tới hắn, xoay người liền rời đi. Bình tĩnh vườn trường sinh hoạt từng ngày qua đi, năm nhất tân sinh lập tức liền phải đưa tới cái thứ nhất kỳ trung khảo thí, mọi người đều lâm vào khẩn trương ôn tập trung. Duy độc Lý Trạch Nôn vì cái khác sự tình, giờ phút này chính dầu gì không vui. Chương 1521 giáo thảo, người tiết tháo rất chín. Từ lần trước đón người mới đến tiệc tối sau, Thẩm Tiêu An giống như ở cố ý trốn tránh hắn. Nguyên bản nhìn thấy chính mình liền sẽ dơ lên tươi cười nữ hài. Đụng tới chính mình liền sẽ đường vòng đi, lách không ra liền cúi đầu làm bộ không có nhìn đến hắn, sau đó gặp thoáng qua. Lý Trạch Nôn không biết chính mình nội tâm vì cái gì như vậy buồn bã mất mát, hắn chỉ biết, Thẩm Tiêu An như vậy làm hắn tâm tình thật không tốt, làm hắn hoàn toàn liền không có tâm tình nghiêm túc ôn tập. A Nôn, ngươi làm sao vậy? Một bộ tinh thần hề vải bộ dáng, chiều nay chính là lần đầu tiên cùng bóng rổ nữ đội tiến hành thi đấu hữu nghị A, nhiều như vậy mỹ nữ. Ngươi héo nhưng làm sao bây giờ? Cao Lập Hoành nhìn Lý Trạch Nôn ăn cơm một bộ thất thần bộ dáng, không khỏi trêu ghẹo nói. Đi ngươi, ngươi cả ngày liền sẽ lấy ta làm trò cười. Lý Trạch Nôn chừng hắn, trêu chọc nói, nghe nói ngươi hướng hoa hậu giảng đường thổ lộ bị cự. Nói ngươi cũng thật là, thổ lộ liền thổ lộ, cố tình chọn ở bóng rổ huấn luyện xong, một thân xú hãng thời điểm đi thổ lộ, ngươi như thế nào một chút đều không để bụng a? Lưu Phóng lắc đầu. Cười nhạo nói, hắn không phải không để bụng, là đầu thiếu căn gân. đi đi đi, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, ta cần gì phải yêu đơn phương một chi hoa. Cao Lập Hoành bẹp miệng, lại tiếp tục nói, nghe nói năm nay bóng rổ nữ đội có vài cái mỹ nữ tân sinh gia nhập, bạch bạch chân dài, chiều nay muốn mở rộng tầm mắt. Nhìn ngươi kia sắc dạng, cả ngày liền nghĩ mỹ nữ. Lưu Phóng ghét bỏ chép chép miệng. Nghe hai người ở bên người không ngừng đùa giỡn, Lý Trạch Ngôn thất thần mà chọc hộp cơm cơm, dư quang phiết đến nhà ăn, cửa Thẩm Kiều An cùng nàng bạn cùng phòng đi đến, tinh thần lập tức liền phấn chấn lên. Vẫn luôn chú ý Thẩm Kiều An xếp hàng múc cơm, lại đến ăn cơm, ngay cả Lưu Phóng cùng Cao Lập Hoành kêu hắn đi rồi, hắn cũng thoái thác chính mình còn có việc làm hai người đi trước. Chờ Thẩm Kiều An cơm nước xong, ra nhà ăn phía sau cửa, Lý Trạch Ngôn mới vội vội vàng vàng đuổi theo. Thẩm đồng học, ta có chút việc muốn tìm ngươi. Lại cao lại gầy lớn lên còn dị thường đẹp Lý Trạch Ngôn ngăn ở mấy nữ sinh trước mặt, tức khắc liền làm mấy nữ sinh mặt đỏ tim đập lên. Nga! Là Lý đồng học. Giáo thảo, trong truyền thuyết giáo thảo sao? Gần xem cư nhiên như vậy xoái, Thẩm Kiều An không nghĩ tới ngươi cùng giáo thảo như vậy thuộc A. Bị vây quanh ở trung gian Thẩm Kiều An biểu tình cực kỳ bình tĩnh, hướng tới Lý Trạch Ngôn gật đầu. Hảo, chúng ta đi hoa viên bên kia đi. Hai người đi đến không người buồn hoa biên, Lý Trạch Ngôn dẫn đầu mở miệng nói, Thẩm đồng học, lần trước không có thỉnh ngươi ăn bữa ăn khuya sự, ngươi sinh khí sao? Thẩm Kiều An lắc đầu, mặt vô biểu tình nói, không có, Lý đồng học, ở ngươi trong lòng, ta chính là bởi vì một bữa cơm liền sẽ tức giận người sao? Không phải. Lý Trạch Nôn vội vàng xua tay, hít sâu một hơi, biểu tình có chút mất tự nhiên nói, chỉ là ngươi gần nhất đều bất hòa ta nói chuyện, thấy ta cũng đương chưa thấy được, ta cho rằng ngươi sinh khí. Ngươi muốn biết đáp án sao? Thẩm Kiều An ngẩng đầu, nhìn hắn mắt nói. Đương nhiên. Thẩm Kiều An mại động bước chân, chậm rãi đến gần, ta và ngươi nói chuyện, cho nên ngươi cũng bất hòa ta nói chuyện, ta chạm vào ngươi, coi như không phát hiện. Cho nên ngươi chạm vào ta cũng coi như không phát hiện. Ta vẫn luôn cho rằng, cùng khác nữ sinh so sánh với, ta ở Lý đồng học trong lòng là bất đồng. Chính là như vậy xem ra, ta cùng những người khác cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Nói Thẩm Kiều An túi đầu, đem ta tâm hảo đau những lời này cấp nghẹn đi xuống. Chương 1522 giáo thảo, ngươi tiết tháo rất mười. Nàng vừa mới lời nói thật sự là quá làm ra vẻ quá buồn nôn. Lý Trạch Ngôn sẽ không bị nàng cấp dọa chạy đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An lặng lẽ nâng lên mắt, trộm ngắm hạ Lý Trạch Ngôn, phát hiện hắn vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, trong lòng có chút sợ không được đế. Nam chủ Lý Trạch Ngôn từ trước đến nay đều là tâm tư không chừng, đối với cảm tình cũng từ trước đến nay lạnh nhạt, hắn sẽ không trực tiếp đem nàng cự tuyệt đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An có chút ảo não vừa mới chính mình trắng ra. Lại không nghĩ Lý Trạch Ngôn lắc đầu, không... Không phải Thẩm đồng học tưởng như vậy, mấy ngày nay tuy rằng ta không có chủ động tìm ngươi, nhưng là ta vẫn luôn đều suy nghĩ có phải hay không ta làm sai cái gì, chọc ngươi sinh khí. Ta tâm tình liền không tốt. Ta sinh khí, ngươi vì cái gì hội tâm tình không tốt? Thẩm Kiều An ánh mắt sáng ngời đến nhìn hắn mắt hỏi. Bởi vì ngươi đã cứu ta, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta không nghĩ ngươi sinh khí. Lý Trạch Nôn suy nghĩ một hồi lâu, mới nói ra nguyên nhân này. Thẩm Kiều An gật gật đầu, cho nên, ta ở ngươi trong lòng cùng khác nữ sinh không giống nhau, chỉ là bởi vì ta là người ân nhân cứu mạng, không có cái khác nguyên nhân. Ta Lý Trạch Nôn muốn nói lại thôi, hơn nửa ngày sau mới gật đầu nói, đối. Thẩm Kiều An thâm hô một hơi, xem ra nam chủ đối cảm tình xác thật không mẫn cảm, tuy rằng trải qua nửa học kỳ thử, nam chủ đã đối nàng có bất đồng cảm giác, nhưng là làm nam chủ minh xác chính mình tâm còn kém xa lắm. Cho nên nàng không thể lại như vậy mịt mờ, hẳn là lớn mật theo đuổi nam chủ, làm nam chủ biết nàng cảm tình sau lại nhìn thẳng vào chính mình cảm tình. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An gật gật đầu, ta biết. Sau đó tính toán rời đi. Bị Lý Trạch Nôn ngăn lại, ngươi còn giận ta sao? Còn sẽ không để ý tới hắn sao? Trên đường gặp phải còn sẽ làm bộ không thấy được sao? Này đó hắn muốn hỏi rõ ràng. Bằng không hoàn toàn không thể nghiêm túc học tập hòa hảo ăn ngon cơm. Chờ ta nghĩ kỹ rồi lại nói cho ngươi đi. Thẩm Kiều An ra vẻ lạnh nhạt rời đi. Buổi chiều thời điểm, trường học bóng rổ xã đoàn ở sân bóng rổ tiến hành rồi nam đội cùng nữ đội thi đấu hữu nghị, mục đích không ở thi đấu mà là lẫn nhau nhận thức. Thành phố tổ chức trận bóng rổ liền phải bắt đầu rồi, bóng rổ xã nam đội nữ đội đều sẽ đại biểu một đi lui tham gia thành phố thi đấu. Cho nên xã đoàn sẽ tiến hành dài đến 3 tháng huấn luyện, giai đoạn trước sẽ tiến hành chẳng phân biệt nam nữ bóng rổ cơ bản huấn luyện, cho nên trận này thi đấu hữu nghị là rất quan trọng. Tất cả mọi người hứng thú bừng bừng, đặc biệt là các nam sinh tưởng ở nữ sinh trước mặt biểu hiện một phen, đã sớm bắt đầu xoa tay hầm hè. Chỉ có Lý Trạch Nôn có chút dầu dĩ không vui, vừa mới đi tìm Thẩm Tiểu An vốn dĩ muốn hỏi rõ ràng đáp án, không nghĩ tới nàng sẽ nói nghĩ kỹ rồi lại nói cho hắn. Không biết Thẩm Tiểu An sẽ nói cho hắn cái gì đáp án đâu. Chính như vậy nghĩ, một đạo bén nhọn cái còi thanh bị thổi lên, phụ trách bóng rổ xã đoàn chính là Cao Tam một người học trưởng. Các bạn học, tập hợp, tập hợp. Nam đội đứng ở bên trái, nữ đội đứng ở bên phải. A Ngôn, gần nhất ngươi làm sao vậy, luôn là thất thần, xã trưởng làm tập hợp, chúng ta mau qua đi đi. Lưu Phóng đẩy đẩy ánh mắt phóng không Lý Trạch Ngôn nói. Nga đã biết. Lý Trạch Ngôn chậm gì gì đến từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt vô ý thức nhìn hướng nữ đội bên kia, liền gặp được làn da trắng nõn, chắt đuôi ngựa, ngũ quan tinh xảo. An mặc 66 hào thiện phấn bóng rổ phục Thẩm Tiểu An theo đám người, đứng ở nữ sinh trong đội ngũ. Lý Trạch Nôn nguyên bản bình tĩnh tâm tình tức khắc trở nên sôi trào lên, hắn cúi đầu nhìn mắt chính mình màu lam nhạt cầu phục thượng 99 hào, trong lòng không biết như thế nào ngọn. Chương 1523 giáo thảo, người tiết tháo rất 11. Trận này thi đấu hữu nghị là một hồi nam đội cùng nữ đội luận bàn tái, mục đích ở chỗ tăng tiến cảm tình, đề cao kiến thức cùng vận cầu kỹ xảo. Xã trưởng vẻ mặt uy nghiêm đến chắp tay sau lưng hướng tới nam đội nữ đội nói. Hiện tại phân tổ lên sân khấu. Đệ nhất tổ tiến hành bóng rổ thi đấu chính là năm nhất tân sinh nam đội nữ đội. Lý Trạch Ngôn lên sân khấu thời điểm, ngồi ở một bên Lý Trạch Phong cố ý vươn chân tới vương hắn. Lý Trạch Ngôn đầy mặt coi thường, nhấc chân từ hắn trên đuổi vượt qua đi. Chậc! Lý Trạch Phong táp lưỡi khinh thường, cái gì trở nên như vậy cơ linh? Ở hắn trong mắt. Cái này cái gọi là đệ đệ từ trước đến nay đều là vụ về, ngốc đầu ngốc não, mỗi lần đều dùng một bộ thuần lương, phẫn nộ ánh mắt nhìn hắn, tựa như hắn đối với đối phương làm bao lớn hãm hại giống nhau, thật là phiền tột đỉnh. Nam đội nữ đội hai bên lên sân khấu, khai cầu sau, hai đội liền tiến hành rồi đoạt cầu, nhà trai bởi vì thần cao ưu thế dẫn đầu cướp được cầu, hướng tới rổ vận đi. Thẩm Kiều An cùng một chúng nữ sinh tiến lên đoạt cầu. Lý Trạch Nôn cố ý gắt gao để phòng Thẩm Tiểu An, không nghĩ tới ngươi cũng tham gia bóng rổ xã, nói như vậy các ngươi cũng đánh bại 2 năm cấp sư tỷ. Không tồi sao? Thẩm Tiểu An một bên tìm kiếm đột phá khẩu lao ra đi, một bên trả lời, chúng ta nữ đội nhưng cùng các ngươi không giống nhau, chỉ cần nguyện ý kia liền có thể tiến vào bóng rổ xã. A, kia thật đúng là không công bằng. Lý Trạch Nôn bẹp miệng. A, ngươi xem kia. Đột nhiên Thẩm Tiểu An đối với Lý Trạch Nôn bên phải cái hốt cả kinh kêu lên. Lý Trạch Nôn vội vàng quay đầu, làm sao vậy? Vừa thấy dưới cái gì đều không có, Lý Trạch Nôn lại quay lại đầu khi, Thẩm Tiểu An đã nhân cơ hội từ bên trái trốn. Thân thể nhanh nhạy đoạt lấy cầu, sau đó vận cầu hướng chính mình bên kia bóng rổ không chạy, một cái xinh đẹp xoay người, né tránh tiến đến đoạt cầu nam sinh, lại một cái nghiêng người trốn rớt nhất cuối cùng phòng thủ cầu thủ, đứng thẳng. Vốn gối, nhảy lấy đà, ném rổ. Loảng xoảng, thịch thịch thịch. Theo quăng vào sau cầu rơi xuống trên mặt đất, phát ra không nhỏ nặng nề thanh sau. Bóng rổ xã trưởng làm lần này thi đấu hữu nghị trọng tài thổi tiếng huýt sáo tuyên bố nói, nữ đội 2 phân. Ngồi ở thính phòng Lý Trạch Phong khinh thường phiên trận trắng mắt, nhìn Lý Trạch luôn nói, phế vật, liền đàn bà đều đánh không lại. Tầm mắt di động, nhìn về phía Thẩm Tiểu An Lý Trạch Phong biểu tình lại âm trầm xuống dưới. Xú nữ nhân. Thật là chàng nhảm chán thi đấu, liền tính là phương nào thắng đều sẽ không làm bổn thiếu gia cao hứng. Nói liền đứng dậy rời đi thính phòng, nhảm chán thi đấu hữu nghị như thế nào cũng so bất quá lười biếng ngủ một giấc thật sự. Trong sân không ít nam sinh đều có chút kinh ngạc, cái này nữ sinh kỹ thuật cư nhiên tốt như vậy, mấy cái xoay người liền trốn rất bọn họ an bài tại hậu phương phòng thủ. Cao Lập Hành kinh ngạc đến nuốt nuốt nước miếng, cái này nữ sinh là ai? Hình tượng quả thực là ta nữ thần A. Lý Trạch Nôn lập tức gõ hạ hắn đầu, đừng nhúc nhích vai cân não, nàng chính là ta ân nhân cứu mạng. Hắn chính là cùng ngươi hôn môi cái kia. Cao Lập Hành vội vàng che miệng, thấp giọng nói, bằng hưu thê không thể khinh. A Nôn, xem ra chỉ có ngươi trước mặt phòng. Lưu Phóng vô vỗ Lý Trạch Nôn bả vai, nơi này liền hắn bóng rổ đánh đến tốt nhất, nếu muốn thắng hắn quá đối phương cái kia nữ sinh chỉ có thể làm Lý Trạch Nôn chính diện cùng nàng giao phong. Trận này thi đấu hữu nghị tuy nói là tân sinh nam đội nữ đội đánh giá, không bằng nói là Lý Trạch Nôn cùng Thẩm Tiểu An hai người chi gian đánh giá tới càng vì chuẩn xác. Hai người ở sân bóng thượng ngươi tới ta đi, các không nhường nhịn, thế tất muốn phân ra cái ngươi cường ta nhược tới. Tuy rằng Thẩm Tiểu An bóng rổ kỹ thuật làm người cố ý đã dạy, nhưng là mới lạ đã lâu, nàng cũng không có học được quá tinh, cuối cùng lấy 4 phần chi kém bại bởi luôn luôn liền ái đánh bóng rổ Lý Trạch Nôn. Trước 1524 giáo thảo, người tiết tháo rớt 12. Trận đầu thi đấu hữu nghị xong, tiếp theo đó là 2 năm cấp 5-3 nam đội nữ đội bắt đầu thi đấu. Lý Trạch Nôn ngồi ở thính phòng thượng một bên uống thủy, dư quang vẫn luôn hướng tới ngồi ở đối diện thính phòng thượng chính xoa hãn Thẩm Tiểu An nhìn. Đáp án rốt cuộc là cái gì a? Liền không thể nói thẳng ra tới sao. Làm cho hắn trong lòng bất ổn. Thẳng đến toàn bộ thi đấu hữu nghị thi đấu xong, Lý Trạch Nôn còn đắm chìm ở cái này vấn đề vô pháp tự kiềm chế. Trong sân sở hữu bóng rổ xã đoàn thành viên chậm rãi tan ra, thưa thất đến bắt đầu ra sân bóng rổ. Lý Trạch Nôn tiến lên tìm được Thẩm Tiểu An, ngăn đón nàng không cho nàng đi. Thẩm đồng học, đáp án ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Thẩm Tiểu An kinh ngạc hắn cư nhiên như vậy vội vã muốn đáp án, dừng bước hướng tới hắn gật đầu, nghĩ kỹ rồi. Hai người đối thoại bị mấy cái ai đến gần nữ sinh nghe được, sôi nổi tò mò đình chỉ bước chân quan vọng, Lưu Phóng cùng Cao Lập Hành càng là kỳ quái nhìn mắt Lý Trạch Nôn, bắt quái vây quanh đi lên. Lý Trạch Nôn trước mắt sáng ngời, mang theo chờ mong hỏi, là cái gì? Cố ý không để ý tới ngươi, không phải sinh ngươi khí, là bởi vì ta thích ngươi. Thẩm Kiều An giơ lên một nụ cười rạng rỡ nói, cái gì? Lý Trạch Nôn sắc mặt tức khắc bạo hồng, không biết làm sao lên. Ta chính là tưởng thử hạ ngươi, đối ta có phải hay không cùng này nàng nữ sinh không giống nhau, giống như còn thật không có gì không giống nhau à. Thẩm Kiều An bẹp miệng có chút mất mát, ngay sau đó lại cười rộ lên, bất quá ta nghĩ thông suốt. Nếu ngươi đối ta không có cái khác cảm tình, ta đây liền cùng ngươi bồi dưỡng hạ cảm tình đi. Thẩm Kiều An nói biểu tình trịnh trọng lên, Lý Trạch Nôn đồng học, từ giờ trở đi, ta muốn truy ngươi. Lý Trạch Nôn càng nghe càng kinh ngạc, Thẩm Kiều An chẳng lẽ không biết chung quanh có như vậy nhiều người sao? Cư nhiên trước mặt mọi người liền đem chuyện này cấp nói ra. Thẩm Kiều An lời nói vừa ra, tất cả mọi người thổn thức không thôi, xích quả thổ lộ ra. Như vậy trịnh trọng chuyện lạ tuyên bố muốn truy nam sinh ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Theo đuổi Lý giáo thảo nữ sinh nhiều như vậy, học bá, mỹ nữ, khủng long đều có, Thẩm Kiều An sẽ trổ hết tài năng sao? Thẩm Kiều An trực tiếp làm lơ rất mọi người phản ứng, tiếp tục nói, mặc kệ ngươi đồng ý không đồng ý, từ giờ trở đi ta liền bắt đầu theo đuổi ngươi. Ta, chúng ta mới nhận thức không bao lâu đi. Lý Trạch Nôn nhíu mày nói, nội tâm cực kỳ chấn động. Nửa học kỳ, vài tháng, lâu như vậy thời gian ta cũng đủ xác định chính mình tâm. Thẩm Kiều An thẳng thắn sống lưng, ánh mắt sáng ngời đến nhìn hắn nói. Lý Trạch Nôn lại nói, chúng ta niên cấp còn nhỏ, ta chỉ nghĩ nghiêm túc đọc sách. Thẩm Kiều An nhún vai, ngươi đọc ngươi thư, ta theo đuổi ta, cũng không giống như xung đột ta. Nói mấy câu đem Lý Trạch Nôn đổ đến á khẩu không trả lời được, đáp ứng không được, cự tuyệt không được, Lý Trạch Nôn đành phải chạy chối chết. Từ hôm nay khởi, Lý Trạch Nôn phía sau nhiều một cái đuôi nhỏ, tên là Thẩm Kiều An cái đuôi nhỏ. Chiều hôm nay, đến phiên Lý Trạch Nôn trực nhật hắn đang ở sửa sang lại bàn ghế, học sinh hội đang ở tổ chức hội viên tra vệ sinh. Đi ngang qua Lý Trạch Nôn phòng học thời điểm, cùng hắn chơi tương đối tốt một cái học trưởng nhìn đến hắn chào hỏi, Lý Trạch Nôn lại cùng cái đuôi nhỏ ở quét tước vệ sinh đâu. Nói xong liền cùng một đám học sinh hội rời đi. Ân. Lý Trạch Nôn lừ một tiếng. Sửa sang lại xong cuối cùng một chương học sinh ghế rửa tay sửng sốt, cái đuôi nhỏ. Hiện tại một cao lớn đa số học sinh đều biết cả ngày đi theo hắn phía sau cái đuôi nhỏ, đang ở nhiệt liệt theo đuổi hắn. Nghĩ đến đây Lý Trạch Nôn một cái xoay người, liền chỉ bảo thất cửa sau một cái yểu điệu thân ảnh đang ở giúp hắn sửa sang lại cái chổi. Chương 1525 giáo thảo, người tiết tháo rớt 13. Nhận thấy được Lý Trạch Nôn đang xem nàng. Thẩm Tiểu An quay đầu lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào tới, Lý đồng học, sửa sang lại xong, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Lý Trạch Nôn cứng họng, vốn dĩ hắn là không hy vọng cùng Thẩm Tiểu An trở thành người xa lạ, rốt cuộc nàng là hắn ân nhân cứu mạng, nhưng là Thẩm Tiểu An đột nhiên như vậy nhiệt tình đi theo chính mình phía sau, hắn rất là không thích ứng. Tuy rằng không nghĩ trở thành người xa lạ, nhưng là hắn cũng không nghĩ làm Thẩm Tiểu An cả ngày quấn lấy chính mình a. Lý Trạch Nôn có chút khóc không ra nước mắt. Ta trường học còn có chút sự, ngươi đi về trước đi. Lý Trạch Nôn huyền cự. Nguyên bản cho rằng Thẩm Tiểu An sẽ thực mất mát gật đầu, sau đó chính mình về nhà, không nghĩ tới Thẩm Tiểu An cười nói, đã trễ thế này còn có chuyện gì đâu. Đánh bóng rổ sao? Kia vừa lúc ta bồi ngươi a. Lý Trạch Nôn một đốn, giống như ở trường học trừ bỏ đánh bóng rổ thật đúng là không có gì lấy cớ, cố tình Thẩm Tiểu An lại là cùng hắn một cái xã, nàng thật muốn đi, căn bản là thoái thác không được. Nghĩ đến đây Lý Trạch Nôn lại nói tiếp, ta hiện tại còn không nghĩ về nhà. Kia vừa lúc a. Thẩm Tiểu An lập tức hưng phấn lên, chúng ta đi ăn cơm chiều đi, ngươi lần trước nói mời ta ăn cơm, còn không có mời ta đâu. Nói tốt muốn thỉnh nhân nhân cứu mạng ăn cơm, Lý Trạch Nôn nói cái gì cũng không hảo lại cự tuyệt, chỉ là hắn sờ sờ bao bao tiền, chỉ có hơn 20 đồng tiền, không đủ a, trên mặt có chút mất tự nhiên nói, ngày khác đi. Sửa cái gì ngày, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Thẩm Kiều An nói lôi kéo Lý Trạch Nôn tay liền đem hắn hướng phòng học cửa túm. Như vậy thân mật động tác hoảng sợ, vội vàng lùi về tay nói, đừng kéo ta chính mình đi chính là, này nếu như bị lao sư hoặc là cái khác đồng học thấy được, ta chính là có mấy trương miệng đều nói không rõ. Thẩm Kiều An che miệng cười trộm, Lý Trạch Nôn lập tức liền trừng nàng, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi chỉ lo sợ người khác hiểu lầm, sợ người khác nhìn đến, mà đối ta tiếp xúc một chút đều không bài xích. Thẩm Kiều An câu môi cho hắn một cái sán lạn tươi cười tới. Lý Trạch Nôn sửng sốt, thần sắc hoảng loạn, ai nói ta không có bài xích, ta chẳng những bài xích còn thực ghét bỏ, Thẩm Kiều An ta ghét bỏ ngươi vẫn luôn đi theo ta phía sau mặt. Cho nên ngươi về sau không cần lại đi theo ta. Nga. Thẩm Kiều An nhún vai Nga một tiếng. Lý Trạch Nôn đương nhiên sẽ không cảm thấy nàng sẽ như vậy nhẹ giọng từ bỏ. Quả nhiên giây tiếp theo Thẩm Kiều An lại nói, ngươi ghét bỏ ngươi, ta cùng ta a không xung đột a. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lý Trạch Nôn liền biết nàng sẽ nói như vậy, bởi vì phía trước vài thiên hắn đã kiến thức đến Thẩm Kiều An vô lại. Đi thôi. Thẩm Kiều An đem cặp sách bối hảo đứng ở phòng học cửa nói, lại không đi ta liền lại phải đối ngươi lôi lôi kéo kéo. Lý Trạch Nôn nghe được này vội vàng đeo lên cặp sách, trực tiếp xẹt qua Thẩm Kiều An bên người đi ra phòng học. Thẩm Kiều An kiên trì tâm tình vui sướng câu môi, vui sướng đạp bước chân đi theo Lý Trạch Nôn phía sau. Ăn cái gì? Hào đói. Hai người đi vào ăn vặt phố, Thẩm Kiều An vuốt bụng kêu đói. Người muốn ăn cái gì? Lý Trạch Nôn trong lòng có chút hư, trên người trước căn bản là không đủ. Trước hết nghe Thẩm Kiều An muốn ăn cái gì, nhìn xem ăn không ăn đến khởi, lại nói. Ân Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, tầm mắt ở bên đường cửa hàng không ngừng chuyển động. Lý Trạch Nôn đôi mắt cũng đi theo nàng chuyển động, trong lòng miễn bản có bao nhiêu khẩn trương. A, liền ăn cái kia đi. Thẩm Kiều An tìm một hồi, liền chỉ vào một tiệm mì nói, đã lâu không có ăn mì thịt bò, nghe nói nhà này mì thịt bò xào gà ăn ngon. Chương 1526 giáo thảo, người tiết tháo rất 14. Lý Trạch Nôn thấy vậy, trong lòng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại là khách khí nói, ta thỉnh ngươi liền ăn cái này a. Muốn hay không đổi cái? Vốn dĩ cho rằng Thẩm Kiều An cũng sẽ khách khí nói, không cần không cần, tùy tiện ăn chút liền hảo, không cần ngươi tiêu pha lạp. Không nghĩ tới Thẩm Kiều An đối với vẻ mặt cười ra nói, hảo à, chúng ta đây đi cách vách bò bít tết quán ăn đi. Lý Trạch Nôn nháy mắt liền muốn khóc, rõ ràng biết Thẩm Kiều An liền không ấn lẽ thường ra bài, vì cái gì hắn còn muốn lắm miệng hỏi một câu a, thật là xú miệng. Ta cũng muốn ăn mì thịt bò đâu. Lần này liền ăn mì thịt bò đi, lần sau lại thỉnh ngươi ăn được. Nói Lý Trạch Nôn liền lôi kéo Thẩm Kiều An tay háo đem người mang vào cửa hàng. Lão bản, hai chén mì thịt bò. Lý Trạch Nôn vừa vào cửa liền hướng lão bản gọi món ăn nói. Thẩm Kiều An vào cửa liền tìm cái chỗ ngồi, cười nhìn Lý Trạch Nôn ở nàng đối diện vị trí ngồi xuống. Thẩm Kiều An đương nhiên biết Lý Trạch Nôn tình huống. Tuy rằng trong nhà đúng vậy nổi danh lại có tiền Lý ra. Nhưng là Lý Vũ Hoa thê tử từ trước đến nay không thích Lý Trạch Nôn, trừ bỏ cho hắn ra đi học phí dụng ngoại, sinh hoạt phí là luôn luôn là sẽ không quản. Cho nên Lý Trạch Nôn ở trường học khi đều sẽ ăn canteen, tan học đó là về nhà ăn người hầu làm cơm chiều, nếu là gặp được người hầu xin nghỉ về nhà, hắn cũng chỉ có thể đói bụng. Lớn lên chút, Lý Trạch Nôn sẽ đi làm kiêm chức mới chậm rãi có chính mình tiền tiêu vặt. Hiện tại khoảng cách làm kiêm chức phát tiền lương còn có mấy ngày thời gian, cho nên Thẩm Kiều An biết Lý Trạch Nôn lúc này trên người nhất định không có bao nhiêu tiền. Nàng đương nhiên sẽ không cố ý làm khó dễ Lý Trạch Nôn, cố ý đi bỏ bít tết cốt quán ăn kéo, nàng thật là quá chi kỷ. Bên này nghĩ, Thẩm Kiều An tâm tình càng thêm sung sướng lên, ngay cả ăn đến trong miệng mặt đều là ngọt. Lý Trạch Nôn từ trước đến nay ăn cái gì thích nhai kỹ nuốt chậm, chính vùi đầu nghiêm túc ăn mì đâu, liền phát hiện hắn trong chén một cây mặt liền khơi mào. Hắn kinh ngạc đến ngẩng đầu, liền nhìn thấy Thẩm Kiều An khuôn mặt nhỏ ở chính mình trước mặt phóng đại, mặt nháy mắt liền đỏ. Ngươi, đừng kích động. Thẩm Kiều An ăn luôn trong miệng kia căn mì sợi nói, ngươi này căn mì sợi rớt ra trong chén tới, nếu là rớt đến trên bàn làm lãng phí à. Lý Trạch Nôn nhìn mắt Thẩm Kiều An trước mặt, nàng trước mặt trong chén mặt cùng canh đã sớm giống tuyết. Ngươi như thế nào ăn nhanh như vậy? Nói ta đói bụng sao? Thẩm Kiều An cười nói, ngươi mau ăn, bằng không ta sẽ nhịn không được cùng ngươi đoạt. Thẩm Kiều An nói làm bộ đi kẹp hắn trong chén mặt, Lý Trạch Nôn sợ tới mức vội vàng che lại mặt chén, bắt đầu rồi ăn uống thỏa thích. Thấy vậy Thẩm Kiều An mới vừa lòng thu hồi tay, cười rộ lên. Khi còn nhỏ Lý Trạch Nôn ở Lý gia ăn cơm thời điểm, vì không quấy rầy đến người khác, ăn cơm vẫn luôn thật cẩn thận, nhai kỹ nuốt chậm sợ phát ra một chút thanh âm làm tức giận ca ca cùng mẹ kế, người khác buông chén đua hắn cũng buông chén đũa. Biết hiện tại, Lý Trạch Nôn đã dưỡng thành thói quen, ăn một bữa cơm còn như vậy thật cẩn thận, thật là đủ mệt, Thẩm Kiều An đành phải dùng chút nhu mẹo, làm Lý Trạch Nôn phóng yên tâm ăn mì. Ăn xong mặt, tính tiền thời điểm hai chén mì thịt bò. Vừa lúc 20 đồng tiền, Lý Trạch Nôn nhẹ nhàng thở ra, còn mấy đồng tiền, lưu trữ ngồi xe, buổi chiều liền có thể bắt được kiêm chức tiền. Ăn no uống say, tiền cũng đã đủ rồi, Lý Trạch Nôn thân thể chậm rãi thả lỏng lại, tâm tình cũng trở nên sung sướng lên, cùng Thẩm Kiều An cùng về nhà trên đường, đảo cũng cảm thấy không như vậy bực bội bất an. Ta tới rồi, nhà ngươi cũng ở gần đây sao? Đến Lý gia biệt thự thời điểm, Lý Trạch Nôn chiều Thẩm Kiều An hỏi. Trước 1527 giáo thảo, người tiết tháo rất 15. Nhìn sắc trời bắt đầu tối, Thẩm Kiều An do dự hạ lại cười nói, đương nhiên ở gần đây. Liên tại đây con phố không xa địa phương, nếu không ta cũng sẽ không mỗi ngày đi theo ngươi cùng nhau đã trở lại. Lý Trạch Nôn cảm thấy Thẩm Kiều An có chút không thích hợp, trong lòng hoài nghi, ngoài miệng lại không có nói cái gì. Hảo, ta đây đi vào trước, chính ngươi cẩn thận một chút. Ơn. Thẩm Kiều An nhìn Lý Trạch Nôn vào cửa sắt, xác định môn đóng lại sau, lúc này mới tâm tình vui sướng xoay người rời đi. Không đến một phút, cửa sắt lại lần nữa bị chậm rãi mở ra, Lý Trạch Nôn nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng theo đi lên. Lý Trạch Nôn đi theo Thẩm Kiều An thượng xe buýt, từ chen trúc trạm thứ nhất ngồi vào chỉ có thưa thớt vài người chặng cuối. Lén lút đi theo Thẩm Kiều An xuống xe, lại không sai biệt lắm đi rồi mười mấy phút. Mới thấy Thẩm Kiều An đến gần một gian cũ xưa cư dân lâu. Nhìn thang lầu đèn một tầng sáng lên tới, mai cho đến tầng cao nhất mới ngừng lại xuống dưới, Lý Trạch Nôn liền xác định nơi đó là Thẩm Kiều An ra. Nâng lên đồng hồ nhìn hạ thời gian, dùng khi vừa lúc một tiếng rưỡi. Cái này đống đốc, hai người ra một cái ở Bắc một cái ở Nam, cư nhiên mỗi ngày bồi hắn trở về, còn nói không xa, này không phải đồ ngốc là cái gì. Lý Trạch Nôn nội tâm có cái gì mênh mông muốn phun trào mà ra, thật sâu hút vài khẩu khí, lại ở dưới lầu đứng mười mấy phút mới tính toán trở về. Xoay người thời điểm đụng vào một cái con ma men, hỗn đản, cái nào không có mắt tiểu tử dám đâm láo tử a? Thúc thúc thực xin lỗi. Biết uống say người không dễ trọng, Lý Trạch Nôn sau nghiêng người vòng qua hắn về nhà. Ngày hôm sau, là kỳ trung khảo thành tích công bố nhật tử. Lý Trạch Nôn không chỉ có bên ngoài hình tốt nhất nhìn đến nhân thần cộng phẫn, ngay cả ở học tập thành tích thượng thứ tự cũng là cầm cờ đi trước, lần đầu tiên kỳ trung khảo thí liền bắt được tuổi đệ nhất. Tuy rằng ăn chơi chắc táng so ra kém Lý Trạch Phong, nhưng là ở học tập thành tích thượng, từ trước đến nay đều là so xếp hạng cuối cùng Lý Trạch Phong cường. Lý Đồng Học, chúc mừng Nga, được đệ nhất danh. Nhan giá trị đệ nhất, liền học tập thành tích cũng là đệ nhất, thật lợi hại. Thật là lợi hại, hướng Lý Đồng Học làm chuẩn. Lý Trạch Nôn được đệ nhất danh, trong lòng cũng thật cao hứng, hắn tưởng cái thứ nhất cùng Thẩm Kiều An chia sẻ tin tức tốt này, cũng hỏi một chút nàng được đệ mấy danh. Chỉ là kỳ quái chính là, giữa trưa thời điểm, ngày thường ăn một lần cơm trưa thời điểm Thẩm Kiều An này căn cái đuôi nhỏ chính mình liền chiền đi lên, hôm nay cơm đều phải mau ăn xong rồi cũng không gặp nàng bóng người. Có lẽ lớp thượng có chuyện gì trì hoãn đi, Lý Trạch Ngôn nghĩ như vậy đến. Buổi chiều thời điểm Lý Trạch Ngôn cố ý lưu ý hạ phòng học ngoại hành lang, cũng không có nhìn đến Thẩm Kiều An thanh âm. Lý Trạch Ngôn nghĩ hoặc, ngày thường nàng đều sẽ nương thượng vê đút cờ danh nghĩa tại hạ khóa trong lúc tới tới lui lui xem hắn a, hôm nay như thế nào một ngày đều không có thấy Thẩm Kiều An bóng dáng. Ngay cả tan học, cũng không thấy bóng người, Lý Trạch Ngôn buổi tối ở trên giường phiên cả đêm cũng không có ngủ cái hảo giác. Ngày hôm sau sớm tự học thời điểm, liền vội vội vàng vội đi Thẩm Kiều An ở nhị ban. Nhìn đến ngồi đầy trong phòng học chỉ có Thẩm Kiều An vị trí trống rỗng, Lý Trạch Ngôn lập tức vô vỗ bên cửa sổ nam đồng học bả vai hỏi, đồng học, xin hỏi một chút, Thẩm Kiều An hôm nay như thế nào không có tới? Nam đồng học nhìn hạ Thẩm Kiều An phương hướng, nói, Thẩm Kiều An à, nàng ngày hôm qua liền không có tới. Lý Trạch Ngôn nóng nảy, thâm cau mày nhìn vội vàng hỏi, vì cái gì? Nàng làm sao vậy? Vì cái gì hai ngày đều không có tới? Ta cũng không phải rất rõ ràng, nghe lão sư nói là hôm trước buổi tối nàng ba ba uống say rượu, trở về đánh nàng một đốn, vào lúc ban đêm liền đưa hướng bệnh viện. Chương 1528 giáo thảo, người tiết tháo rất 16. Nam đồng học nói vẫn luôn ở Lý Trạch Ngôn bên thai ầm ầm vang lên, nghe nói Thẩm Kiều An ba ba vẫn luôn đều có uống rượu thói quen. Uống say liền sẽ đánh nàng mụ mụ, lần này không biết như thế nào liền hắn nữ nhi cũng đánh. Hẳn là thực thảm đi, bằng không như thế nào sẽ đưa bệnh viện. Nàng ba ba đã bởi vì cố ý đả thương người tội vào nhà tù. Lý Trạch Ngôn bước chân vội vàng hướng tới lao sư văn phòng chạy tới, trong đầu đột nhiên nhớ tới tối hôm qua trở về khi gặp được tiểu quỷ. Chẳng lẽ người kia chính là Thẩm Kiều An ba ba? Lý Trạch Ngôn trong lòng lập tức liền ảo não lên, nếu là hắn vãn vài phút đi, có phải hay không là có thể ngăn cản Thẩm Kiều An bị đánh? Vì cái gì hắn liền không thể vãn vài phút? Vì cái gì ngày hôm qua hắn liền không có nghĩ đến Thẩm Kiều An là ra chuyện gì mới không có nhìn thấy người đâu? Vì cái gì hắn liền không thể sớm một chút phát hiện đâu? Càng muốn trong lòng càng hoảng loạn, nếu là Thẩm Kiều An thật sự ra chuyện gì hắn trong lòng vĩnh viễn cũng không qua được. Vội vội vàng vàng đến đuổi tới lao sư văn phòng, Lý Trạch Ngôn lấy người trong nhà có chút việc gấp vì lấy cớ, thỉnh một ngày giả, liền vội vàng đi bệnh viện. Ở hộ sĩ trạm nơi đó tra được Thẩm Kiều An ở đâu cái phòng, Lý Trạch Ngôn liền dẫn theo mấy cái quả cam vào phòng bệnh. Lý Trạch Ngôn, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Kiều An nhìn thấy Lý Trạch Ngôn thời điểm trước mắt sáng ngời. Lý Trạch Ngôn nhìn khỏe miệng nàng thượng thương, còn có cánh tay thượng quấn lấy băng gạc, trong lòng ấy nấy không thôi. Ta nghe được các ngươi ban đồng học nói ngươi nằm viện, liền đến xem ngươi. Lý Trạch Ngôn nói, thực xin lỗi ba chữ cuối cùng vẫn là bị hắn nghẹn trở về. Ngươi không có gì trở ngại đi. Lý Trạch Ngôn lo lắng nói. Thẩm Kiều An lắc đầu, không có việc gì, đều là một ít thương. Sắc thật là tiểu thương, đều là nàng cố ý ở nguyên chủ ba thủ hạ thương. Nguyên chủ ba chính là cái cha nam, mỗi lần uống say rượu liền sẽ hướng nguyên chủ mẹ thi bạo. Thẩm Kiều An muốn là có thể tránh thoát đi, hơn nữa hung hăng giáo huấn hạ cái này cha nam, nhưng là muốn cho Lý Trạch Ngôn vì nàng lo lắng hạ, ở trong lòng hắn xoát xoát tồn tại cảm. Thẩm Kiều An liền cố ý không né, sau đó trên mặt bị tấu một quyền, cánh tay thượng cũng bị pha lê phiến cắt một cái khẩu tử. Như vậy cũng hảo, cũng là nguyên chủ mẹ hạ quyết tâm cùng cha nam ly hôn. Ngươi nằm viện không có người chiếu cố sao? Lý Trạch Ngôn nhìn phòng bệnh, phát hiện mặt khác người bệnh đều có người nhà chăm sóc, Thẩm Kiều An giống như không có, ngươi một người. Tối hôm qua mụ mụ đồi ta một đêm, ta thương lại không nặng, ngày mai liền có thể xuất viện, cho nên làm nàng về trước ra ngủ một giấc. Lý Trạch Ngôn trầm mặc đã lâu cuối cùng ngẩng đầu nói, Kiều An, về sau về nhà không cần bồi ta. Vì cái gì? Về sau từ ta đưa ngươi về nhà, nhìn đến ngươi an toàn về đến nhà ta lại đi. Lý Trạch Ngôn biểu tình kiên định nói. Thẩm Kiều An lộ ra hoảng loạn biểu tình, Lý Trạch Ngôn biết nàng suy nghĩ cái gì, vội vàng an ủi, ta biết nhà ngươi ở nơi nào, rõ ràng ly nhà ta như vậy xa ngươi thật là cái tiểu đồ ngốc. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, ta chỉ là tưởng nhiều cùng ngươi ngốc một hồi. Thẩm Kiều An cúi đầu, tưởng là một con bị thương tiểu thú, nhìn đáng thương cực kỳ. Lý Trạch Ngôn nhịn không được sờ sờ nàng đầu, ta cũng tưởng cùng ngươi nói xin lỗi. Ngày đó buổi tối nếu là ta vãn một ít đi, có lẽ ngươi sẽ không bị thương. Lý Trạch Nôn vẫn luôn bồi Thẩm Kiều An ở bệnh viện tới rồi buổi tối mới rời đi. Cơ hồ hắn vừa ra phòng bệnh, liền thấy một cái khuôn mặt từ ái phụ nữ trung niên dẫn theo hộp giữ ấm tiến phòng bệnh. Chúng ta Kiều Kiều đói là đi, mụ mụ cố ý cho ngươi hầm canh gà. Lý Trạch Nôn hơi hơi mỉm cười, Thẩm Kiều An hẳn là sẽ bị nàng mụ mụ chiếu cô thực hảo, này hắn liền an tâm rồi. Chương 1529 giáo thảo, ngươi tiết tháo rớt 17. Thẩm Kiều An bị thương đích xác không nặng, ở làm xong kiểm tra, quan sát 2 ngày sau ngày hôm sau liền xuất viện. Tuy rằng khỏe miệng thương rõ ràng, nhưng là Thẩm Kiều An từ trước đến nay không phải cái sẽ để ý bị người ánh mắt người, cùng ngày xuất viện xong xuôi thiên liền trở về trường học đi học. Lý đồng học, thực xin lỗi, về sau ta khả năng không thể mỗi ngày tan học đều tìm người chơi. Giữa trưa ăn cơm, Thẩm Kiều An bưng phiên ngồi xếp bằng tới rồi Lý Trạch Nôn vị trí thượng. Lưu Phóng cùng Cao Lập Hoành thấy vậy, phi thường thức thời đến bưng cơm ngồi xếp bằng tới rồi lân bàn đi. Làm sao vậy? Lý Trạch Nôn buông chiếc đũa kinh ngạc đến nhìn Thẩm Kiều An, ngươi hôm nay không phải mới xuất viện sao, như thế nào không ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Ta thương đến chính là tay trái, không ảnh hưởng tay phải viết chữ học tập. Thẩm Kiều An cúi đầu, nhỏ giọng nói, mụ mụ cuối kỳ khảo thí ra tới, ta mụ mụ biết ta thành tích sau, thực mất mát cũng thực thương tâm. Mụ mụ từ nhỏ đến lớn cho ta quá nhiều ái, nàng cũng bị quá nhiều ủy khuất, ta không nghĩ lại làm nàng thất vọng, ta tưởng học kỳ 2 hảo hảo học tập, đem thành tích để cao đi lên. Nghe đến đó, Lý Trạch Ngôn cười rộ lên, nguyên lai là chuyện này à. Ngươi kỳ trung khảo thí khảo hiểu rõ đệ mấy danh. Loại chuyện này thật là khó có thể mở miệng a. Thẩm Kiều An chịu động hạ khoe miệng, vẫn là đừng nói nữa. Không nghĩ nói liền không nói đi. Lý Trạch Ngôn nhấp miệng nhịn không được câu môi hỏi, biết đứng ở ngươi trước mặt chính là ai sao? Ân. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề? Thẩm Kiều An ngẩng đầu. Lý Trạch Ngôn nở rộ ra một cái tự tin mỉm cười tới, ta chính là năm nhất đệ nhất danh a. Bất luận là ngữ văn toán học vẫn là tiếng Anh, kia thành tích đều là thỏa thỏa đệ nhất. Đề cao ngươi thành tích sự, liền giao cho ta. Lý Trạch Nôn vỗ bộ ngực nói, ngươi về sau mỗi ngày giữa trưa nghỉ ngơi, buổi chiều tan học, cùng với cuối tuần thời gian liền đều bị ta nhận đầu. Để cho ta tới cho ngươi học bổ túc, thẳng đến cuối kỳ khảo, Thẩm đồng học cùng nhau nỗ lực lên. Thẩm Kiều An ngẩng đầu, nhìn Lý Trạch Nôn trên mặt không hề giữ lại sán lạn mỉm cười, có một lát ngây người. Một hồi lâu sau, Thẩm Kiều An mới phản ứng lại đây, như vậy Lý Trạch Nôn ra đi học đại bộ phận thời gian đều cùng nàng ở bên nhau. Kia thật là gia tăng cảm tình cơ hội tốt ta. Bất quá, vì cái gì? Thẩm Kiều An trên mặt lộ ra một cái không giống bình thường cười tới, ngồi ở ghế trên thân mình chậm rãi rửa tiến lên đi, một đôi tươi đẹp mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Lý Trạch Nôn. Vì cái gì muốn như vậy giúp ta, này đối với ngươi không có gì chỗ tốt đi. Vì cái gì sẽ vì một cái không liên quan nữ sinh trả giá như vậy nhiều thời giờ đâu? Chẳng lẽ, cùng ta giống nhau là bởi vì thích sao? Chẳng lẽ, cùng ta giống nhau là bởi vì thích sao? Lý Trạch Nôn trong óc quanh quẩn Thẩm Kiều An những lời này, tức khắc trên mặt khô nóng không thôi. Vội vàng phủ nhận, không có, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, giúp ngươi học bổ túc công khóa là hẳn là sự. Thẩm Kiều An gật gật đầu. Ta đây có phải hay không có thể như vậy cho rằng, bởi vì ta là ngươi ân nhân cứu mạng, cho nên ta muốn ngươi làm ta bạn trai cũng là đương nhiên sự. Nói xong Thẩm Kiều An nhìn Lý Trạch Nôn một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng, bổ sung nói, ngươi ngẫm lại sao, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi hiện tại có thể hay không tồn tại ngồi ở chỗ này cũng không biết, ta còn cống hiến ra ta nụ hôn đầu tiên đâu. Làm ngươi làm ta bạn trai kia cũng không phải kiện quá mức sự đi. A Nôn cũng là nụ hôn đầu tiên tới. Lân bản trộm nghe hai người nói chuyện Cao Lập Hành đột nhiên thỏ qua tới thần bí hề hề, nghiêm trang nói. Phúc! Lý Trạch Nôn chính khẩn trương uống trà, bị Cao Lập Hành đến những lời này, thiếu chút nữa sặc đến phun ra tới. Chương 1530 giáo thảo, người tiết tháo rớt 18. Lý Trạch Nôn tức khắc cảm thấy quẫn bách không biết nói cái gì, không biết nên làm cái gì, lưu trả về đúng lúc bổ đao. Thỏ qua tới hướng tới Thẩm Kiều An nói, không chỉ có như thế, chúng ta A Nôn còn không có giao quá bạn gái, không có dắt quá nữ sinh tay, không có ôm quá nữ sinh, càng không có thích nữ sinh. Hán tiểu tử chính là chỉ số thông minh 100 nhị, SQL lại là phụ đến 100 nhị. Thẩm Kiều An ánh mắt sáng lên, đối với Lưu Phóng lộ ra một cái cười gian tới, vừa lúc ta EQ100 nhị, chỉ số thông minh phụ đến 100 nhị, ta cùng Lý Đồng học là tuyệt phối A. Ta xem trọng ngươi Nga. Lưu Phóng cùng Cao Lập Hoành đồng thời làm mặt quỷ nói. Lý Trạch Nôn ngồi ở một bên hát mặt, nội tâm không được rít gào, tổn hữu. Các ngươi đem đương sự ném tại một bên, còn không kiêng nể gì mà ở đương sự trước mặt đàm luận đương sự sự, thật sự hảo sao. Cho rằng hắn là kẻ điếc sao. Còn có Thẩm Kiều An, ngươi là một nữ hải tử như thế nào có thể coi như cùng hai cái nam sinh làm mặt quỷ đâu, thật là không thể tha thứ. Khấu phân khấu phân, hắn muốn đem trong lòng đối Thẩm Kiều An hảo cảm độ khấu phân, khấu thập phần còn dư lại 90 phân. Nội tâm một mảnh mênh mông Lý Trạch Nôn mặt ngoài là bình đạm không có bất luận cái gì biểu tình dao động, máy móc đến bưng lên mâm, đứng lên, ta ăn no, các ngươi từ từ ăn. Sau đó lại không xem ba người liếc mắt một cái, xoay người đi buồn rửa chén. Thẩm Kiều An vội vàng đuổi theo đi, Lý Đồng Học, từ từ ta và ngươi cùng nhau, nói tốt từ hôm nay trở đi phải cho ta học bổ túc. Thẩm Kiều An, ngươi vì cái gì như vậy buồn, lúc này toán học đệ nhất đường khóa liền sẽ học tập công thức, ngươi cư nhiên sẽ không làm. Một cao mộ gian hẻo lánh lại ẩn nấp hóa học phòng thí nghiệm trong phòng học, truyền đến Lý Trạch Ngôn hơi tức giận khí thanh âm. Đây là đệ nhất đường khóa giảng nội dung sao? Vì cái gì như vậy khó, còn có để người sống? Thẩm Kiều An ngữ khí nâng suy sút, nhìn dáng vẻ ở ngay từ đầu liền nghĩ từ bỏ. Lần này nguyên chủ nhân vật vốn dĩ chính là thành tích thường thường chỉ số thông minh thường thường nữ hài tử. Thẩm Kiều An đã hoàn toàn dung nhập nhân vật, tính toán dùng hai người chi gian tương phản, va chạm ra bất đồng hỏa hoa tới. Khó. Thẩm Kiều An, ngươi sợ là ở đệ nhất đường khóa liền không có nghiêm túc nghe giảng đi. Lý Trạch Nôn mặt mày chi gian mang theo tức giận, ngươi vẫn luôn như vậy, cuối kỳ còn như thế nào khảo cái hảo thành tích. Được rồi, ta đã biết, nếu hạ quyết tâm, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo nghe giảng. Thẩm Kiều An vô bộ ngực bảo đảm nói. Lý Trạch Nôn lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục cấp Thẩm Kiều An học bù. Thẩm Kiều An, làm cái gì nhìn đông nhìn tây, nghiêm túc xem bài thi. Ngươi nhìn một cái ngươi, 10 đạo lựa chọn đề ngươi liền sai rồi 8 đạo. Trong phòng học cũng không có hài hòa bao lâu, lại truyền đến Lý Trạch Ngôn răn dạy thanh âm. Thẩm Kiều An rụt rụt cổ, Lý Trạch Ngôn tức giận bộ dáng thật đáng sợ, chính là nàng cũng hảo hủy khuất ta, bẹp bẹp miệng nói, ta lại không phải cố ý nhìn đông nhìn tây. Nói Thẩm Kiều An thần bí hề hề mà để sát vào Lý Trạch Ngôn nói, ngươi không cảm thấy này gian phòng học nơi trốn lộ ra quỷ dị sao? Nghe đến đó Trạch Nôn xoay người nhìn phía sau, bởi vì phòng học sở hữu bức màn đều mượn sức, trừ bỏ bọn họ sở ngồi ở đệ nhất bài vị trí, ánh mặt trời từ cửa chiếu xạ tiến vào ngoại, cái khác địa phương đều âm u đến thấy không rõ. Làm sao vậy? Lý Trạch Nôn nhíu mày. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua phòng thí nghiệm truyền thuyết sao? Thẩm Kiều An híp thanh âm cố lộng huyền hư. Có cái nữ học sinh ở làm thực nghiệm thời điểm. Không cẩn thận đem toàn bộ bình thủy tinh axit đánh nghiêng tới rồi trên mặt, bởi vì hủy dung trong lòng tuyệt vọng trực tiếp từ phòng thí nghiệm mái nhà nhảy xuống. Chương 1531 giáo thảo, người tiết tháo rất 19. Lý Trạch Nôn than khẩu khởi, bắt lấy cổ áo đem Thẩm Tiểu An vẫn luôn hướng trong lòng ngực hắn toàn đầu kéo ra tới, lời nói vô căn cứ, như vậy giả sự ngươi cũng tin. Chính là liền tính biết đây là giả, ta còn là sợ hại a. Tại như vậy khủng bố hoàn cảnh hạ ta còn như thế nào tập trung tinh thần nghiêm túc ôn tập sao? Thẩm Kiều An bẹp miệng, lộ ra mất mát bất lực đáng thương dạng. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, lại lần nữa bắt lấy Lý Trạch Gan tay háo cười nói, bằng không, buổi chiều tan học đi nhà ngươi ôn tập A. Giữa trưa liền dùng tới ngủ, bổ sung tinh thần. Ta xem ngươi chính là tưởng lười biếng. Lý Trạch Ngôn lắc đầu, đi nhà ta có thể, nhưng là giữa trưa học bổ túc không thể rơi xuống. Lý Trạch Nôn nghĩ đến hạ, Lý Trạch Phong nghĩ đến không chơi đến nửa đêm là sẽ không trở về, ba ba cùng mẹ kế công ty sự vội, cũng muốn 10 giờ mới có thể về nhà, làm Thẩm Kiều An đi nhà hắn học bổ túc, đảo cũng là cái không tồi ý tưởng. Thành giao. Thẩm Kiều An cười hì hì gật đầu, dù sao nàng mục đích là đi Lý Trạch Nôn ra, giữa trưa có thể hay không học bổ túc đều giống nhau, học bổ túc nói còn có thể gia tăng cảm tình, cớ sao mà không làm đâu. Cũng không biết Lý Trạch Ngôn phòng là thế nào đâu. Tuy rằng nàng có được thế giới này ký ức, nhưng là Lý Trạch Ngôn phòng lại là không có nhìn đến quá, trong lòng không chỉ có chút chờ mong lên. Buổi chiều thời điểm hai người cùng đi Lý Trạch Nôn ra, vào cửa thời điểm, Lý Trạch Nôn nói, thời gian này, trong nhà trừ bỏ Lưu Thẩm ngoại không có những người khác, không cần nước thuốc. Tiến thư phòng ôn tập thời điểm, Lý Trạch Nôn lại nhịn không được nói, thư phòng nhất thích hợp tập trung tinh thần học tập, lần này ngươi nhưng đừng lại nói chút có không lấy cớ. Thẩm Kiều An ngoan ngoãn gật gật đầu, đã biết. Chỉ là nàng còn không có ngoan ngoãn một hồi, trong lòng liền nhớ khởi đi nhìn nhìn Lý Trạch Nôn phòng là bộ dáng gì. Đối với Lý Trạch Nôn lộ ra một cái đại đại mỉm cười nói, Lý Trạch Nôn, học tập lâu như vậy rất mệt, chúng ta nghỉ ngơi hạ, tham quan hạ phòng của ngươi thả lỏng hạ tâm tình, ngươi xem thế nào. Lý Trạch Nôn chừng nàng, tài học tập 10 phút, ngươi liền kêu mệt. Ngươi chính là tưởng lười biếng đi, cho ta tập trung tinh thần. Chính là ngươi chỉ cần ở ta bên người, ta một lòng liền sẽ bang bang loạn nhảy, căn bản vô pháp tập trung tinh thần sao. Thẩm Kiều An chơi xấu nói, ta phải nghỉ ngơi tốt mới có thể càng tốt tiếp thu ngươi học bổ túc. Thình lình xảy ra thổ lộ làm Lý Trạch Nôn nhịn không được đỏ mặt, hắn cương mặt nói, kia nghỉ ngơi 10 phút, chỉ có thể 10 phút ta. Nghỉ ngơi chuyện thứ nhất, Thẩm Kiều An liền quấn lấy Lý Trạch Nôn dẫn hắn đi hắn phòng tham quan hạ. Hắn phòng, cùng trong tưởng tượng sạch sẽ, lưu loát, rộng mở phòng không giống nhau, khung ảnh, thủ công chế phẩm, hiện tại chỉ có ở nông thôn mới có thể nhìn đến bình giữ ấm, uống nước thiết ly, lớn lớn bé bé đồ vật, đem toàn bộ phòng đều chiếm mãn. Thẩm Kiều An thấy vậy ngây cả người, Lý Trạch Nôn có chút ngượng ngùng khấu tiền chiết khấu phát. Này đó đều là khi còn nhỏ ta cùng mụ mụ ở tại ở nông thôn khi đồ vật, này đó đều là cùng mụ mụ hồi ức, ta vẫn luôn đều luyến tiếc ném. Xem Lý Trạch Nôn cười đến vẻ mặt ôn nhu, Thẩm Kiều An phỏng đoán nàng mụ mụ khẳng định cũng là cái ôn nhu lại săn sóc nữ nhân. A, đó là ngươi khi còn nhỏ ảnh chụp sao, hảo đáng yêu a. Thẩm Kiều An nhìn đến trên bàn sách khung ảnh, là một nữ nhân cùng tiểu nam hài chụp ảnh chung, nhất thời tò mò liền đi lên đi xem. Ai ngờ vướng tới rồi dưới chân nước gấm hồ, trọng tâm không xong, cả người liền phải ngã xuống đi, Lý Trạch Nôn vội vàng dỗi tay đi đỡ nàng. Chương 1532 giáo thảo, người tiết tháo rớt 20. Lý Trạch Nôn là đôi tay đi ôm nàng, đem người ôm vào trong ngực, trên tay trọng lượng một đánh sâu vào, Lý Trạch Nôn liền ôm Thẩm Kiều An trực tiếp hướng phía sau đảo đi. May mắn phía sau chính là mềm mại giường đệm, Thẩm Kiều An đè ở Lý Trạch Nôn trên người. Ngã vào trên giường, cái gì cảm giác đều không có. Ngươi không sao chứ? Lý Trạch Nôn cảm nhận được đối phương toàn bộ thân thể đều đè ở chính mình trên người, có chút không thở nổi, không khỏi bắt nàng bả vai, hít sâu mấy hơi thở sau mới lo lắng phải hỏi nói, chân có hay không bị thương? Ta không có việc gì. Thẩm Kiều An lắc đầu, biểu tình có chút mất tự nhiên, chính là chân đã tê dần. Chân đã tê dần. Lý Trạch Nôn nhíu mày, sao lại thế này? Thẩm Kiều An ra vẻ nghi hoặc, ta cũng không biết, có thể là vừa mới đã đến thứ gì làm cho. Vậy ngươi năng động sao? Khởi tới sao? Lý Trạch Nôn bị đè nặng, như vậy gần gũi hắn nghe thấy được Thẩm Kiều An trên người một cổ nãi mùi hương, này cổ nãi mùi hương không phải là. Bị chính mình trong đầu ý tưởng kinh hách đến mặt đỏ lên, Lý Trạch Nôn bức thiết muốn Thẩm Kiều An từ hắn trên người lên, ngươi thử xem. Thẩm Kiều An thân thể động vài cái, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thử, không được a. Nghe được này, Lý Trạch Nôn không cam lòng đẩy đẩy Thẩm Kiều An bả vai, phát hiện đối phương vững như Thái Sơn mà đè ở hắn trên người, hắn toàn thân sức lực đều bị áp chế căn bản là sử không thượng lực. Không được sao? Thẩm Kiều An xem hắn sắc mặt càng ngày càng hồng, nhịn không được cười trộm rất nhiều lần, sau đó nhìn hắn vẻ mặt nôn nóng nói, kia làm sao bây giờ a? Ta không có khả năng vẫn luôn đè ở trên người của ngươi đi, loại sự tình này đều thẹn thùng a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ à, ngươi mau tưởng cái biện pháp, bất luận dùng biện pháp gì, ta đều đến từ trên người của ngươi xuống dưới a. Nhìn Thẩm Kiều An thẹn thùng lại sốt ruột bộ dáng, trong lòng tuy rằng thẹn thùng, nhưng là Lý Trạch Nôn vẫn là đôi tay ôm Thẩm Kiều An eo, một cái xoay người liền đem đối phương đè ở dưới thân. Chân dài phủ lên nàng, cao lớn thân ảnh một chút tới, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy tầm mắt tối sầm lại. Nàng cả người liền từ phía trên vị trí đổi tới rồi phía dưới. Thân thể tiếp xúc là khó tránh khỏi, Thẩm Kiều An đỏ mặt nói, Lý Đồng Học, chúng ta này tính lăn giường sao? Ngươi về sau nhưng đối với ta phụ trách Nga. Kinh ngạc mà nhìn Thẩm Kiều An rực rỡ lấp lánh đến ánh mắt, Lý Trạch Nôn thân thể một đốn, tay chân cùng sử dụng đến từ trên giường bò xuống dưới, vội vàng đi toilet. Trên đường đã đổ một cái nước gấm hồ cùng thùng rác, cái bàn cũng bị hắn vội vàng thấy đụng phải hai lần mới thấp thỏm mà đến toilet cửa. Một tay đem môn đóng lại, Lý Trạch Nôn mở ra vòi nước, không ngừng dùng nước lạnh rửa mặt, muốn cho chính mình bình tĩnh lại. Thẩm Kiều An nghe được đóng cửa thanh âm, từ trên giường ngồi dậy, nhịn không được lộ ra một cái thực hiện được ý cười tới. Như vậy thoạt nhìn, Lý Trạch Nôn vẫn là có đáng yêu một mặt sao. Hai người cuối cùng vẫn là không có học bổ túc thành công, Lý Trạch Nôn từ toilet ra tới thời điểm, Lưu Thẩm liền tới kêu hai người ăn cơm. To như vậy trên bàn cơm, cũng chỉ làm ngồi Thẩm Kiều An cùng Lý Trạch Nôn hai người. Thẩm Kiều An ăn một ngụm súp lơ, nhìn túi đầu đang ở nghiêm túc ăn cơm Lý Trạch Nôn, không khỏi hỏi, ngươi bình thường đều là như thế này một người ngồi ở lớn như vậy trên bàn cơm ăn cơm sao? Ân. Lý Trạch Nôn trong miệng cắn đồ vật, gật gật đầu. Kia vừa lúc, về sau ta tới học bổ túc, liền có thể bồi ngươi ăn cơm chiều, ngươi chỉ cần không chê ta cọ cơm thì tốt rồi. Thẩm Kiều An cười nói. Nàng đến tươi cười đối với Lý Trạch Nôn tới nói từ trước đến nay đều là có sức cuốn hút, như vậy ngọt ngào cười, nguyên bản vừa mới bởi vì chính mình một người ăn cơm cô tịch lại cô đơn tâm tình, nháy mắt bị tách ra, hắn câu môi, như thế nào sẽ? Chương 1533 giáo thảo, ngươi thiết tháo rất 21. Cơm nước xong, Lý Trạch Nôn đưa Thẩm Kiều An về nhà, đi đến giao thông công cộng sân ga thời điểm, Thẩm Kiều An dừng bước bước, liền đưa đến nơi này đi. Ta trực tiếp liền làm xe buýt trở về thì tốt rồi. Hạ xe buýt còn phải đi mười mấy phút lộ đâu, cái kia hẻm nhỏ lại hắc lại không có người, quái âm trầm, ngươi xác định ngươi sẽ không sợ. Lý Trạch Nôn lắc đầu, nói đưa cho ngươi về nhà liền đưa ngươi về nhà, xe tới đi thôi. Thẩm Kiều An thật sự không lay chuyển được hắn, đành phải đi theo hắn lên xe. Lý Trạch Nôn, ngươi có phải hay không thích thượng ta nha? Hai người làm thượng xe buýt sau. Thẩm Kiều An cười nhìn ngồi ở bên người Lý Trạch Nôn, theo đuôi ta về nhà, cho ta học bổ túc, mang ta đi phòng của ngươi, còn lăn giường. Nô! Thẩm Kiều An nói đến một nửa, đã bị Lý Trạch Nôn một phen bưng kín miệng, ngươi nhỏ giọng điểm, ở trước mặt ta không lựa lời liền tính, đây chính là ở xe buýt thượng, ngươi chú ý điểm. Ân ân Thẩm Kiều An bị che miệng, nói không ra lời, chỉ có thể chớp vô tội mắt to, nhìn Lý Trạch Nôn. Lý Trạch Nôn đột nhiên mặt đỏ lên, cảm nhận được thủ hạ cực nóng làn da là như vậy tinh tế mềm mại lại phòng tay, nhất mấu chốt chính là, hắn lòng bàn tay chính đụng vào Thẩm Kiều An đôi môi, kia trung tựa như điện giật cảm giác đến làm hắn tâm thần rung động, cả người toàn thân đều nổi da gà. Ở Thẩm Kiều An phát ra hai tiếng ân ân thanh sau, mềm mại môi theo thanh âm mấp máy hạ, Lý Trạch Nôn chỉ cảm thấy lòng bàn tay kỳ ngứa vô cùng, vội vàng buông ra tay, đỏ mặt nghiêng đi thân mình. Không dám nhìn nàng liếc mắt một cái. Thẩm Kiều An xem hắn bộ dáng, mặt đỏ đến độ hồng đến cổ căn, không khỏi tiến lên trêu đùa, Lý Trạch Nôn, Lý Trạch Nôn, ngươi là ở mặt đỏ sao? Ngươi sẽ không thật mặt đỏ đi. Vì cái gì mặt đỏ a? Liên tiếp vấn đề làm Lý Trạch Nôn thẹn quá thành giận, hắn trừng mắt nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, câm miệng, an tĩnh. Hôm nay học bổ túc không có một chút tiến triển, ngày mai tiếp tục, muốn tăng lớn cường độ, ngươi không chuẩn lười biếng. Nếu không về sau ta liền không cho ngươi học bổ túc. Lý Trạch Nôn sinh khí. Thẩm Kiều An quái quái nhắm lại miệng. Ngày hôm sau, Lý Trạch Nôn buổi sáng cuối cùng một tiết khóa là hóa học thực nghiệm khóa, vừa vặn cùng Mộ Dĩnh Thơ cái kia lớp là ở bên nhau thượng thực nghiệm khóa. Hai người vì một tổ làm thực nghiệm, cơ hồ khó được, Mộ Dĩnh Thơ lần này không có một chút do dự liền tiến lên. Lý đồng học, ta có thể cùng ngươi một tổ sao? Lý Trạch Nôn đôi mắt đều không có nâng một chút. Chỉ biết là cái nữ sinh diêu cùng hắn cùng nhau làm thực nghiệm, do dự hạ, vẫn là đáp ứng rồi, hảo a. Nghe được này Mộ Dĩnh Thơ cao hứng ngồi xuống, nhìn Lý Trạch Nôn động tác ưu nhã đến đem cốc đong đo chung chất lỏng ra nhập mặt khác cốc đong đo chung, hắn rất tinh tế, động tác thực cẩn thận, không có một bước là sai lầm. Mộ Dĩnh Thơ nhìn hắn hoàn mỹ mặt nghiêng, không khỏi khuynh tâm, trên thế giới này như thế nào sẽ có đẹp như vậy hoàn mỹ người. Càng xem Mộ Dĩnh Thơ càng cảm thấy tim đập nhanh hơn, càng cảm thấy khuynh tâm không thôi. Cho nên ở thực nghiệm sắp kết thúc thời điểm, Mộ Dĩnh Thơ chủ động đáp lời nói, Lý đồng học, lập tức tan học ăn cơm, cùng nhau đi. Lý Trạch Nôn lộ ra một cái xin lỗi cười tới, thực xin lỗi, đã có hẹn. Là cùng ngươi bằng hữu sao? Mộ Dĩnh Thơ cười nói, không có quan hệ, chúng ta có thể cùng nhau à, người ăn nhiều cơm náo nhiệt sao? Ngượng ngùng, thật sự không có phương tiện. Theo chuông tan học tiếng vang lên, Lý Trạch Ngôn nói xong hướng tới nàng gật gật đầu, liền đi ra phòng thí nghiệm. Mộ Dĩnh Thơ nhìn hắn bóng dáng, nhịn không được truy nhưng đi lên. Chương 1534 giáo thảo, ngươi tiết tháo rất 22. Xếp hàng đánh xong cơm, Mộ Dĩnh Thơ vốn dĩ tưởng ra mặt dày đi tìm Lý Trạch Ngôn cùng nhau ngồi, rốt cuộc như vậy ưu tú một cái nam sinh, nếu là chính mình không chủ động nói, sẽ bị này nàng chủ động nữ sinh cướp đi. Chính là bưng bàn ăn, Lý Trạch Ngôn người nàng là tìm được rồi, chính là cùng Lý Trạch Ngôn cùng nhau ăn cơm đã có này nàng nữ sinh. Mộ Dĩnh Thơ ánh mắt không thể tưởng tượng lại bị thương mà lập lòe hai hạ, cái kia nữ sinh nàng gặp qua, lần đầu tiên là ở trường học Hồ Sen Biên, nàng cứu hắn, lần thứ hai là tân sinh tiệc tối thượng, hai người hát đối tình ca. Sau lại bởi vì mau kỳ trung khảo, nàng đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở ôn tập mặt trên, Lý Trạch Ngôn sự bị nàng tạm thời đặt ở một bên. Lúc ấy ngẫu nhiên có nghe thấy nghe nói trong trường học cái nào nữ sinh lại thích thượng giáo thảo, cái nào nữ sinh lại cho thấy muốn theo đuổi giáo thảo. Này đó nàng cũng chưa quá để ý, rốt cuộc Lý Trạch Ngôn như vậy ưu tú, cái nào nữ sinh sẽ không tâm động a? Chỉ là hiện giờ nhìn thấy Lý Trạch Ngôn khác nữ sinh như vậy thân cận, nàng đột nhiên cảm thấy ôn tập nhật tử chính mình giống như bỏ lỡ rất nhiều. Thẩm Kiều An ngươi vì cái gì không ăn cà rốt? Lý Trạch Ngôn cau mày hỏi. Thẩm Kiều An nhấp miệng, còn có thể vì cái gì nha, không thể ăn ta không thích ăn nha. Không thích ăn hướng ta mâm kẹp làm gì, ta cũng không thích ăn a. Lý Trạch Ngôn nói liền đem cà rốt kẹp trở về Thẩm Kiều An bàn. Ngươi đem ngươi không thích ăn cà rốt kẹp tới rồi ta trong chén. Thẩm Kiều An ra vẻ kinh ngạc nói, sau đó cười đi thêm hắn trong chén thịt, làm bồi thường, ngươi đến cống hiến cho ta một khối sườn heo chua ngọt. Cường đạo, không chuẩn. Lý Trạch Nôn lập tức đi đoạt lấy. Mộ Dĩnh Thơ nhìn hai người không coi ai ra gì thân mật, nhất thời trong lòng bị đè nén hoảng, khó chịu cực kỳ, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Tùy ý lùa cơm hai cái, thật sự là không có ăn uống, liền tưởng rời đi, đối diện lại ngồi xuống một người cao lớn thân ảnh. Người thích Lý Trạch Nôn. Ta mị lại mang theo mị hoặc thanh âm, xuyên qua Mộ Dĩnh Thơ màng thai, lời nói thẳng cực nàng nội tâm. Mộ Dĩnh Thơ kinh ngạc đến ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nam nhân, chỉ thấy Lý Trạch Phong gợi lên khỏe miệng tà cười nhìn nàng. Đối phương hỏi chuyện làm Mộ Dĩnh Thơ gương mặt nóng bỏng lên, túi đầu không dám nhìn tới hắn. Thực thương tâm đi. Không nghĩ ra vì cái gì nữ hải kia sẽ được đến Lý Trạch Nôn thân lại. Ta giúp ngươi chia rẽ bọn họ a. Lý Trạch Phong tạp đi hai hạ miệng, nhìn Mộ Dĩnh Thơ thở dài. Ngươi vì cái gì thở dài? Còn có chuyện của ta ngươi vì cái gì muốn xen vào? Mộ Dĩnh Thơ cau mày nhìn hắn. Lý Trạch Phong chỉ vào Lý Trạch Nôn nói, ta đệ đệ. Sau đó lại chỉ vào Thẩm Kiều An nói, ta thích nữ nhân. Cho nên ngươi hiện tại biết ta vì cái gì sẽ giúp ngươi sao? Giúp ngươi chính là giúp ta chính mình. Lý Trạch Phong hai mắt nhìn chăm chú nàng, hướng dẫn từng bước, hai người bọn họ không thích hợp, nếu không thích hợp, vì cái gì không giúp bọn hắn sớm một chút tách ra đâu. Như vậy đối bọn họ đối chúng ta đều hảo, nếu là muốn bọn họ tách ra, ngươi liền nghe ta. Mộ Dĩnh Thơ do dự sau một lúc lâu, hơn nửa ngày sau mới ngẩng đầu xem hắn, ngươi thật sự có biện pháp làm cho bọn họ tách ra. Đương nhiên, Lý Trạch Phong ngồi thẳng thân mình, tự tin đắc đạo. Buổi chiều thời điểm, trường học bóng rổ xã phải làm huấn luyện, Thẩm Kiều An bởi vì tay bị thương không thể làm kịch liệt vận động, liền lưu tại phòng học đi học. Huấn luyện xong sau, nữ đội một người nữ sinh đột nhiên chạy tới, trên mặt nâng do dự hỏi, Lý Đồng học, Thẩm Kiều An là ngươi bạn gái sao? Không, không phải, làm sao vậy? Lý Trạch Ngôn nội tâm một mảnh khẩn trương phải hỏi nói. Không phải vậy là tốt rồi, ta bằng hữu vừa mới nói cho ta nàng cùng Lý Trạch Phong trước kia liền kết giao quá, hiện tại lương nhiên còn dây dưa không rõ, đang ở rừng cây nhỏ cãi nhau đâu. Cái gì? Lý Trạch Ngôn chỉ cảm thấy đánh đòn cảnh cáo, đầu lại buồn lại đau, Thẩm Kiều An cùng Lý Trạch Ngôn. Chương 1535 giáo thảo, ngươi tiết tháo rất 23. Trong lòng hoang mang rối loạn, Lý Trạch Ngôn không chút suy nghĩ liền hướng tới rừng cây nhỏ chạy như bay mà đi. Lý Trạch Phong, cái kia hắn ghét nhất ca ca, vì cái gì sẽ cùng Thẩm Kiều An nhắc lên quan hệ. Chạy đến rừng cây nhỏ sau, nguyên bản bức thiết muốn biết đáp án Lý Trạch Ngôn đột nhiên dừng bước chân, hắn đã loáng thoáng có thể nhìn đến trong rừng cây một nam một nữ thân ảnh. Chính là nội tâm dâng lên sợ hãi lại làm hắn không có dũng khí lại tiếp tục đi tới. Thẩm Kiều An, chúng ta liền xảo cái giá, ta không tin ngươi nhanh như vậy liền di tình biệt luyến. Dương cây thấy truyền đến Lý Trạch Phong không nhỏ thanh âm. Lý Trạch Phong, ngươi là ở phát cái gì điên? Thẩm Kiều An hết trô nói rồi, trăm phương nghìn kế đem nàng thiên tới chính là cố ý hướng nàng nói này đó mê sảng sao. Ngươi hôm nay không uống thuốc. Còn chưa có nói xong, liền trực tiếp bị Lý Trạch Phong đánh gãy. Ngươi biết ta chán ghét nhất Lý Trạch Nôn, cho nên ngươi liền như vậy đạp hư chính mình đuổi theo tên cặn bã kia. Lý Trạch Nôn không phải nhân tra. Thẩm Kiều An lạnh mặt, trừng mắt hắn nói. Vì trả thù ta, ngươi liền như vậy đạp hư chính mình sao? Nếu ngươi là muốn cho ta nhận sai, ta đây nhận, thực xin lỗi. An An, ngươi tha thứ ta đi, chúng ta một lần nữa lại cùng nhau, không bao giờ muốn xen vào cái kia cái gì Lý Trạch Nôn. Lý Trạch Phong hoàn toàn nhập diễn, ôm lấy cực kỳ thâm tình chân thành thanh âm nói. An An, ta yêu ngươi môn, ta không thể không có ngươi. Kế tiếp nói Lý Trạch Nôn không có lại nghe, mà là cả người giống như là chịu rất linh hồn ngốc lăng mà xoay người rời đi. Nguyên lai bọn họ ở bên nhau, nguyên lai bọn họ là yêu nhau, nguyên lai Thẩm Kiều An tuyên bố muốn truy hắn bất quá là tưởng khí Lý Trạch Phong. Trong lòng liên tiếp nguyên lai, đã kích đến Lý Trạch Nôn cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Lý đồng học, ngươi không sao chứ? Mộ Dĩnh Thơ đi rồi đi lên, xem hắn trạng thái không đúng, liền tưởng tiến lên đi dịu hắn, bị Lý Trạch Nôn một phen đẩy ra. Kỳ thật, Thẩm Kiều An sự ta đã sớm biết, vẫn luôn tưởng cho ngươi nói đến, nhưng là các ngươi quan hệ giống như khá tốt, liền tính ta nói ngươi cũng sẽ không tin. Mộ Dĩnh Thơ nói lộ ra áy náy biểu tình, chính là ta hiện tại hảo hối hận, không có nói trước cho ngươi nói, nếu không hôm nay ngươi liền sẽ không hướng như vậy thương tâm. Lý Trạch Nôn không nói gì, vẫn luôn ngốc lăng về phía trước đi tới. Mộ Dĩnh Thơ biết tuy rằng hắn không có phản ứng, nhưng là vẫn luôn đều đang nghe nàng nói chuyện. Mộ Dĩnh Thơ biên một bên đi theo hắn, một bên thao thao bất tuyệt đến giảng thuật Thẩm Kiều An như thế nào không tốt, nàng cùng trong trường học mặt khác nam sinh lại là như thế nào cầu tam đáp bốn. Mà Thẩm Kiều An bên này, nghe Lý Trạch Phong mê sảng, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, cau mày tiến lên đối với Lý Trạch Phong đó là một vòng, ngươi tính kế ta. Vừa mới bắt đầu Thẩm Kiều An còn không biết Lý Trạch Phong làm như vậy là vì cái gì, thật đúng là tưởng hắn bệnh phạm vào không uống thuốc. Sau lại nghĩ đến hắn ghét nhất chính là Lý Trạch Nôn, gần nhất nàng cùng Lý Trạch Nôn lại đi tương đối gần, quan hệ cũng chậm rãi biến hảo lên. Cho nên Lý Trạch Phong làm như vậy nguyên nhân liền có khả năng là cố ý làm cấp Lý Trạch Nôn xem đến, Lý Trạch Nôn vừa mới đã tới. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng, nhìn Lý Trạch Phong đôi mắt càng thêm nổi giận đùng đùng. Là có thế nào? Ta chán ghét Lý Trạch Nôn, đồng thời cũng chán ghét ngươi, ta làm như vậy. Không chỉ có thể làm Lý Trạch Nôn thương tâm, cũng có thể làm ngươi thương tâm, cớ sao mà không làm đâu. Lý Trạch Phong trên mặt lộ ra một bộ thiếu đánh biểu tình tới, đắc ý rào rạt địa đạo, chính là như vậy ngươi lại làm khó dễ được ta đâu. Nhìn rung đùi đắc ý còn xua tay đắc ý không được Lý Trạch Nôn, Thẩm Kiều An thật sự là không thể nhịn được nữa, xương này không chú ý tiến lên tả câu quyền hữu câu quyền, trực tiếp đem Lý Trạch Phong tấu ngã xuống đất. Chương 1536 giáo thảo. Ngươi tiết tháo rất 24. Ngươi cái này điên nữ nhân. Lý Trạch Phong bị đánh bò trên mặt đất, vuốt hai cái xương đỏ gương mặt trên mặt đất bò không đứng dậy. Lý Trạch Phong, ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ lại phá hư ta cùng Lý Trạch Ngôn cảm tình. Thẩm Kiều An lạnh nhạt mặt, nhìn Lý Trạch Phong híp híp mắt nói, nếu là lại có lần sau, liền sẽ không giống hôm nay như vậy, chỉ là bị tấu hai hạ đơn giản như vậy. Đối mặt Thẩm Kiều An cảnh cáo, Lý Trạch Phong cho rằng nàng chính là ở quá mọi nhà, khinh thường đến hử hử hai tiếng. Thẩm Kiều An câu môi, nếu là không tin nói, ngươi lại có thể thử xem. Nói Thẩm Kiều An đem ánh mắt sắc bén đến quét về phía Lý Trạch Phong, cái loại này thị huyết lại tràn ngập sát khí ánh mắt làm người không cấm chấn động. Lý Trạch Phong cũng không biết như thế nào, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên. Hắn đột nhiên cảm thấy có loại địa ngục ma quỷ hơi thở ập vào trước mặt. Dường như chỉ cần gần chút nữa một chút, hắn liền sẽ bị đối phương nháy mắt hạ gục cặn bã đều không dư thừa. Thẩm Kiều An rốt cuộc là người nào, nàng thật là mới 16-17 tuổi cao trung sinh sao. Vì cái gì sẽ có không thuộc về nàng tuổi này ánh mắt. Trong bất chi bất giác Lý Trạch Phong sau lưng còn có trên trán mồ hôi lạnh đều chạy xuống dưới. Thẩm Kiều An thấy vẻ mặt của hắn, biết đối phương đã đem nàng lời nói nghe xong đi vào, vừa lòng gật gật đầu, xoay người liền phải rời đi. Đi đến một nửa, nàng lại đột nhiên xoay người lại, nhìn Lý Trạch Phong, biểu tình kiên định đắc đạo, còn có, Lý Trạch Nôn không phải nhân cha, giống hắn loại này lớn lên đẹp lại học tập thành tích lại hảo, tính cách lại tốt nam nhân, là trên đời này tốt nhất người. Nói Thẩm Kiều An híp híp mắt, tương phản, ngươi trốn học, ngươi lừa gạt cha mẹ, lừa gạt nữ sinh đem nhân ra bụng làm đại, còn chỉ cấp 500 đồng tiền làm phẫu thuật quả thực chính là nhân cha. Thích thượng ngươi, cùng ngươi ở bên nhau, kia mới quả thực là ở đạp hư ta chính mình. Thẩm Kiều An cơ hồ hướng tới Lý Trạch Phong quát, hốc mắt hồng hồng, điểm này ngươi cũng nên rõ ràng, nếu không lần sau lại như vậy sao người khác thời điểm, người khác sẽ cảm thấy ngươi cái này đại nam nhân quả thực không biết xấu hổ. Nói Thẩm Kiều An không còn có một tia lưu luyến rời đi. Chờ nàng vừa đi, hùng hổ không khí tức khắc nhu hòa xuống dưới, Lý Trạch Phong từng ngụm thở hổn hển. Lau đem trên trán mồ hôi lạnh, Lý Trạch Phong chậm gì gì đứng lên, đôi mắt tràn đầy không cam lòng còn có ác độc đến nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng. Thẩm Kiều An, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Thẩm Kiều An một đường ra rừng cây nhỏ, đầu tiên là đi sân bóng rổ tìm một vòng Lý Trạch Nôn, phát hiện nơi này xã viên đã sớm đi rồi, cũng không có nhìn thấy bóng dáng của hắn. Lại đi Lý Trạch Nôn phòng học tìm một vòng, phát hiện ra trực nhật đồng học ngoại, vẫn là không có hắn thân ảnh. Cuối cùng Thẩm Kiều An ở về nhà trên đường thấy được hắn ăn mặc cầu y thì cô đơn bóng dáng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Kiều An vội vàng chạy tiến lên đi, kéo hắn tay háo, Lý Trạch Nôn, ngươi nghe nói, ta cùng Lý Trạch Phong căn bản là không có quan hệ, ngươi không cần hiểu lầm. Không có chờ đến Lý Trạch Nôn nói chuyện, bắt lấy hắn tay háo tay lại bị đối phương nhẹ nhàng xả xuống dưới, Lý Trạch Nôn. Tiếp tục đuổi kịp Lý Trạch Nôn bước chân. Thẩm Kiều An lại vội vàng ở hắn bên người giải thích nói, ta và ngươi thẳng thắn, kỳ thật lần trước các ngươi tân sinh cùng cao niên cấp bóng rổ thi đấu, Lý Trạch Phong sở dĩ không có tới, là ta cuốn lấy hắn đi tỉ thí TAE của do, ta muốn cho ngươi thắng, ta muốn cho các ngươi thuận lợi tiến vào bóng rổ xã. Chương 1537 giáo thảo, ngươi tiết tháo rớt 25. Cho nên các ngươi chính là ở lúc ấy nhận thức, sau đó trở thành hoan hỉ hoàn gia. Lý Trạch Nôn đột nhiên dừng lại bước chân, một đôi đỏ bừng mắt thấy Thẩm Kiều An, trách không được ngươi kia đoạn thời gian không để ý đến quá ta, kết giao bạn trai, lại như thế nào sẽ để ý tới ta cái này không liên quan người đâu. Thẩm Kiều An kinh ngạc, như thế nào sẽ, ta như thế nào sẽ thích Lý Trạch Phong. Lúc ấy, hắn chán ghét ta đánh hắn, hắn thực chán ghét ta. Cho nên Lý Trạch Phong vẫn luôn liền đối với ta ghi hận trong lòng, đang xem đến ta và ngươi đi như vậy gần sau. Liền nghĩ ra như vậy hoang đường biện pháp, làm ngươi hiểu lầm ta, ngươi không cần nghe hắn nói hiệu nói vượn a. Đủ rồi. Lý Trạch Nôn lắc đầu kiên định nói, các ngươi kết giao sự lại không phải hắn một cái nói như vậy, rất nhiều người đều là biết đến, liền tính ngươi gạt được ta, lại gạt được một cao mặt khác đồng học sao. Thẩm Kiều An, là ta nhìn lầm ngươi, học bổ túc hủy bỏ đi, về sau chúng ta không cần gặp lại, trên đường đụng tới, coi như làm là người xa lạ đi. Lý Trạch Nôn nói xong liền lướt qua Thẩm Kiều An bên người, đi nhanh rời đi. Thẩm Kiều An ngơ ngác đến nhìn hắn rời đi bóng dáng, đột nhiên cảm thấy trái tim một xả nắm đau, không đỉnh bi thương ăn mòn nàng toàn bộ thân thể, hít sâu vài khẩu khí, nàng mới gian nan bước ra bước chân, tiếp tục đi theo Lý Trạch Nôn phía sau. Một cao một thấp, một trước về sau thân ảnh, ở cái này hẻo lánh trên đường phố chậm rãi hành tẩu. Biên đi theo Lý Trạch Nôn đi. Thẩm Kiều An trong lòng vừa nghĩ lần này kế hoạch xem ra cũng không phải Lý Trạch Phong một người làm, hắn hẳn là còn có giúp đỡ. Như mày, nàng nhất định phải tìm ra người này hướng Lý Trạch Nôn nói thật, chứng minh nàng trong sạch. Mấy ngày kế tiếp Thẩm Kiều An trừ bỏ buổi chiều sẽ đi theo Lý Trạch Nôn về nhà, buổi sáng cũng sẽ sớm đến Lý Trạch Nôn cửa chờ hắn, sau đó đi theo đối phương cùng đi học. Lý Trạch Nôn như nhau hắn nói liền tính đụng tới cũng coi như người xa lạ đối đãi đi. Cho nên bọn họ liền tính đi học tan học về nhà là cùng nhau, nhưng là đã lâu đều không có nói chuyện qua. Ngay cả giữa trưa ăn cơm, Thẩm Kiều An cũng không có lại cùng hắn ngồi ở cùng nhau quá, một cái khác nữ sinh thay thế được nàng, đúng là nữ chủ Mộ Dĩnh Thơ. Nhìn Mộ Dĩnh Thơ đơn phương cùng Lý Trạch Ngôn vừa nói vừa cười, Thẩm Kiều An trong lòng liền hụt hẫng, nàng gần nhất gầy ốm rất nhiều, ăn đồ vật cũng không có nhiều ít. Nàng không ngừng ở trong lòng khuyên chính mình. Lần này công lược Lý Trạch Nôn, chỉ cần nghĩ cách làm hắn tin tưởng chính mình liền hảo, ngươi lại không thích hắn thương tâm cái quỷ gì a? Mau nghĩ cách, mau nghĩ cách. Chính là trong lòng càng là như vậy tưởng, liền càng là nghĩ không ra biện pháp tới, Thẩm Tiểu An bực bội đến gai đầu phát, trong lòng chính nghẹn hỏa đâu, Lý Trạch Phong liền không sợ chết đụng phải đi lên. Đem bàn ăn hướng Thẩm Tiểu An đối diện một phóng, Lý Trạch Phong liền lại nàng đối diện ghế trên ngồi xuống. Thẩm Tiểu An, ta nhưng không còn có làm cái gì làm Lý Trạch Nôn hiểu lầm sự Nga, là chính hắn không tin ngươi mà thôi. Lý Trạch Phong ăn viên tiểu cà chua, đỏ tươi nhan sắc ở trong miệng của hắn nổ tung tới, nhìn thị huyết lại ghê tởm. Thẩm Kiều An khinh thường đến nhìn hắn một cái, không nói gì lại đem tầm mắt chuyển qua Lý Trạch Nôn cùng Mộ Dĩnh Thơ trên người. Chương 1538 giáo thảo, ngươi tiết tháo rất 26. Từ bỏ đi. Lý Trạch Phong câu môi, kia tiểu tử tính cách ta nhưng tinh tường thực, hắn nhận định sự, liền sẽ cố chấp vẫn luôn đi tin tưởng. Ngươi là không có khả năng làm hắn lại buông trong lòng khúc mắc cùng ngươi ở bên nhau. Nguyên nhân chính là vì rõ ràng Lý Trạch Nôn tính cách, Lý Trạch Phong mới biết được, lần này hắn rốt cuộc có bao nhiêu thương tâm, loại này trình độ thương tâm quả thực cùng mười mấy năm trước, Lý Trạch Nôn mụ mụ chết thời điểm, có liều mạng, xem ra Lý Trạch Nôn tiểu tử này là thật sự thích thượng cô nương này a. Hắn ghét nhất Lý Trạch Nôn, nếu là hủy diệt hắn yêu nhất cô nương, Lý Trạch Nôn có thể hay không nổi điên a. Nghĩ đến đây, Lý Trạch Phong nhìn Thẩm Tiểu An trắng non mặt nghiêng, lộ ra một cái ma quỷ tươi cười tới. Ăn xong cơm trưa, Mộ Dĩnh Thơ bồi Lý Trạch Nôn ở sân thể dục thượng tùy ý đi dạo, nhận thấy được Thẩm Tiểu An đi theo phía sau. Mộ Dĩnh Thơ biết rõ cô hỏi nói, Trạch Nôn, nàng là ai à, vì cái gì vẫn luôn đi theo chúng ta. Mộ Dĩnh Thơ là nghiêng đi thân tới nhìn Thẩm Tiểu An nói, ánh mắt của nàng mang theo khiêu khích cùng không sợ, thanh âm cũng không nhỏ. Cho nên Thẩm Tiểu An có thể rõ ràng nghe được nàng đang nói cái gì. Trạch Nôn. Thẩm Tiểu An đấy lòng như là bị kim đâm giống nhau, liền hô hấp cũng hô hấp bất quá tới, bọn họ đã quen thuộc đến loại trình độ này sao. Thẩm Tiểu An không có nghe được Lý Trạch Nôn rốt cuộc có hay không nói chuyện, Mộ Dĩnh Thơ nghiêng thân mình lộ ra một cái xin lỗi tươi cười tới, sau đó xoay người, hai người phía sau lưng liền đưa lưng về phía nàng. Cảm giác đến chót mũi ngứa. Thẩm Tiểu An nhịn không được duỗi tay đi sờ, chạm vào đầu ngón tay ướt tắt sau, thở dài, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Cơ hồ liền ở Thẩm Tiểu An xoay người rời đi lúc sau, Lý Trạch Nôn dừng bước chân, bỏ qua Mộ Dĩnh Thơ dịu rít lời nói, xoay người nhìn Thẩm Tiểu An bóng dáng. Đôi mắt mang theo các loại cảm xúc, nàng từ bỏ sao? Nàng liền như vậy từ bỏ sao? Rõ ràng mấy ngày nay đều hy vọng nàng không cần lại quấn lấy chính mình. Hiện tại nàng không hề đi theo chính mình, vì cái gì hắn trong lòng sẽ như vậy đâu. Trạch Nôn. Lý Đồng Học. Ngươi không sao chứ? Mộ Dĩnh Thơ đi đến Lý Trạch Nôn trước người, ngăn trở hắn nhìn Thẩm Tiểu An bóng dáng, lộ ra một cái sán lạn tươi cười tới, đừng khổ sở, phía trước có người ở đánh cầu lông, chúng ta muốn hay không qua đi đánh kép, thả lòng hạ, tâm tình của ngươi khẳng định sẽ khá lên. Ngươi tên là gì? Lý Trạch Nôn tầm mắt bị chán. Nhìn không được nhíu nhíu mày, rũ mắt nhìn nàng nói. Nghe được Lý Trạch Nôn vấn đề, Mộ Dĩnh Thơ tâm tình kích động lên, hắn rốt cuộc nguyện ý hiểu biết chính mình, nàng rốt cuộc có cơ hội. Ta kêu Mộ Dĩnh Thơ. Mộ Dĩnh Thơ kích động trả lời nói, sau đó khỏe miệng nhịn không được gợi lên. Mộ Đồng Học, ngươi về sau không cần lại đi theo ta. Lý Trạch Nôn nhìn nàng nói. Mộ Dĩnh Thơ sửng sốt, có chút không thể tin được hỏi, vì? Vì cái gì? Chẳng lẽ nàng mấy ngày nay làm bạn một chút đều không có đả động Lý Trạch Nôn sao? Không có khả năng. Không phải nói một người ở thất tình thời điểm, lúc này là tốt nhất sấn hư mà nhập sao? Nàng mỗi ngày đều bồi Lý Trạch Nôn ăn cơm, tiêu thực cho hắn nói một ít vườn trường hảo ngoạn, buồn cười sự tình. Nàng vẫn là lần đầu tiên đối một người trả giá nhiều như vậy làm bạn nàng chính mình đều cảm động, vì cái gì Lý Trạch Nôn còn không có cảm động. Mộ Dĩnh Thơ cảm xúc có chút mất khống chế, vì cái gì? Chẳng lẽ ta mấy ngày nay làm bạn còn chưa đủ đả động ngươi sao? Nếu là không đủ nói ta còn có thể vẫn luôn bồi ngươi đến kỳ mạn. Lý Trạch Nôn lắc đầu, này không phải thời gian vấn đề, ta cũng nghĩ thử đem ngươi coi như bằng hữu tiếp thu ngươi, sau đó chậm rãi quên mất Thẩm Tiểu An, chính là thông qua mấy ngày nay ta mới phát hiện, nàng mỗi một động tác đều tác động ta tâm, ta làm không được chỉ nhìn đến ngươi. Mà quên mất nàng. Chương 1539 giáo thảo, ngươi tiết tháo rất 27. Mộ Dĩnh Thơ lắc đầu, ta có cái gì so ra kém nàng đâu. Vì cái gì nàng có thể ở cạnh ngươi, mà ta liền không thể đâu. Lý Trạch Nôn cũng lắc đầu, có lẽ là bởi vì ngươi không phải nàng đi. Nói Lý Trạch Nôn hướng tới Thẩm Kiều An bóng dáng phương hướng đi rồi vài bước, nhận thấy được phía sau người tưởng theo kịp, Lý Trạch Nôn lập tức ngăn cả nói, không cần lại đi theo ta. Nói xong hắn đốn hạ lại nói, còn có, Thẩm Kiều An cũng không phải ngươi trong miệng như vậy, cái gì câu tam đáp bốn, cái gì hư tình giả ý, cái gì hành vi không bị kiềm chế, này đó ta đều không tin. Ở ta trong mắt Thẩm Kiều An là cái ánh mặt trời hoạt bát lại rộng rãi nữ hài tử, ở ta trong lòng, nàng là trên thế giới này tốt nhất người. Lý Trạch Nôn rũ rũ mắt mắt, liền tính ta không tin nàng cùng Lý Trạch Phong không có quan hệ, nhưng là ta tin tưởng nàng người, nàng không phải ngươi trong miệng người như vậy, thỉnh ngươi không cần phỉ báng nàng. Nói xong Lý Trạch Nôn trong lòng cục đá cũng hạ xuống, hắn hướng tới Thẩm Kiều An rời đi phương hướng chạy tới. Nếu Thẩm Tiều An ở chính mình tâm là như vậy ưu tú người, cũng là người mình thích, như vậy liền tính nàng cùng Lý Trạch Phong ở bên nhau quá thì thế nào đâu. Hiện tại nàng thích chính mình liền hảo. Hắn muốn đi hỏi rõ ràng, Thẩm Tiều An trong lòng người rốt cuộc là ai. Lý Trạch Nôn chạy tới khu dạy học đế, từ cửa thang lầu thấy được đang ở thượng lầu 2 Thẩm Tiều An, vội vội vàng vàng đến theo đi lên, thượng lầu 2 sau, hắn lại tìm không thấy Thẩm Tiều An, vì thế hắn tìm toàn bộ lầu 2. Cuối cùng rốt cuộc hẻo lánh gửi tạp vật phòng học tìm được rồi Thẩm Kiều An, xác thực nói hẳn là tìm được rồi Thẩm Kiều An cùng Lý Trạch Phong. Hán tử, kẹt cửa thấy được giờ phút này Thẩm Kiều An đang từ sau lưng ôm Lý Trạch Phong, gắt gao tựa hồ bởi vì tơ vương, Thẩm Kiều An song quyền cũng gắt gao nắm ở cùng nhau, hai người đều cúi đầu Lý Trạch Nôn thấy không rõ lắm bọn họ biểu tình. Hắn chỉ cảm thấy đầu hoanh một chút, trái tim bồn éo đau. Vạn tiễn xuyên tâm đau cũng bất quá như thế đi. Lý Trạch Nôn kinh ngạc biểu tình động lại ở trên mặt, hắn chậm rãi lui về phía sau vài bước, lui đến cửa thang lầu, sau đó điên rồi hướng dưới lầu chạy tới. Mười mấy năm cũng không chảy ra quá nước mắt, lại lần nữa tràn mi mà ra. Hắn nguyên bản còn ôm may mắn, nghĩ Thẩm Tiểu An có lẽ thật sự như nàng theo như lời ngay từ đầu căn bản là không có cùng Lý Trạch Phong ở bên nhau quá, liền tính ở bên nhau quá. Hắn nội tâm vẫn là ôm may mắn, Thẩm Kiều An đã không thích Lý Trạch Phong nàng thích sự chính mình. Nhưng là liền ở vừa mới, hắn nội tâm sở hữu may mắn đều sụp đổ, nguyên lai hai người đúng là cùng nhau quá, nguyên lai hai người trong lòng đều có đối phương, hắn cái gì đều không tính, cái gì đều không phải. Tạp vật trong phòng học, Thẩm Kiều An gắt gao từ phía sau đem Lý Trạch Phong ôm lấy, đem hắn hai tay giam cầm chết khẩn. Lý Trạch Phong gương mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, Thẩm Kiều An. Ngươi một cái điên nữ nhân, ngươi buông ta ra. Vừa mới không phải tưởng đối ta dùng sức mạnh sao. Thẩm Kiều An cười lạnh nói, những cái đó bị ngươi làm bụng to nữ nhân sẽ không chính là bị ngươi lừa đến loại này hẻo lánh địa phương, sau đó mới thi bạo đi. Thiện nhân, quan ngươi chuyện gì? Lý Trạch Phong bị Thẩm Kiều An nói chúng rồi tâm sự, thẹn quá thành giận, một chân liền đá hướng Thẩm Kiều An cẳng chân. Thẩm Kiều An sớm đã có chuẩn bị, một tay đem hắn buông ra. Lý Trạch Phong chân còn không có đá ra, thân thể liền mất đi trọng tâm, sau đó liền đi phía trước toàn bộ thân mình té lăn trên đất. Thẩm Kiều An tiến lên, hướng tới hắn mệnh căn tử hung hăng đá hai hạ, theo Lý Trạch Phong tiếng kêu thảm thiết truyền ra tới, nàng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đánh không thắng liền thẹn quá thành giận. Chương 1540 giáo thảo, ngươi thiết tháo rất 28. Thật buồn cười, làm ra vẻ đến cùng nữ nhân giống nhau, Lý Trạch Phong ta một chút đều khinh thường ngươi. Ngươi thật không phải nam nhân. Nói Thẩm Kiều An một chân đạp ở Lý Trạch Nôn trên mặt, lạnh lùng nói, xem ở ngươi tuổi còn nhỏ phân thượng, ta cho ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội, nếu là còn có lần sau, muốn làm loại này cầm thú không bằng sự, cái thứ nhất tao ương chính là ngươi mệnh căn tử. Thẩm Kiều An nói lại ở Lý Trạch Phong trên mặt giẫm đạp hai hạ, mới đưa chân buông ra, nhìn đến trên mặt hắn bàn chân dấu vết sau lúc này mới vừa lòng xoay người rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Lý Trạch Nôn đối nàng càng thêm lạnh nhạt, ngày thường nhìn thấy nàng xem cũng sẽ không xem một cái, chỉ biết đem nàng coi như người xa lạ, như là không có nhìn thấy. Chính là mấy ngày nay, Lý Trạch Nôn căn bản là không cho nàng nhìn đến đối phương cơ hội, nếu không phải đường vòng, bằng không đó là trốn tránh nàng. Thẩm Kiều An đôi khi, hai ba thiên sẽ nhìn thấy hắn một lần, đôi khi liền tính một tuần cũng sẽ không nhìn thấy hắn một lần. Nàng lại không thể ở đại sáng sớm chờ Lý Trạch Nôn. Cùng hắn đi học, có mấy ngày còn đụng phải Lý Trạch Phong từ cửa sắt nội ra tới, người nam nhân này thật là ghê tởm tột đỉnh, gặp Lý Trạch Phong hai ngày, Thẩm Kiều An liền không dám ở Lý gia biệt thự ngoại chờ. Ngay cả buổi chiều tan học, Thẩm Kiều An cũng không biết Lý Trạch Ngôn là bao lâu ly giáo, căn bản là tìm không thấy người. Ngay cả bóng rổ xã huấn luyện, Lý Trạch Ngôn cũng thường xuyên xin nghỉ. Thẩm Kiều An rốt cuộc biết, Lý Trạch Ngôn lần này là quyết tâm muốn trốn tránh nàng, cùng nàng thiết khai quan hệ. Thẩm Kiều An nhấp miệng, trong lòng đau đớn không thôi, lại càng thêm kiên định muốn đem Lý Trạch Ngôn vãn hồi lại đây. Thời gian quá thực mau, Thẩm Kiều An nên đón cuối kỳ khảo thí, khảo xong thí sau liền chính thức tiến vào nghỉ đông, một nghỉ nàng nhìn đến Lý Trạch Ngôn cơ hội liền càng thêm sẽ không bao giờ. Nhưng là Thẩm Kiều An trong lòng lại là một chút đều không sợ, bởi vì nàng biết, Lý Trạch Ngôn mỗi năm nghỉ đông nghỉ hè đều sẽ đi làm công, tránh tiền tiêu vặt. Hơn nữa thác đời trước ký ức phúc, nàng còn biết Lý Trạch Ngôn sẽ ở nơi nào làm công. Ở nghỉ đông bắt đầu một cái cuối tuần sau, Thẩm Kiều An đi quy thị một nhà nổi danh tiệm lẩu, nơi này bởi vì cái lẩu cực kỳ chính tông, hương vị lại hảo, cho nên mỗi ngày khách nhân cực kỳ nhiều, nàng báo danh nơi này kiêm chức. Tiểu Lý, ngươi mang theo mới tới đồng sự đi hai hào bàn thu chén. Chủ quản hướng tới chính nâng một nồi to dơ chén trở về Lý Trạch Nôn nói. Nga, hảo. Lý Trạch Nôn lau hạ mồ hôi trên trán, gật đầu, liền hướng tới chủ quản bên kia xem qua đi. Này vừa thấy liền thấy một cái kiểu tiếu thân ảnh, đứng ở chủ quản bên người. Hắn thân mình không khỏi sửng sốt, Thẩm Kiều An. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trong lòng lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, Lý Trạch Ngôn trà sát đôi mắt, hoài nghi là chính mình nhìn lầm rồi. Xoa mắt sau, lại nhìn lên liền nhìn thấy Thẩm Kiều An ý cười doanh doanh mà nhìn chính mình cười, kia cười đẹp bộ dáng như nhau hắn mới gặp nàng khi bộ dáng. Con thất thần làm gì, cửa hàng nội, các khách nhân đều thúc giục thu cái bàn A. Chủ quản thấy Lý Trạch Ngôn thất thần bất động, không khỏi quát lớn nói. Đã biết, Lý Trạch Ngôn du mắt, không lại xem Thẩm Kiều An. Xoay người biên đi liền nói, đi theo ta tới. Hảo. Thẩm Kiều An lập tức gật đầu theo đi lên. Biên nhặt chén thời điểm, Thẩm Kiều An biên nói thầm nói, cái kia chủ quản đối với ngươi cũng thật hung, như thế nào không gặp hắn đối người khác như vậy nghiêm khắc nói chuyện đâu. Chương 1541 giáo thảo, ngươi tiết tháo rớt 29. Nói này, Thẩm Kiều An ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ là ngươi lớn lên quá xoái, đoạt hắn nổi bật hắn không cao hứng. Lý Trạch Nôn sửng sốt, việc này thật đúng là bị Thẩm Kiều An nói đúng, trước kia hắn không có tới thời điểm, cái kia chủ quản xem như cửa hàng xoáy nhất nam nhân, mặc kệ là nữ viên vẫn là tới nữ tính khách nhân đều sẽ nhiều xem hắn vài lần. Hiện tại hắn tới sau, mọi người tầm mắt tựa hồ dính ở hắn trên người, chủ quản cũng liền càng ngày càng không thích hắn, đối thái độ của hắn cũng càng ngày càng hung. Nhàm chán. Lý Trạch Nôn lạnh lùng nói. Sau đó tiếp tục làm thu thập trên bàn chén đũa. Thẩm Kiều An đừng nhìn người nhỏ nhỏ gầy gầy, nàng trước kia thường xuyên nấu cơm, cho nên làm khởi sống tới nhưng nhanh nhẹn, chỉ chốc lát liền giúp đỡ Lý Trạch Ngôn thu thập hảo cái bàn, còn dùng rẻ lau đem cái bàn cấp sát sạch sẽ. Lý Trạch Ngôn kinh ngạc đến nhìn mắt Thẩm Kiều An, không nói chuyện, nâng ăn mặc mãn dơ chén chậu sau này bếp đi đến. Thấy hắn một người nâng đến vất vả, Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên liền phải hỗ trợ. Bị Lý Trạch Ngôn một phen trốn rồi qua đi, hắn chừng nàng, một nữ hải tử tới nơi này làm như vậy trọng đến sống, ngươi có phải hay không đầu bị cửa kẹp. Thẩm Kiều An bị hắn dôi nói không ra lời, thẳng đến Lý Trạch Ngôn vào sau bếp, Thẩm Kiều An mới phản ứng lại đây, sau đó cao hứng lên, Lý Trạch Ngôn cùng nàng nói chuyện. Lâu như vậy, rốt cuộc cùng nàng nói chuyện. Tuy rằng không phải cái gì lời hay nhưng là đây cũng là một cái tốt bắt đầu a. Cái này nghỉ đông nàng nhất định sẽ làm Lý Trạch Ngôn một lần nữa tin tưởng nàng, Thẩm Kiều An tin tưởng tràn đầy đến đi theo Lý Trạch Ngôn vào sau bếp. Tuy rằng Lý Trạch Ngôn chỉ so nàng sớm tới một tuần, nhưng là Thẩm Kiều An ở trước mặt hắn vẫn là tính làm tân nhân, nàng lại là Lý Trạch Ngôn mang, cho nên Thẩm Kiều An liền thuận Lý Thành Trương lại lần nữa đi theo Lý Trạch Ngôn phía sau, bắt đầu làm tiểu tùy tùng. Lý Trạch Ngôn xoát chén, nàng cũng mang bao tay xoát chén, Lý Trạch Ngôn thu thập chén đũa. Nàng cũng cầm chậu cùng rẻ lau thu thập, Lý Trạch Ngôn quét rác nàng cũng cầm cây lau nhà đi phết đất. Tuy rằng như thế, Thẩm Kiều An mỗi lần sự tình lại chỉ có thể làm được một nửa, bởi vì Lý Trạch Ngôn luôn là sẽ cùng nàng đoạt sự tình làm. Buổi tối, Thẩm Kiều An cũng rốt cuộc có thể được như ý nguyện đến cùng Lý Trạch Ngôn cùng nhau ăn cơm, tuy rằng chỉ là bưng cái chén đứng ở sau bếp đơn giản ăn mấy khẩu, đồ ăn hương vị chẳng ra gì, trong phòng bếp cũng tản ra kỳ quái hương vị. nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là thực vui vẻ. Buổi tối 10 giờ, tan tầm sau, Thẩm Kiều An cũng đi theo Lý Trạch Nôn phía sau tung ta tung tăng đến đi theo hắn về nhà. Mau đến Lý gia biệt thự cửa thời điểm, đã là buổi tối 11 giờ, nghĩ đến Thẩm Kiều An một nữ hài tử nửa đêm đi ở một người hẻm nhỏ, Lý Trạch Nôn cho dù có lại nhiều hỏa khí cũng không yên lòng nàng. Ở ven đường tiếp đón một chiếc xe taxi, Lý Trạch Nôn trở lên không cổ họng mà đem Thẩm Kiều An nhét vào bên trong xe, cho tiền xe, nói địa chỉ, Lý Trạch Nôn liền làm tài xế lái xe. Thẩm Kiều An ngồi ở bên trong xe, thông qua cửa sổ hướng bên ngoài xem hắn, tiểu tử này rõ ràng thực quan tâm nàng, vì cái gì cố ý làm bộ thực chán ghét nàng a? Chẳng lẽ hắn một chút đều không tin nàng cùng Lý Trạch Phong là trong sạch sao? Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An đều đi theo Lý Trạch Nôn phía sau quấn lấy hắn, chính là hai người quan hệ vẫn là không có được đến một đinh điểm tiến triển. Nay không khỏi làm Thẩm Kiều An trong lòng nóng nảy lên, nàng mau chút nghĩ đến biện pháp, bằng không một ăn tết, tiệm lẩu công tắc một xong nàng liền không thể lại quấn lấy Lý Trạch Nôn. Chương 1542 giáo thảo, người tiết tháo rớt 30. Buổi tối tan tầm, Thẩm Kiều An cứ theo lẽ thường đi theo Lý Trạch Nôn phía sau về nhà. Trên đường người đi đường cơ hồ đã không có, này phố tương đối hẻo lánh, đi ngang qua chiếc xe cũng không có nhiều ít. Đối diện đường cái thượng có mấy cái uống say rượu tên côn đồ qua đường cái, gặp thoáng qua thời điểm, Thẩm Kiều An trước mắt sáng ngời, biết đây là một cơ hội, cố ý nhấc chân đạp hạ kỳ chung một cái nam hải chân. Nha đầu thúi, sống không kiên nhẫn, dám đá lao tử. Nhiễm hoàng mao nam hải đỏ mặt, hai mắt mông lung mang theo tức giận mà trừng hướng Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An chạy nhanh rụt rụt cái mũi, bất chấp tất cả, liền tiến lên vãn trụ Lý Trạch Nôn cánh tay, sợ hai nói, ta không có, ngươi uống say, sinh ra ảo giác. Nha đầu thúi, còn dám lừa lão tử, đương lão tử là đầu đất sao. Hoàng Mao Nam Hải lộ ra khinh thường biểu tình tới, xem ngươi bộ dáng còn có thể, đi theo chúng ta huynh đệ mấy cái trở về phải hảo hảo uống thượng một phen, có lẽ lão tử còn sẽ tha thứ ngươi. Nói Hoàng Mao Nam Hải liền nụ cười dâm đãng lên. Bên cạnh đi theo mấy cái nam hải cũng đi theo nở nụ cười. Thẩm Kiều An sợ hãi hướng Lý Trạch Nôn phía sau trốn, Lý Trạch Nôn trầm khuôn mặt đem Thẩm Kiều An hộ ở sau người, nhìn này mấy tên côn đồ nói, uống say rượu liền chạy nhanh về nhà, còn dám quay rầy người, ta liền kêu cảnh, sắt. Nha, còn dám kêu cảnh, sắt, tiểu tử này cho rằng chính mình là ai a, khẩu khí như vậy đúng lý hợp tình. Hoàng Mao hoạt động hạ cổ. Xem lão tử không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này tiểu tử thúi, các huynh đệ cho ta thượng. Hoàng Mao tiếng nói vừa dứt, mấy tên côn đồ liền một tổ ong dũng đi lên, Lý Trạch Nôn thân thủ không tồi, nhưng là cũng biết song quyền khó địch bốn tay, cũng không ham chiến, đem Hoàng Mao đẩy ra liền lôi kéo Thẩm Kiều An tay liền nhằm phía đường cái đối diện, bỏ trốn mất dạng. Dám chạy, xem lão tử đuổi tới không đánh chết các ngươi. Các huynh đệ cho ta truy. Hỗn loạn tiếng bước chân vang ở cái này an tĩnh ban đêm, Thẩm Kiều An bị Lý Trạch Nôn lôi kéo, lòng bàn tay dần dần nhiệt lên, tim đập cũng bang bang nhảy cái không ngừng. Chạy có sau khi, Thẩm Kiều An đột nhiên bị Lý Trạch Nôn kéo đến bên cạnh bụi cỏ chung trốn tránh. Thân mình ngồi xổm trên mặt đất, hai người toàn bộ thân mình bị giấu ở bụi cỏ chung, bình hút nhìn bụi cỏ trước mấy cái vội vàng bước chân bay nhanh xẹt qua sau, Thẩm Kiều An cùng Lý Trạch Nôn đều nhẹ nhàng thở ra. Vì cái gì đã hắn? Lý Trạch Nôn ngồi xổm không núp nhích, nhìn bên ngoài quốc lộ hỏi. Thẩm Kiều An cười mỉa nói, ta không có đá hắn à, hắn uống say rượu, khả năng sinh ra ảo giác đi. Ta thấy được. Lý Trạch Nôn, nói quay đầu lại đây nhìn Thẩm Kiều An, ta nhìn đến ngươi nhấc chân đá hắn. Ngươi liền như vậy ai nói dối gạt ta sao? Nhìn Lý Trạch Nôn bộ dáng, Thẩm Kiều An mặt suy sụp xuống dưới, không còn có tinh lực hướng tới hắn, ta chỉ là tưởng khiến cho ngươi chú ý. Làm ngươi nhìn đến ta mà thôi. A Lý Trạch Nôn hừ lạnh, khiến cho ta chú ý làm cái gì? Ngươi không phải có Lý Trạch Phong sao? Ở tiệm lẩu mấy ngày nay, ngươi đều không có đi tìm Lý Trạch Phong. Ngươi không phải là ban ngày quân lấy hắn, buổi tối lại quân lấy ta đi. Lý Trạch Nôn thất thần mặt nhìn Thẩm Tiểu An, trong giọng nói không mang theo một tia cảm xúc đắc đạo, ngươi rốt cuộc đem ta coi như cái gì? Ngươi không cao hứng khi gia vị, vẫn là ngươi lốp xe dự phòng. Thẩm Kiều An ngơ ngác đến nhìn hắn, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Lý Trạch Nôn cư nhiên sẽ như vậy tưởng nàng. Thâm cau mày, Thẩm Kiều An trầm giọng hỏi, Lý Trạch Nôn, ta đã hướng ngươi giải thích quá rất nhiều lần, ta cùng Lý Trạch Phong một chút quan hệ đều không có, ta không thích hắn, từ đầu đến cuối người ta thích chỉ có ngươi. Chương 1543 giáo thảo, ngươi tiết tháo rất 31. Lý Trạch Nôn lại vẫn là không tin cười cười, Thẩm Kiều An gật gật đầu, ta không thích hắn, ta chỉ thích ngươi, ngươi không tin đúng không, ta đây liền chứng minh cho ngươi xem. Nói Thẩm Kiều An liền từ bụi cỏ chung đứng lên, nhằm phía một bên đường cái trung gian vừa lúc có một chiếc tái mãn hàng hóa xe tải lớn xử quá, Thẩm Kiều An tưởng cũng không có tưởng liền vọt đi lên. Tích tích xe tải lớn phát ra ấn loa thanh âm, ánh đèn chói mắt làm Thẩm Kiều An thấy không rõ lắm chung quanh hoàn cảnh. Nàng nghe được xe tải lớn khẩn cấp phanh lại thanh âm, nhưng lại như vậy gần như vậy cấp phanh lại như thế nào sẽ sát được đâu. Thẩm Kiều An muốn là như vậy chết mất có thể đổi đến Lý Trạch Ngôn vĩnh viễn nhớ kỹ nàng sau đó công lược thành công cũng không tồi a. Như vậy nàng cũng coi như là trước thời gian hoàn thành nhiệm vụ đi trở về. Chính là đáy lòng vì cái gì như vậy luyến tiếc đâu. Miên man suy nghĩ hết sức, có một đôi kiên định tay đột nhiên bắt được nàng cánh tay, dùng sức đem nàng vùng. Thẩm Kiều An toàn bộ thân mình liền bị kéo vào một cái ấm áp ôm ấp. Nàng nghe Lý Trạch Ngôn trên người dễ ngửi thanh hương vị, tâm đột nhiên an ổn xuống dưới, tức khắc liền minh bạch vì cái gì chính mình sẽ luyến tiếc rời đi. Nàng luyến tiếc rời đi thế giới này, luyến tiếc rời đi cái này có được Lý Trạch Ngôn thế giới. Thẩm Kiều An gắt gao đến ôm Lý Trạch Ngôn eo, gắt gao, một chút đều không nghĩ buông tay. Lý Trạch Ngôn dừng một chút, đôi tay cùng ôm thượng Thẩm Kiều An bả vai cùng eo. Người là heo sao? Hơn nửa ngày sau Lý Trạch Ngôn đột nhiên nói, liền vì chứng minh loại này dâu ria sự, không tiếc đáp thượng chính mình tánh mạng sao. Nghe được Lý Trạch Ngôn nói, Thẩm Kiều An đột nhiên mở hắn ôm ấp, nàng trên má đã ướt nước, một đôi mắt gắt gao nhìn Lý Trạch Ngôn mở miệng nói, ngươi không tin chuyện của ta là rất lớn sự, cũng không phải là cái gì dâu ria đến sự. Nói Thẩm Kiều An vuốt chính mình ngực nói, liền bởi vì ngươi không tin ta, ta giải thích như vậy nhiều lần ngươi đều không tin ta, ta nơi này mỗi ngày đều xả đến đau, giấc ngủ không tốt, cơm cũng ăn không ngon, loại này nhật tử thật sự rất khó chịu. Thẩm Kiều An nói nước mắt không biết cố gắng chạy xuống dưới, nàng vốn dĩ cho rằng lần này công lược Lý Trạch Ngôn là mang theo mục đích tiếp cận hắn, công lược chơi chính hắn liền sẽ hảo không lưu luyến rời đi. Chính là nàng sai rồi, ở chậm rãi tiếp xúc Lý Trạch Ngôn trong lúc, nàng đã chậm rãi thích Lý Trạch Ngôn. Cái loại này đối hắn không tha còn có hắn không tín nhiệm, đều làm Thẩm Kiều An cảm thấy xuyên tim khó chịu. Đáng ra sao? Lý Trạch Nôn vuốt Thẩm Kiều An trắng non gương mặt, nhíu mày nhìn nàng nói. Nếu làm như vậy có thể làm ngươi tin tưởng ta nói, kia khẳng định là đáng giá. Thẩm Kiều An nhìn hắn kiên định nói. Lý Trạch Nôn đáy lòng không biết bị cái gì tràn ngập tràn đầy, toàn bộ lồng ngực cũng bởi vì Thẩm Kiều An những lời này mà trở nên lửa nóng lên. Thẩm Kiều An lời nói hắn tưởng lại tin một lần, hắn tưởng lại nghe một lần Thẩm Kiều An giải thích, Thẩm Kiều An rốt cuộc là thật sự cùng Lý Trạch Phong không có quan hệ vẫn là nói lời ngon tiếng ngọt ở lừa gạt hắn, hắn tưởng lần này dùng một lần làm rõ ràng. Hảo, vậy ngươi hôm nay giải thích cho ta nghe, nếu là hợp lý ta liền tin tưởng. Lý Trạch Nôn gật đầu, hắn tưởng vô điều kiện tin tưởng Thẩm Kiều An, nhưng là hắn lại đích đích xác xác tận mắt nhìn thấy đến Thẩm Kiều An cùng Lý Trạch Phong ôm nhau. Lần đó là hắn trộm theo sau, không có người dẫn đường, cũng không có người biết hắn sẽ đi theo đi. Chương 1544 giáo thảo, ngươi tiết tháo rất 32. Cho nên liền tính Lý Trạch Ngôn tưởng tin tưởng Thẩm Kiều An nói, hắn ấy lòng vẫn là qua đi không đi, muốn biết ngày đó rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lần trước, ngươi cùng Lý Trạch Phong ở chất đống tạp vật phòng học ôm nhau là chuyện như thế nào. Lý Trạch Ngôn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vấn đề này thật sự là tra tấn hắn lâu lắm, cơ hồ mỗi đêm đều sẽ tra tấn đến hắn ngủ không yên, nếu là ngươi cùng hắn không có quan hệ, vì cái gì còn sẽ ôm hắn. Lý Trạch Nôn nói xong, liền muốn đem lỗ thai cấp che lại, hắn thật sự sợ cực kỳ Thẩm Kiều An sẽ nói ra bản thân nghĩ đến cái kia đáp án. Bởi vì hắn thật sự không dám tưởng tượng Thẩm Kiều An thật sự cùng Lý Trạch Phong ở bên nhau sự, kia nói như vậy Thẩm Kiều An liền vẫn luôn đều ở lừa gạt hắn. Hắn tưởng hắn không tiếp thu được chuyện này. Ta thật sự chỉ là người lốp xe dự phòng hoặc là thương tâm khi gia vị. Lý Trạch Ngôn vốn dĩ muốn hỏi những lời này, cuối cùng bị hắn thật sâu nghẹn trở về. Tạp vật phòng học. Thẩm Kiều An nhướng mày, lúc ấy ngươi ở nơi nào? Ngươi cho rằng ta ở là ở ôm hắn. Lý Trạch Ngôn nhướng mày, không. Không phải sao? Ngươi còn không biết ca ca ngươi là như thế nào một cái hôn đàn đi. Thẩm Kiều An nhướng mày nói. Lý Trạch Phong lúc ấy đem ta kêu lên kia gian trong phòng học, tưởng thoát ta quần áo, ta quay người đem hai tay của hắn gắt gao ôm lấy, lúc này mới không có làm hắn thực hiện được. Ngươi nói cái gì? Lý Trạch Phong tên hôn đả này lúc ấy cư nhiên tưởng nghe được Thẩm Kiều An nói, Lý Trạch Ngôn khiếp sợ không thôi, phẫn nộ trực tiếp làm hắn gấp đến đỏ mắt. Hắn cũng như thế nào đều không có nghĩ đến, lúc ấy Thẩm Kiều An cư nhiên gặp phải như vậy đại trong lúc nguy hiểm. Thẩm Kiều An lúc ấy nhất định thực sợ hãi đi, trong lòng chờ mong có người có thể đứng ra tới cứu nàng, rõ ràng lúc ấy hắn liền đứng ở ngoài cửa gần trong gang tấc, chính là hắn lại bị trong lòng ghen ghét tâm hướng hôn đầu vóc, xoay người liền đi, hắn thật sự quá không phải người. Kiều An, thực xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Lý Trạch Nôn mãn nhãn đều là tự trách còn có nghĩ mà sợ, hắn ôm Thẩm Kiều An bả vai, ngươi không sao chứ, hắn có hay không đối với ngươi thế nào. Ta không có việc gì, sao lại có người tới, hắn không thực hiện được. Thẩm Kiều An lắc đầu, không có đem nàng đả đảo Lý Trạch Nôn sự tình nói ra, rốt cuộc như vậy nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, có thể đánh tới Lý Trạch Phong cái kia người cao to, thật sự quá làm người ngạc nhiên. Lý Trạch Nôn trầm mặc vài giây, ta đi tìm Lý Trạch Phong tính sổ. Nói hắn xoay người liền muốn hướng ra phương hướng đi. Thẩm Kiều An sợ hắn xảy ra chuyện, vội vàng ngăn đón hắn. Ngươi như vậy lô mãng trở về tìm được Lý Trạch Phong, đến lúc đó hắn nhất định sẽ không thừa nhận, nhất thời xúc động đánh quá một trận sau, ngươi ba chỉ biết tưởng ở vô lễ lây nháo. Chẳng lẽ ta mặc cho từ hắn khi dễ ngươi sao? Lý Trạch Nôn hồng mắt thấy Thẩm Kiều An nói, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn đều ở Lý Trạch Phong trước mặt nhường nhịn, Lý Trạch Phong khi dễ ta có thể đem kính vì ca ca, bất hòa hắn giống nhau so đo, nhưng là hắn nếu là khi dễ ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi đừng vội, ta đã giao hơn quá hắn, nếu là hắn còn muốn cùng ta và ngươi đối nghịch, ta nhất định sẽ không nhân từ nương tay. Thẩm Kiều An trấn an mà sờ sờ hắn phía sau lưng, đáp ứng ta không cần xúc động hảo sao. Nhìn đến Thẩm Kiều An sốt ruột bộ dáng, Lý Trạch Ngôn cũng không muốn làm nàng lo lắng, chỉ phải gật gật đầu, hảo. Ngươi lần trước không phải hướng Lý Trạch Phong khiêu chiến nâng TAE củn do sao. Lý Trạch Ngôn đột nhiên mở miệng, nhìn cách đó không xa đèn đường trầm giọng lại kiên định đắc đạo, ta đây liền cũng hướng hắn khiêu chiến. Chương 1545 giáo thảo, ngươi tiết tháo rớt 33. Lý Trạch Ngôn đem Thẩm Kiều An đưa đến nhà nàng dưới lầu, dắt Thẩm Kiều An tay, vuốt nàng chịu gần nhất bởi vì làm việc mà trở nên có chút thô ráp lòng bàn tay đau nói, ngày mai liền không cần trừ hỏa nồi cửa hàng làm công. Đó là nữ hải tử có thể làm sao? Lại dơ lại loạn, buổi tối tan tầm lại như vậy vãn. Ngươi một người đi đêm lộ chẳng lẽ không sợ hay sao? Lý Trạch Ngôn nói, nhịn không được bắn hạ Thẩm Kiều An cái chán, thật là một cái không cho người bất lo tiểu ngu ngốc. Thẩm Kiều An sờ sờ cái chán, không cần kéo, này đó ta đều không để bụng, ta ngày mai còn muốn đi tiệm lẩu làm công. Không được. Lý Trạch Ngôn chém đinh chặt sắt lắc đầu. Vì cái gì? Ta không chuẩn. Thẩm Kiều An ngậm miệng, thật là đột nhiên không kịp phòng ngừa bá đạo. Nói cái ngươi tiếp tục trừ hỏa nồi cửa hàng làm công, ta sẽ đau lòng. Loại này lời nói sẽ chết ta. Hảo, đã khuya, vào đi thôi. Lý Trạch Ngôn xoa xoa Thẩm Kiều An phát đỉnh, ý bảo nàng lên lầu. Ân. Thẩm Kiều An nhìn mắt hắn, nhấc chân hướng cư dân lâu đi đến một nửa Thẩm Kiều An trong lòng luyến tiếc, lại chạy trở về, ở Lý Trạch Ngôn trên má in lại một hôn, thân song sau ửng đỏ mặt xoay người liền chạy. Lý Trạch Ngôn ngốc lăng lăng đến nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, sau đó sờ sờ chính mình gương mặt, nhịn không được câu môi cười rộ lên. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì Lý Trạch Phong xuất ngoại đi du lịch cho nên Lý Trạch Ngôn tạm thời không có cơ hội tìm hắn phiền toái. Thẩm Kiều An cũng hoàn toàn không nghe lời ngày hôm sau tiếp tục trừ hỏa nồi cửa hàng làm công. Lý Trạch Ngôn liền trừng nàng, vẫn luôn ở nàng bên thai lải nhải cái không ngừng, gian dạy nàng vì cái gì như vậy không nghe lời, còn muốn tới tiệm lẩu. Tuy rằng sinh khí, nhưng là Thẩm Kiều An chỉ cần ôm Lý Trạch Ngôn cánh tay làm nũng, hắn lập tức liền buồn bành không được. Nghỉ đông liền ở hai người làm công ồn ào nhốn nháo chung qua đi, hai tháng đế, một cao liền khai giảng. Khai giảng ngày đầu tiên, một tháng không thấy các bạn học một lần nữa nhìn thấy, hết sức thân thiết cùng nhiệt tình. Lưu Phóng cùng Cao Lập Hoành vây quanh Lý Trạch Ngôn ngó trái ngó phải, Cao Lập Hoành nhịn không được vuốt cằm nói, A Ngôn, ngươi là Xuân Tâm Manh sao? Như thế nào liền phát ngốc đều mang theo ý cười. Ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là cảm thấy đúng vậy, khoe miệng thượng tiểu, mi mắt cong cong, cả người đều mang theo thanh xuân rào rạt luyến ái hơi thở a. Lưu Phóng cũng để sát vào cảm thán nói, bị Thẩm Kiều An bị thương cái lộ chân tướng, ngươi sẽ không lại bị cái kia mỹ nữ chinh phục, hiện tại chính lâm vào tình yêu cuồng nhiệt thời điểm đi. Lý Trạch Ngôn lắc đầu, vừa định nói chuyện, liền nghe được một đạo giòn xinh giọng nữ ở kêu hắn. A Ngôn. Thẩm Kiều An cong cặp sách chạy tới, ta từ trong nhà tới trên đường cố ý cho ngươi mua bánh bao, ngươi nếm thử, nhà này bánh bao da mỏng nhân đại, ăn rất ngon. Thẩm Kiều An nói liền cầm một cái đại bánh bao hướng Lý Trạch Ngôn bên miệng tạch. Lý Trạch Ngôn vốn là ăn qua cơm sáng, nhưng là xem nàng như vậy nhiệt tình, cũng không nghĩ làm Thẩm Kiều An thất vọng, liền há mồm rất lớn cắn một ngụm. Ăn ngon sao? Thẩm Kiều An chờ mong phải hỏi nói. Ăn ngon. Lý Trạch Ngôn thỏa mãn gật đầu, có Thẩm Kiều An ở hắn bên người, hắn ăn cái gì đều cảm thấy ăn ngon. Lưu Phóng cùng Cao Lập Hành ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm. Này hai người học kỳ một cuối kỳ thời điểm, không phải còn nháo đến túi bụi, Lý Trạch Ngôn còn một bộ hai người vĩnh viễn không có khả năng bộ dáng sao. Như vậy một cái nghỉ đông liền thay đổi. Lưu Phóng cùng Cao Lập Hành chép chép miệng, không khỏi cảm thán nói, thật là nam nhân tâm, đáy biển trơm, đoán không ra a. Chương 1546 giáo thảo, ngươi tiết tháo rớt 34. Một cao khai giảng ngày đầu tiên liền đã xảy ra một chuyện lớn. Giáo thảo Lý Trạch Ngôn TAE củn do khiêu chiến một cao đệ nhất ăn chơi chắc táng Lý Trạch Phong. Lý Trạch Phong ở trường học chính là có tiếng bóng rổ kiện tướng cùng TAE củn do hắc mang cao thủ, rất ít bị người áp chế quá. Cho nên nghe được Lý Trạch Ngôn muốn khiêu chiến hắn TAE củn do, Lý Trạch Phong một chút đều khinh thường, đơn khỏe miệng gợi lên một mặt tà mị tươi cười tới, không biết tự lượng sức mình. Hai người thi đấu thời điểm, Thẩm Tiêu An rất muốn đi, nhưng là lại trùng hợp đụng tới chủ nhiệm khoa khóa. Cái này lao vu bà mỗi lần trên dưới khóa đều sẽ điểm danh, trong lúc sẽ không ngừng chịu học sinh đứng lên trả lời vấn đề, còn sẽ bố trí lớp học tác nghiệp, tan học phía trước liền phải nộp lên. Thẩm Kiều An căn bản là không có trốn học cơ hội, đi xem không được Lý Trạch Nôn thi đấu, nàng chỉ có thể trong lòng yên lặng cầu nguyện Lý Trạch Nôn có thể thắng. Bên này Lý Trạch Nôn thu thập một chút, chuẩn bị đi đạp quyền quán thay quần áo. Đã bị một cái giọng nữ gọi lại, Lý Đồng Học. Lý Trạch Ngôn xoay người, thấy là Mộ Dinh Thơ, thần sắc trầm trầm liền nói, có chuyện gì sao? Nghe nói ngươi cùng Thẩm Kiều An hòa hảo. Mộ Dinh Thơ mặt mang nghi hoặc còn có thất vọng nói, ngươi không phải biết nàng vẫn luôn còn cùng ca ca ngươi dây dưa không rõ sao? Vì cái gì ngươi còn muốn cùng Thẩm Kiều An ở bên nhau? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý vì Thẩm Kiều An làm chịu người thoá mạ kẻ thứ ba? Mộ Dinh Thơ. Mộ Dĩnh Thơ vừa mới nói xong Lý Trạch Ngôn liền xen lời hắn, có mấy cái sự tình ta yêu cầu sửa đúng ngươi. Lý Trạch Phong không phải ca ca ta, ta cũng không có hắn như vậy hỗn đảng ca ca, Thẩm Kiều An chưa bao giờ cùng Lý Trạch Phong dây dừa không rõ. Mộ Dĩnh Thơ lắc đầu, chính là ta tận mắt nhìn thấy đến bọn họ. Có chút thời điểm tận mắt nhìn thấy đến sự cũng không nhất định là sự thật, ta tin tưởng Kiều An cùng Lý Trạch Phong không có quan hệ. Ta cũng không biết ngươi từ nơi nào biết vẫn là nhìn đến bọn họ sự, ta chỉ biết các ngươi trước mặt mọi người nhất định có người nói dối. Lý Trạch Nôn ánh mắt sáng ngời đến nhìn nàng, khí thế sắc bén lại bén nhọn. Lúc ấy Thẩm Kiều An cùng Lý Trạch Phong sự, hắn trừ bỏ hỏi qua Mộ Dĩnh Thơ còn hỏi qua Lý Trạch Phong cùng Thẩm Kiều An cùng lớp mấy cái đồng học, được đến đáp án đều là bọn họ ở bên nhau quá. Lại nhìn đến hai người ôm nhau. Hắn liền thuận Lý Thành Trương cho rằng Thẩm Kiều An cùng Lý Trạch Phong đích xác ở bên nhau quá. Hiện giờ hắn lựa chọn tin tưởng Thẩm Kiều An sau, liền cảm thấy những việc này mọi chuyện lộ ra quỷ dị, trong đó nhất định có người ở nói dối. Bị Lý Trạch Ngôn nghiêm túc ánh mắt dò đến, Mộ Dĩnh Thơ nhịn không được lui về phía sau vài bước, Lý Trạch Ngôn thấy nàng biểu tình liền biết nàng lúc này trong lòng hư, hắn trước kia liền biết Lý Trạch Phong nhân phẩm, lúc trước vì cái gì sẽ tin tưởng những người này nói đâu. Thở dài Lý Trạch Nôn xoay người liền đi. Mộ Dĩnh Thơ nhìn Lý Trạch Nôn bóng dáng, nội tâm tuyệt vọng, đôi tay hoảng loạn nhịn không được run rẩy, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, Lý Trạch Nôn nhận định nàng là nói dối tinh, đã hoàn toàn chán ghét nàng. Từ sau lưng đi tới Lý Trạch Phong nhìn đến Mộ Dĩnh Thơ bả vai run rẩy, tiến lên vô vô nàng, ngươi làm sao vậy? Chụp một chút sau, đối phương nóng chay ôn đốn, mềm mại xúc cảm chuyển tới Lý Trạch Phong lòng bàn tay. Ngoài ý muốn cảm thấy xúc cảm không tồi, Lý Trạch Phong nhướng mày, đem tay đặt ở Mộ Dĩnh Thơ trên vai. Mộ Dĩnh Thơ ngẩng đầu trừng hắn, thanh âm tràn ngập oán hận, đều tại ngươi, đều tại ngươi ra cái gì siêu chủ ý, châm ngòi Thẩm Kiều An cùng Lý Trạch Nôn đã bị phát hiện, Lý Trạch Nôn hiện tại khẳng định phi thường chán ghét ta, cho rằng ta là một cái nói dối tinh. Ngươi người này thật là chán ghét, ghê tởm. Mộ Dĩnh Thơ biên khóc biên mắng, Lý Trạch Phong hai mắt chậm rãi nheo lại, tay phải chậm rãi sờ lên Mộ Dĩnh Thơ gương mặt, Mộ Dĩnh Thơ muốn xóa sạch hắn tay, lại bị chảo một cái đã bắt được thủ đoạn, chán ghét ta. Ngươi không phải cũng là cái dạng này người sao? Chương 1547 giáo thảo, ngươi tiết tháo rất 35. Nội tâm tràn ngập ghen ghét, thời khắc nghĩ hãm hại sinh hoạt quá so ngươi người tốt, nhìn đến người khác thống khổ ngươi liền sẽ lộ ra sung sướng biểu tình, người như vậy, là ngươi cũng là ta. Cho nên ngươi chán ghét ta, cũng là chán ghét chính ngươi. A Lý Trạch Phong nói đôi tay phủng thượng Mộ Dĩnh Thơ mặt, đôi mắt mị hoặc đến nhìn nàng. Không, ngươi nói dối, ta không phải như thế. Mộ Dĩnh Thơ có chút tuyệt vọng ác lắc đầu, ta căn bản là không phải như thế, ngươi nói dối. Lý Trạch Phong hít mắt, đôi tay ngón tay cái cọ sát Mộ Dĩnh Thơ môi, gợi lên khỏe miệng cười nói, ngươi như vậy người tà ác cùng Lý Trạch Nôn căn bản là không phải một đường, ngươi sẽ đã chịu người khác phỉ nhổ ghét bỏ còn có vứt bỏ. Không, không cần. Mộ Dĩnh Thơ khóc lóc khẩn trương lắc đầu, sẽ không, sẽ không. Lý Trạch Phong ôm chặt nàng, ôm Mộ Dĩnh Thơ eo thon nhỏ, nói, làm ta bạn gái, làm chúng ta hai cái người xấu cùng nhau rơi vào địa ngục. Mộ Dĩnh Thơ sửng sốt, thân thể bắt đầu dãy rủa lên, không cần, buông ta ra. Không cần, khó mà làm được. Lý Trạch Phong nói khơi mào Mộ Dĩnh Thơ cầm một phen liền hôn lên nàng ngôi, mặc kệ đối phương như thế nào dãy rủa, Lý Trạch Phong đều gắt gao giam cầm Mộ Dĩnh Thơ tay chân, cao lớn thân mình đem nàng để ở trên thân cây. Đi ngang qua học sinh đều tưởng nào đối tiểu tình lữ, đều cười trộm rời đi. Hơn nửa ngày sau, Lý Trạch Nôn buông ra Mộ Dĩnh Thơ, nhìn cả người vô lực đỏ mặt Mộ Dĩnh Thơ cười cười, sau đó bá đạo nói, từ giờ trở đi ngươi chính là bạn gái của ta, ta hiện tại muốn đi đạp quyền quán, ngoan ngoan chờ ta trở lại. Nói lại hôn hạ Mộ Dĩnh Thơ sưng đỏ môi, xoay người liền hướng tới đạp quyền quán đi đến. Lý Trạch Phong vừa đi, Mộ Dĩnh Thơ rốt cuộc nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Tiến TAE cùng do quán, Lý Trạch Phong liền phát hiện trên đài Lý Trạch Nôn đã mặc xong rồi quần áo chờ hắn, dưới đài, càng là ngồi đầy người xem, hiển nhiên đều là tới xem trận này cho hay. Lý Trạch Phong câu môi, Lý Trạch Nôn ngươi chỉ số thông minh không phải luôn luôn cao sao. Như thế nào lần này lại ngu xuẩn, TAE cùng do, ngươi có thể đánh thắng ta. Quả thực liền không biết tự lượng sức mình. Nói xong dưới đài liền truyền đến một mảnh thổn thức thanh. Lý Trạch Phong nghĩ đến tự tin trong trường học không ai có thể ở TAE cùng do thượng đánh thắng hắn, hôm nay thừa dịp nhiều người như vậy ở, hắn nhất định phải hảo hảo nhục nhã Lý Trạch Phong, đơn thuần tỉ thí nhiều không hảo chơi à, như vậy đi chúng ta liền tới đánh cuộc, lần này thi đấu, nếu là ta thắng ngươi liền quỳ xuống tới, cung cung kính kính nói, ta thua. Nếu là ta thua, tuy rằng chuyện này không có khả năng, nếu là ta thua, ta cũng cho ngươi quỳ xuống, thế nào? Lý Trạch Phong nói đôi tay ôm quyền, một bộ thảnh thơi bộ dáng, tự tin thực. Lý Trạch Nôn hơi hơi cầu môi, hảo, liền như vậy định rồi, người thua cũng không thể quỵt nợ. Quỵt nợ người là tiểu cầu. Lý Trạch Phong ngẩng đầu, vẻ mặt không sao cả, hắn căn bản là không tin chính mình sẽ thua. Lý Trạch Nôn gật đầu, Lý Trạch Phong, hôm nay ta nhất định phải thế Kiều An hảo hảo giáo huấn hạ ngươi tên cặn bã này. Lý Trạch Phong khinh thường cầu môi. Còn không biết là ai dạy huấn ai đâu, hôm nay khiến cho ta tới giáo huấn một chút ngươi cái này cuồng vọng tiểu tử đi. So tắt bắt đầu đi. Theo trọng tài kêu bắt đầu, Lý Trạch Nôn tiến lên chính là một cái trước đá, Lý Trạch Phong nhẹ nhàng ngăn trở, tiểu nhi khoa. Nói hắn quay người đó là một cái sơn đá, Lý Trạch Nôn không có tránh né trực tiếp dùng tay ngăn trở. Chương 1548 giáo thảo, ngươi tiết tháo rất 36. Lý Trạch Phong kinh ngạc đến nhìn hắn. Hai người ngươi tới ta đi qua mấy chục chiều, cuối cùng Lý Trạch Phong thể lực chống đỡ hết nổi, bị Lý Trạch Nôn áp chế ở trên mặt đất. Không có khả năng, sao có thể, ta sao có thể liền ngươi đều đánh không lại. Lý Trạch Phong không thể tin được lắc đầu nói, TAE cũng do ta nhưng vẫn luôn là đệ nhất. Mà ngươi, liền trường học TAE cũng do xã đều không có tham gia A. Lý Trạch Nôn đứng lên, lạnh nhạt mà nhìn hắn. Không có tham gia bóng rổ xã không đại biểu ta sẽ không, 12 tuổi thời điểm ta cũng đã là TAE cũng do hắc mang theo. Nói Lý Trạch Nôn ngẩng đầu nhìn hắn, Lý Trạch Phong, trước kia là ta vẫn luôn nhường nhịn ngươi, ta cho rằng ngươi cho rằng mọi chuyện so với ta ưu tú, liền sẽ thu liễm một ít, nhưng là ngươi đối ta oán hận chẳng những không có đình chỉ ngược lại làm trầm trọng thêm. Trước kia ngươi không có chạm đến ta điểm mấu chốt, ta bất hòa ngươi so đo, nhưng là hiện tại ngươi muốn khi dễ Tiểu An, ta liền không thể mặc kệ. Lý Trạch Nôn nói nhấp nhấp miệng, đôi tay nắm tay, hai tương va chạm ở bên nhau, ánh mắt sắc bén mà nhìn Lý Trạch Phong nói, vừa mới là đối với ngươi chính thức khiêu chiến, là vì ta. Hiện tại là giúp Tiểu An giáo huấn ngươi, là vì Tiểu An. Nói Lý Trạch Nôn ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây dưới tình huống, một quyền tấu hướng về phía Lý Trạch Phong. Vọng tưởng khi dễ Tiểu An, ta hôm nay phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Lý Trạch Nôn một quyền hai quyền tấu ở hắn trên mặt, ánh mắt hung ác, thẩm Tiểu An là cái cỡ nào tốt đẹp nữ hài tử a, Lý Trạch Phong cư nhiên dám khi dễ nàng. Thật là không thể tha thứ. Lý Trạch Phong cũng không phải cái đèn cạn dầu, buồn Lý Trạch Nôn đánh hai hạ sau, nhanh chóng phản kích lại đây, nào lên đi liền cùng đối phương chiến đấu ở cùng nhau. A, Thiên A, bọn họ hai cái như thế nào đánh lên tới? Tấu đến thật tàn nhẫn, Thiên A, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lý Trạch Nôn liền tính cùng người khác đánh nhau đều như vậy xoáy A, Thiên A. Bọn họ hình như là vì một nữ nhân, là ai A, như vậy may mắn bị Lý ra hai cái huynh đệ thích tranh đoạt. Cũng không biết là ai kêu tới lao sư, trường học dạy dỗ chỗ chủ nhiệm, vội vã mà tới rồi đem mặt mũi bầm dập hai người cưỡng chế kéo ra, trước đem người đưa đi phòng y y tế, ăn chút tái hảo hảo giáo dục một phen. Thẩm Kiều An đuổi tới phòng y y tế khi, có hai gian phòng. Nàng trước nhấc lên đệ nhất kiện phòng mảnh, phát hiện Lý Trạch Phong chính đem Mộ Dĩnh Thơ đè ở trên giường kích hôn. Thân mình sửng sốt, Thẩm Tiểu An lập tức rời khỏi phòng bệnh, đi mặt sau một cái. Lý Trạch Nôn đã thượng xong rồi dược, ngồi ở mép giường phát ngốc, Thẩm Tiểu An chậm rãi đi qua đi, phát hiện hắn hai bên khỏe miệng đều nứt ra khẩu tử, thấm ra huyết. Bên trái gương mặt càng là cao cao sưng khởi, hai tay trên lưng đều quấn lấy băng gạc. Thẩm Tiểu An đau lòng không thôi. Duỗi tay nhẹ nhàng vuốt trên tay hắn băng gạc, nghe nói ngươi cùng Lý Trạch Phong thi đấu xong, liền cùng hắn đánh nhau. Ân. Lý Trạch Nôn gật đầu, nhìn nàng đôi mắt nói, Lý Trạch Phong đối với ngươi làm hết thảy, liền tính trên người hắn chạy cùng ta giống nhau huyết, ta cũng muốn đánh chết hắn. Đừng xúc động. Thẩm Tiểu An nắm chặt cổ tay của hắn. Lý Trạch Nôn hơi hơi cúi đầu, Tiểu An, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá bạo lực, như vậy ta ngươi còn sẽ thích sao? Thẩm Kiều An nghe xong, vội vàng tiến lên ôm lấy hắn, như thế nào sẽ, ta biết ngươi nội tâm tràn ngập thiện lương, chuyện gì đều không muốn cùng Lý Trạch Phong tranh, nếu không phải lần này bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không cùng hắn đánh nhau. Kiều An, ngươi thật tốt. Lý Trạch Nôn đem bả vai dựa vào Thẩm Kiều An trên vai, đôi tay chậm rãi vòng khẩn Thẩm Kiều An vai. Chương 1549 giáo thảo, ngươi tiết tháo rất 37. Bên kia, ở Thẩm Kiều An tới phía trước. Lý Trạch Phong liền nghe được tiếng bước chân, hắn trực tiếp đem Mộ Dĩnh Thơ kéo qua tới đem người hung hăng đè ở trên giường hôn lên đi. Chờ Thẩm Kiều An vừa đi, Lý Trạch Phong liền buông ra Mộ Dĩnh Thơ, bang. Theo một thanh âm vang lên lượng cái tắt tiếng vang lên, Lý Trạch Phong nhìn Mộ Dĩnh Thơ nguy hiểm nheo lại đôi mắt, xú nữ nhân, cư nhiên dám đánh ta. Xem ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Nói Lý Trạch Phong liền đứng lên, đem phòng bệnh môn đóng lại trở lên khóa. Bắt lấy muốn nhân cơ hội chạy trốn Mộ Dĩnh Thơ, một tay đem người ném tới rồi trên giường bệnh. Ô ô, ta liền không nên tới nơi này xem ngươi cái này cầm thú. Mộ Dĩnh Thơ biên khóc biên sợ hãi lui về phía sau biết phía sau lưng dựa vào trên tường, nàng chỉ có thể tuyệt vọng khóc. Lý Trạch Phong xả lên khỏe miệng cười rộ lên, ngươi là của ta bạn gái, cùng ta làm những việc này như thế nào sẽ là cầm thú không bằng đâu. Nói liền một phen phát tới. Ô ô Thẩm Kiều An Hoa ở Lý Trạch Nôn trong lòng ngực, nghe cách vách truyền đến nước nở thanh, nhíu nhíu mày, thanh âm này có điểm giống. Mộ Dĩnh Thơ thích Lý Trạch Phong sao? Lý Trạch Nôn mở miệng nói, nàng học kỳ một quân lấy ta, ở ta bên người nói rất nhiều chuyện của ngươi. Thẩm Kiều An nhướng mày, khẳng định nói đều là ta nói bậy. Bắt lấy Lý Trạch Nôn cổ áo nói, ngươi đều tin. Như thế nào sẽ? Lý Trạch Nôn thâm thúy đôi mắt nhìn Thẩm Kiều An nói. Nói thật, ta ngay từ đầu chỉ là cho rằng ngươi cùng Lý Trạch Phong ở bên nhau quá, Mộ Dĩnh Thơ nói ngươi nói bậy, ta chính là một câu đều không có tin. Nói Lý Trạch Nôn thở dài, hiện tại ngẫm lại, những người khác nói ngươi cùng Lý Trạch Phong ở bên nhau sự thật đúng là phá động chồng chất, thời gian thượng liền không khớp mà. Chính là ngươi vẫn là tin bọn họ nói, không có tin tưởng ta a. Thẩm Kiêu An bẹp miệng. Là, đều là ta sai. Lý Trạch Nôn gật đầu, cười rộ lên, ngươi như vậy thông minh một nữ hài tử, lại như thế nào sẽ thích một cái ăn chơi chắc táng thiếu gia, nhân tra loại hình nam nhân đâu. Muốn thích cũng là thích ta như vậy mà, nhan giá trị cao, chân dài, IQ cao. Tính cách ôn nhuận, các hạng kỹ năng ưu tú. Nói Lý Trạch Nôn vừa lòng liêu liêu tóc. Thẩm Kiêu An xem bật cười, như thế nào đột nhiên liền tự luyến đi lên. Nàng gật gật đầu, ta đây đến cho ngươi chụp chương chiếu, chuyển tới trường học diễn đàn đi làm tất cả mọi người nhìn xem, hiện tại chúng ta một cao giáo thảo có phải hay không nhan giá trị cao đại biểu. Nói, Thẩm Kiêu An liền từ trong túi lấy ra dùng tiệm lẩu làm công tiền mua tới di động, tính toán cấp Lý Trạch Nôn chụp ảnh. Lý Trạch Nôn hiện tại mặt sưng phù đến giống như là đầu heo giống nhau, xấu vô pháp xem. Tự nhiên không chịu làm Thẩm Kiều An cho hắn chụp ảnh, lập tức liền đi đem Thẩm Kiều An trong tay di động. Thẩm Kiều An không cho hắn, hai người lập tức liền vặn ôm ở cùng nhau. Lý Trạch Ngôn đem nàng hai tay ôm thật chặt, lại dùng không ác tay đem nàng trong tay di động đoạt lấy tới. Di động đoạt, ngươi còn không cho ta buông ra. Thẩm Kiều An đỏ mặt dùng một đôi mắt to chừng hắn. Lý Trạch Ngôn cười tưởng vô lại, ngươi cầu ta à, hoặc là kêu ca ca ta. Ta nói không chừng sẽ đem ngươi cấp bung ra. Vô lại, biến thái. Thẩm Kiêu An nhịn không được mắng hắn. Nô còn không có mắng sảng đã bị Lý Trạch Nôn ngăn chăn miệng. Hai mảnh ôn lương cánh môi dán ở bên nhau làm Thẩm Kiêu An không khỏi sửng sốt, mở to hai mắt. Hai người lần đầu tiên hôn môi, Lý Trạch Nôn cũng không quá sẽ hôn môi, chỉ là thân thân dán nàng môi, liền cảm thấy hô hấp nhanh hơn, nghẹn khí, cũng không dám có quá lớn động tác. Chương 1550 giáo thảo. Ngươi thiết tháo rất 38. Không quá vài giây, Lý Trạch Nôn muốn nhờ vì hô hấp bất quá tới, dẫn đầu buông ra Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An nhìn hắn đem mặt nghẹn đến mức hồng hồng bộ dáng, không khỏi trêu ghẹo nói, ngươi vừa mới sẽ không khẩn trương không có hô hấp đi. Bị Thẩm Kiều An như vậy vừa hỏi, Lý Trạch Nôn tức khắc liền khẩn trương không biết làm gì, nói chuyện đều có chút nói lắp, ngươi nói bậy gì đó đâu, rõ ràng chính là ngươi khẩn trương mà mặt đều đỏ. Thẩm Kiều An không khỏi sờ sờ chính mình gương mặt, phát hiện đích xác thực năng, nàng nhìn Lý Trạch Nôn cười rộ lên, hai người tương hôn khi cái loại này tim đập nhanh hơn cảm giác là như thế nào cũng không lừa được người. Lý Trạch Nôn thương xử lý qua đi, nghỉ ngơi một chút liền có thể rời đi phòng y tế, mấy ngày kế tiếp Lý Trạch Nôn tiếp tục thượng hóa, Lý Trạch Phong lại nương thương ở nhà phóng nổi lên nghỉ dài hạn. Ai ra, Phong Nhi, ngươi như thế nào bị người đánh thành như vậy? Lý Trạch Nôn kia tiểu tử thật dám đối với ngươi động thủ. Lý Trạch Phong mụ mụ ngụy giai một bên cho hắn trên mặt thượng, một bên đau lòng nói. Cũng không phải là, chúng ta trước kia thật là bạch đối hắn hảo, cư nhiên vì một nữ hài tử liền cùng ta đánh nhau, xuống tay như vậy hận. Lý Trạch Phong đúng lúc làm ra một cái rất đau biểu tình tới, ta lúc ấy liền không nên đối hắn thủ hạ lưu tình, ta thương có thể so kia tiểu tử trọng nhiều. Ngụy giai sắc mặt trầm xuống dưới. Lý Trạch Nôn thật là thật quá đáng, ta nhất định phải nói cho ngươi ba, làm hắn hảo hảo giáo huấn hạ kia tiểu tử thúi. Lý Trạch Nôn, trong mắt vừa chuyển, nhìn Ngụy Giai nói, mẹ, ngươi lại không phải không biết ba hắn, đối trong nhà sự từ trước đến nay mặc kệ, trước kia Lý Trạch Nôn phạm vào cái gì sai, hắn nghĩ đến chính là răn dạy vài câu liền xong rồi. Lần này vẫn là nói như vậy, ngươi nhi tử chịu thương không phải như vậy đi qua sao? Ngươi bỏ được sao? Ngươi nhẫn đến hạ khẩu khí này. Ngụy Giai suy nghĩ một chút, cảm thấy nhi tử nói chuyện này thật đúng là như vậy hồi sự, liền gật gật đầu nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Mẹ, ngươi không phải nhận thức Long Hổ rút, những người đó sao? Tốn chút tiền, làm cho bọn họ giáo huấn một chút hạ Lý Trạch Nôn kia tiểu tử thúi. Lý Trạch Phong câu môi cười nói, nghe được nhi tử khóa Long Hổ rút, Ngụy Giai có chút do dự, chính là, bọn họ là xã hội đen. Nếu là đánh chết người, người ba nhất định sẽ không tha ta. Lý Trạch Phong xua tay nói, không có việc gì, ngươi liền nhiều cho bọn hắn một ít tiền, nhường cho kia tiểu tử lưu khẩu khí, ra không được mạng người, bọn họ đều thường làm loại sự tình này, thủ pháp thành thạo đâu, không cần lo lắng. Thẩm Kiêu An mấy ngày nay đều sẽ đi Lý Trạch Nôn ra học bổ túc, ngẫu nhiên gặp được Ngụy Giai ở nhà cũng đều là vẫn luôn tránh ở thư phòng, sẽ không cùng nhau ăn cơm chiều. Học bổ túc xong sau, Lý Trạch Nôn đều sẽ đưa Thẩm Kiều An về nhà. Hảo, ta tới rồi, ngươi mau trở về đi thôi, thời gian cũng đã khuya. Lý Trạch Nôn lôi kéo Thẩm Kiều An tay, có chút lưu luyến, tiến lên hôn môi hạ Thẩm Kiều An cái chán, nắm thật chặt nắm tay nàng, không biết như thế nào hôm nay phá lệ luyến tiếp cùng ngươi tách ra. Phải không? Thẩm Kiều An cười rộ lên, thuyết minh ngươi càng ngày càng thích ta, ta mị lực thật sự có lớn như vậy sao? Nói Thẩm Kiều An nghịch ngợm mà dùng đôi tay ở chính mình cầm chỗ so cái hoa tư thế. Lý Trạch Nôn cười xoa xoa nàng phát đỉnh, nghịch ngợm quỷ, hảo, ta đi trước. Ân, tái kiến Thẩm Kiều An cười hướng Lý Trạch Nôn phất phất tay, nhìn hắn chậm rãi rời đi bóng dáng, không biết như thế nào đấy lòng lại bắt đầu hoảng loạn lên. Đứng ở tại chỗ đã phát sẽ ngốc, biết một đám người vội vàng từ nàng trước người chạy tới, biến mất ở chỗ ngoặc chỗ sau, Thẩm Kiều An mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó xoay người chậm rãi bò thang lầu, đi đến một nửa, Thẩm Kiều An bước chân lại đột nhiên dừng lại, không đúng. Đã trễ thế này như vậy nhiều người cầm gậy gỗ là đi đánh nhau không sai đi, chính là cái kia phương hướng là Lý Trạch Ngôn về nhà phương hướng A. Chương 1551 giáo thảo, ngươi tiết tháo rất 39. Những cái đó cầm gậy gộc người không phải là hướng về phía Lý Trạch Ngôn đi đi. Thẩm Kiều An càng nghĩ càng hoảng hốt, vội vội vàng vàng quay lại phương hướng. Đi xuống lầu sau đó Thẩm Kiều An liền điên cuồng chạy lên. Nàng hai chân có chút nhũn ra, nhưng là trái tim khẩn trương bang bang thẳng nhảy, nàng không dám dừng lại, nàng bức thiết muốn đi tìm Lý Trạch Nôn, muốn xác định hắn an toàn. Chạy đến ngày đó không người lại tối tăm hẻm nhỏ khi, Thẩm Kiều An nghe được nam nhân tiếng thở dốc, quát lớn thanh, cùng với tiếng đánh nhau. Thẩm Kiều An thân thể một đốn, trái tim tức khắc bị nhéo đến đau lên, nghẹn khí, Thẩm Kiều An lại chạy vài bước. Quải quá chỗ ngoặt, Thẩm Kiều An liền nhìn đến mấy cái ăn mặc hắc y phục nam nhân giơ gậy gỗ đem Lý Trạch Nôn vây quanh ở trong giới đánh. Tuy rằng Lý Trạch Nôn ra sức phản kháng, hắn thân thủ cũng hảo, nhưng là đối phương người quá nhiều, hắn bị ăn vài hạ sau thật sự là đánh không lại, liền ôm đầu quỳ rạp xuống đất đau khổ thừa nhận. Thẩm Kiều An thấy vậy, nước mắt nháy mắt liền biểu ra tới, tay chân đã trước với chính mình làm ra phản ứng, chạy đi lên. Đối với mấy cái hắc ý hẻ nhân đó là tay đấm chân đá. Kiều An. Đầu bị đánh một gậy gộc, Thẩm Kiều An đầu vóc choáng váng ngã ngồi trên mặt đất, Lý Trạch Nôn lập tức tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực, hộ tại thân hạ. Ân Lý Trạch Nôn kêu lên một tiếng, ý thức dần dần mơ hồ lên. Thẩm Kiều An thấy Lý Trạch Nôn mau chịu đựng không nổi, ở như vậy đi xuống, bọn họ hai người đều sẽ mất mạng, Thẩm Kiều An tức khắc liền từ Lý Trạch Nôn bên người chui ra tới. Từ hệ thống bên kia triệu ra thiên huyễn kiếm, đối với mấy cái hắc ý hẻ nhân tay chân đó là một trận loạn thứ. Nàng thân thủ quỷ mị, tốc độ lại mau, mấy cái hô hấp chi gian liền làm vài cái hắc ý hẻ nhân ngã xuống, đứng ở nhất bên ngoài hai cái hắc ý hẻ nhân, thấy Thẩm Kiều An thật đúng là không dễ trọng, đối xem một cái, không chút nghĩ ngợi bỏ trốn mất dạng. Thẩm Kiều An thấy vậy cũng không đuổi theo bọn họ, vội vàng đi đỡ Lý Trạch Nôn, phát hiện hắn đầy mặt đều là huyết. Lý Trạch Nôn, ngươi có khỏe không? Cầu xin ngươi không cần xảy ra chuyện. Đừng khóc, ta không có việc gì. Lý Trạch Nôn, cau mày, dãy rủa muốn lên, Thẩm Kiều An vội vàng đỡ hắn, ta kêu xe cứu thương. Nói liền đi sờ di động, lại phát hiện di động không biết khi nào bị nàng đánh mất, gấp đến độ nàng cấp khiêu chân, ta mang ngươi đi bệnh viện. Nói Thẩm Kiều An liền đỡ thân thể vô lực, toàn thân suy yếu Lý Trạch Nôn hướng hẻm nhỏ ngoại đi đến. Nàng chuẩn bị giao cái xe taxi mang Lý Trạch Nôn đi bệnh viện. Chính là hẻm nhỏ bên ngoài cái kia phố cực kỳ hẻo lánh, Thẩm Kiều An chở Lý Trạch Nôn đợi một hồi lâu đều không có chờ đến xe taxi, không nói xe taxi ngay cả một cái lộ quá xe tư ra cũng không có. Liên ở Thẩm Kiều An lòng nóng như lửa đốt thời điểm, rất xa nàng thấy được một chiếc mini bật hướng tới hai người cấp tốc xử lại đây, Thẩm Kiều An trong lòng vui vẻ, vội vàng liền tiến lên chiêu xe. Muốn cho tài xế sư phó giúp một chút đưa bọn họ đi bệnh viện. Chính là mỹ ní bật không những không có giảm tốc độ dừng lại ý tứ, còn oanh chân ga nhanh hơn tốc độ, bay nhanh hướng tới hai người chạy lại đây. Thẩm Kiều An thân thể cứng đờ, nếu là nàng một người nhanh chóng hướng phía trước chạy, hoàn toàn có thể tránh thoát mỹ ní bật. Chính là nói như vậy Lý Trạch Ngôn liền sẽ bị xe đụng vào, hắn đã bị trọng thương, nếu là lại bị xe đâm nói. Còn có một cái biện pháp, đó chính là nàng đem Lý Trạch Nôn hung hăng đẩy ra, làm chính mình bị xe đâm, nàng chỉ cần mau một chút ăn xong bảo mệnh đan liền sẽ không có vấn đề. Nguy cơ trong phút chốc, Thẩm Kiều An lập tức liền nghĩ tới biện pháp giải quyết, liền ở nàng chuẩn bị buông tay đem Lý Trạch Nôn đẩy đến đường cái đối diện đối thời điểm. Một đôi bàn tay to hữu lực hướng tới Thẩm Kiều An eo đẩy, nàng cả người liền về phía trước ngã đi. Ở ngã trên mặt đất sau không ngừng đi phía trước quay cuồng thời điểm, Thẩm Kiều An nghe được va chạm kính chắn gió thanh âm, pha lê vỡ vụn thanh âm, cùng với thân thể ngã xuống trên mặt đất thanh âm. Chương 1552 giáo thảo, người tiết tháo rất 40. Thẩm Kiều An ngẩng đầu lên, không màng trên tay trên chân cỏ chảy ra lưu trữ huyết miệng vết thương, nghiêng ngả lảo đảo mà đi tới Lý Trạch Nôn trước mặt. Hắn cả người đều là huyết, thân thể tranh trên mặt đất cũng không ngừng thấm xuất huyết tới. Thẩm Kiều An đôi tay run rẩy đến sờ lên hắn mặt, nghẹn ngào ba lần mới miễn cưỡng nói ra lời nói tới, Lý Trạch Nôn. Nghe được Thẩm Kiều An thanh âm, Lý Trạch Nôn chậm rãi mở to mắt suy yếu mà nhìn Thẩm Kiều An cười, ngươi không? Sự đi. Có hay không thương đến nơi nào? Ngươi đừng nói chuyện, ta làm người kêu cấp cứu xe. Thẩm Kiều An nâng lên rơi lệ đầy mặt nhìn về phía kia chiếc minibus. Minibus đã sớm quay lại cái đầu, hướng về nơi xa bỏ trốn mất dạng. Nàng từ ngoài cửa sổ xe thấy được hai cái ăn mặc hắc y rìa nam nhân, ngồi ở phòng điều khiển lạnh nhạt mà lái xe rời đi. Thẩm Kiều An như là tiết khí bóng cao su, lập tức đổi bảo mệnh đan, đổi bảo mệnh đan. Kiều An. Thẩm Kiều An vừa định đổi bảo mệnh đan, một đôi máu tươi đầm địa tay liền bắt được cổ tay của nàng, không còn kịp rồi. Ta nhìn đến mụ mụ ở tới đón ta trên đường, ta tưởng nhiều nhìn xem ngươi. Không, sẽ không, ta sẽ cứu ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Thẩm Kiều An liều mạng lắc đầu. Kiều An, ta yêu ngươi, ta sẽ vẫn luôn ái ngươi, thỉnh ngươi chớ quên ta. Lý Trạch Nôn mở ra đầy miệng là huyết miệng cười rộ lên, nắm thật chặt Thẩm Kiều An thủ đoạn, ta biết ngươi mới vừa khai muốn làm sao, đừng khóc, trên thế giới này trừ bỏ ngươi, ta không còn có lưu luyến. Cho nên ta tình nguyện chết người kia là ta. Thẩm Kiều An sửng sốt, sờ bị nước mắt thấm ướt mơ hồ bất kham đôi mắt, phản che lại hắn tay, Lý Trạch Nôn, ngươi thật gở, vì ta đánh nhau, vì ta đi. Chết, ngươi còn nói ta là đại ngốc. Nói. Thẩm Kiều An trong ánh mắt nước mắt không ngừng ngã xuống trên mặt đất, hai người tương nắm tay càng ngày càng gấp, Thẩm Kiều An xem hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại, trên tay lực lượng cũng chậm rãi biến mất, chỉnh trái tim bị nhéo đau, Thẩm Kiều An lập tức đổi một viên bảo mệnh hoàn. Vội vã mà liền tưởng hướng Lý Trạch Nôn trong miệng tắc, mà là còn không có tới gần Lý Trạch Nôn liền phát hiện chính mình thân thể giống như đào rỗng, nháy mắt mất đi sức lực. Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình thân thể khinh phiêu phiêu mà bay lên không trung. Nàng nhìn đến chính mình kia chi cầm bảo mệnh hoàn tay theo thân thể ngã xuống đất, cũng vô lực ngã xuống ở trên mặt đất. Sao lại thế này? Ta vì cái gì sẽ đột nhiên linh hồn xuất hiếu? Cảm thụ được linh hồn không ngừng hướng tới không trung bốc lên mà đi, Thẩm Kiều An ra sức dãy rủa, muốn trở lại thân thể của mình đi. Nàng phải đi về cứu Lý Trạch Nôn, bảo mệnh hoàn còn không có ăn xong đâu, nàng phải đi về. Chính là vô luận nàng như thế nào dãy rủa. Linh hồn vẫn là càng bay càng cao, càng bay càng xa, cũng không biết bay bao lâu, Thẩm Kiều An lại mệt lại vây, sắp hôn mê quá khứ thời điểm nghe được có người ở kêu nàng. Ký chủ ngươi không sao chứ? Thẩm Kiều An mở to mắt, liền thấy tiểu cấp một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú chính nhìn nàng, nàng mánh nhân tiện từ trên sofa ngồi dậy, tiểu cấp, mau đưa ta trở về, ta còn muốn cứu Lý Trạch Nôn, còn muốn cứu Lý Trạch Nôn. Ký chủ! Thời gian không còn kịp rồi, ta phải mau chóng đem ngươi truyền tống đến đấu trường, nếu không ngươi liền vào không được. Tiểu cấp thu hồi tươi cười, trầm giọng nói. Thẩm Kiều An sửng sốt, nhịn không được khóc ra tới, vì cái gì ngươi muốn lúc ấy đem ta mang về tới, ít nhất làm ta đem bảo mệnh hoàn đút cho hắn a. Đút cho hắn, sau đó đâu? Hắn sống, ngươi lại đã chết, ngươi cho rằng hắn ở thế giới kia sống được sẽ hảo sao. Chương 1553 giáo thảo. Ngươi tiết tháo rất 41. Liên tính hắn sống lại đây thì thế nào, ngươi nhất định phải rời đi, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, ngươi còn cần đi đấu trường rèn luyện, đây là gia tăng ngươi tương lai có không trọng sinh tỷ lệ. Tiểu cấp nhìn Thẩm Kiều An lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà nói, ký chủ, ngươi ích kỷ một ít đi, hết thể đều vì ngươi có thể trọng sinh vì tiền đề, không cần lại nghĩ những người khác. Bọn họ bất quá là ngươi sinh mệnh khách qua đường mà thôi. Thẩm Kiều An nghe được sửng sốt, khách qua đường. Là nha, bất luận đúng vậy Mộ Chi Hiên vẫn là Nhậm Chi Sơ, vẫn là ở cái khác vị diện đụng tới nam chủ, liền tính quan hệ lại hảo, cảm tình lại thâm kia lại có thể thế nào đâu. Cảnh đời đổi rời, nàng cuối cùng vẫn là đến rời đi, cuối cùng kết cục vẫn là muốn tách ra. Để lại cho nàng vĩnh viễn đều là tưởng niệm cùng phong ấn ở trong đầu ký ức thôi. Thẩm Kiều An sững sờ ở tại chỗ đã phát một hồi lâu ngốc, ta biết đến. Chính là, Lý Trạch Nôn hắn như vậy hảo, hắn không thể liền như vậy không minh bạch chết mất. Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Cáp, những cái đó hắc y hiền nhân, khẳng định là có người cố ý phái đi, Lý Trạch Nôn không thể liền như vậy vô duyên vô cớ chết đi, những cái đó người xấu cũng không thể liền như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật. Nếu không liền tính ta đi đấu trường cũng sẽ lương tâm bất an, cả đời đều nhớ ký hắn. Nghe được Thẩm Kiều An nói, Tiểu Cáp nặng nề mà thở dài, ngươi liền tính hiện tại trở về cũng tới không vội, Lý Trạch Nôn đã chết. Chết ở vụ tai nạn xe cộ kia chung. Thẩm Kiều An nghe được này suy sút mà ngồi ở trên sofa. Bất quá, ta có thể giúp ngươi. Tiểu Cáp lại tiếp tục nói, Thẩm Kiều An lập tức tràn ngập hy vọng ngẩng đầu xem hắn. Giúp ngươi tìm ra hung phạm, làm người xấu đều đã chịu trừng phạt. Tiểu Cáp ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Kiều An nói, cho nên ngươi liền an tâm mà đi đấu trường đi, sau khi trở về ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng công đạo. Tiểu Cáp vừa nói xong, Thẩm Kiều An liền nghe được bên tai vang lên một cái máy móc thanh âm, đấu trường tin tức sinh thành thành công, hiện tại bắt đầu truyền thống. Nhớ kỹ, đi đến đấu trường sau, ngươi không thể sử dụng hệ thống, không thể cùng ta nói chuyện, cũng không thể triệu hoán thiên huyễn kiếm, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, tận khả năng tồn tại, đại ở đấu trường thời gian càng lâu, càng có thể tổng kết sống sót kinh nghiệm. Ta sẽ không đem ngươi cưỡng chế triệu hoán trở về, ngươi chết kia một khắc chính là ngươi trở về thời điểm. Nhớ lấy, ở đấu trường nội ngàn vạn không thể bại lộ chính mình là tới thể nghiệm đấu trường nhiệm vụ, nếu là bị cái khác bất luận cái gì một người biết được, ngươi linh hồn đem bị đấu trường trực tiếp mặt sát, liền tính là ta cũng không thể đem ngươi cứu tới, nghe hiểu sao? Tiểu Cáp nghiêm túc nói xong, liền chờ Thẩm Kiều An đáp lời. Thẩm Kiều An nhìn dưới mặt đất đã phát sẽ ngốc sau mới hít một hơi thật sâu, một lần nữa tỉnh lại lên, gật đầu nói, hảo, ta nghe hiểu, truyền tống đi. Nói xong Thẩm Kiều An liền cảm thấy thân thể của mình phát ra một trận lóa mắt bạch quang, lần này truyền tống đi đấu trường thời gian có chút trường, trường nói Thẩm Kiều An trong đầu miên man suy nghĩ rất nhiều. Nàng cảm thấy chính mình nhất định là đã chịu báo ứng, nàng còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu làm nhiệm vụ thời điểm, chính mình chính là ngã vào vũng máu chung chết ở, Lăng Dập Thần trong lòng ngực. Ngay lúc đó chính mình cũng không giống Lăng Dập Thần như vậy khóc đến tê tâm liệt phế. Lần này nhìn Lý Trạch Nôn chết ở chính mình trong lòng ngực, nàng mới rốt cuộc biết, cái loại này tan nát cõi lòng đau rốt cuộc là cái gì tư vị. Nhìn người yêu chết đi, chậm rãi nhắm mắt lại, cái loại này thừa nhận không được đau xót, rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu. Thẩm Kiều An chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt từ khỏe mắt không ngừng chảy xuống dưới. Về sau nàng tuyệt đối sẽ không lại làm loại này chính mình đâm chết, để cho người khác tận mắt nhìn thấy chính mình chết đi việc ngốc. Chương 1554 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi một. Theo lóa mắt quang mang tan đi, Thẩm Kiều An chậm rãi mở bừng mắt, vừa mở mắt nàng liền thấy được một con cường tráng sư tử, dương miệng hướng tới nàng hung ác nào tới. Thẩm Kiều An còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được trong đầu vang lên một cái máy móc giọng nữ, giết chết sư tử, đạt được sư tử ra nhưng đổi vô hạn viên đạn súng trường một phen. Nghe đến đó Thẩm Kiều An ánh mắt sáng lên. Nàng biết đấu trường chẳng những là giã ngoại sinh tồn khảo nghiệm, còn có tất cả trói định hệ thống nhiệm vụ giả chi ra đầu đả. Đấu trường hệ thống sẽ không gián đoạn phát ra đổi nhiệm vụ, làm nhiệm vụ giả có thể vừa vặn ở đấu trường nội sống sót, hoặc là bị giết rớt. Sư tử ra có thể đổi vô hạn viên đạn xuống trường, kia liền có thể ở đấu trường sống càng lâu một ít, cho nên giết chết này chỉ sư tử, bắt được sư tử ra nàng nhất định phải được. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An hướng một bên mặt đất nhảy qua đi, bảo hộ trụ đầu sau quay cuồng vài cái, liền một lần nữa đứng lên, sư tử nhận thấy được chính mình phát chật lại phản qua thân tới, hướng tới Thẩm Kiều An phẫn nộ mà lao tới lại đây. Thẩm Kiều An vội vàng hướng tới rừng rậm bên kia chạy qua đi, nàng cần thiết ở chính mình thể lực hao hết phía trước, đem sư tử giải quyết rớt, bằng không nàng rất có thể vừa mới bị truyền tống đến đấu trường liền sẽ bị đưa về hệ thống. Thẩm Kiều An đầu tiên là cầm lấy bén nhọn cục đá, muốn cắt qua sư tử bụng, chính là đối phương tốc độ quá nhanh, nàng hoàn toàn không gặp được sư tử yếu ớt địa phương. Vì thế nàng chỉ có thể một bên chạy một bên nhặt bén nhọn nhánh cây, hai chân đặng đến trên cây sau đó một cái xoay người, liền hướng tới sư tử mắt trái đâm đi. Giống theo sư tử hét thảm một tiếng, thân mình đốn ở tại chỗ, Thẩm Kiều An hai chân rơi xuống đất sau, thừa thắng xông lên dùng một cây nhánh cây đem hung hăng đâm vào sư tử mắt trái. Làm xong này đó sau, Thẩm Kiều An lập tức liền ẩn thân tới rồi đại thụ mặt sau, tùy ý sư tử nhưng kính đến lăn lộn, tại chỗ đau đến không ngừng quay cuồng đảo quanh, dùng xong rồi sức lực sau, Thẩm Kiều An mới cầm sắc bén hòn đá tiến lên, cắt qua nó bụng. Đem sư tử giết chết sau, Thẩm Kiều An gian nan đem ra cấp lột xuống dưới, nếu muốn đổi đến vô hạn viên đạn súng trường, cần thiết tìm được đấu trường đổi điểm. Chính là đổi điểm là tùy cơ xuất hiện, cũng sẽ tùy cơ biến mất, cho nên nếu muốn đổi đến súng trường, bên này toàn dựa nàng chính mình vận khí. Thẩm Kiều An kéo lại trường lại đại sư tử ra đi ở trong rừng rậm, nàng một bên muốn tranh né dã thú cùng nhiệm vụ giả tập kích, một bên lại muốn tìm kiếm đổi điểm, theo thể lực dần dần bị tiêu hao, lại không có đồ ăn chống đỡ, Thẩm Kiều An tình cảnh biến càng ngày càng gian nan lên. Hứa ca, ta như thế nào nghe mùi máu tươi? Thẩm Kiều An tránh ở bụi cỏ chung, nhìn hai đội nhiệm vụ giả cho nhau chém giết, thẳng đến một phương nhiệm vụ giả toàn bộ ngã xuống, toàn bộ chết, một bên khác nhiệm vụ giả mới có thể đình chỉ giết chóc. Liên tính là ở đấu trường, nhiệm vụ giả cho nhau vì địch nhân, nhưng là vì chính mình ở đấu trường sinh hoạt đi xuống cơ hội, đại bộ phận người vẫn là sẽ lựa chọn tổ đội. Thẩm Kiều An trước mắt đội ngũ đó là một cái không người tạo thành đội ngũ, thông qua một hồi chiến đấu, hiện giờ sống sót liền chỉ còn lại có hai người. Người sát ta, nơi này đã chết nhiều người như vậy, không có mùi máu tươi mới kỳ quái. Một cái thân hình cao lớn nam nhân đem trong tay khảm đao cắm vào vỏ đào chung. Chính là không giống như là người huyết vị, đảo như là thú huyết vị. Một nam nhân khác nói. Chẳng lẽ, nghe được hai người nói chuyện thành, Thẩm Kiều An trong lòng lộ bột một chút, tức khắc liền cảnh giác lên. Hai cái nam nhân thân thủ không tồi, trong tay còn đều có vũ khí. Nếu là nàng cứ như vậy cùng hai người đối thượng, rất có thể sẽ bị trực tiếp giải quyết rớt. Chương 1555 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi hai. Chẳng lẽ là này phụ cận lại gì đó dã thú bị thương, chính trốn tránh ở nơi nào? Cao lớn nam nhân nói, ngươi nghe khí vị tìm xem, nói không chừng chúng ta hôm nay còn có thể ăn thượng một đốn dã thú thịt bữa tiệc lớn đâu. Hảo! Nam nhân gật gật đầu, ta cái mũi nhất linh, tìm này vị đi tìm đi, nhất định có thể tìm được. Nói hai người liền tiểu tâm cẩn thận đến bắt đầu ở cỏ dại trung tìm kiếm lên, chậm rãi hướng tới Thẩm Kiều An cái này phương hướng đã đi tới. Thẩm Kiều An ngừng thở, trong lòng cầu nguyện hai người không cần đi tìm tới. Gần, liền ở gần đây. Chính là nam nhân cái mũi lại là phi thường linh, chỉ chốc lát liền tìm được rồi Thẩm Kiều An này đôi bụi cỏ. Cao lớn nam nhân duỗi tay liền phải xốc lên Thẩm Kiều An trước mặt bụi cỏ, Thẩm Kiều An nắm chặt trong tay cục đá. Đã chuẩn bị tốt cùng đối phương liều chết một trận chiến. Đúng lúc này, bên cạnh bụi cỏ đột nhiên lao ra một con mai hoa lộc tới, chạy lại cấp lại mau. Hai cái nam nhân chỉ nhìn đến một cái đại khái thân ảnh, liền đi theo đuổi theo qua đi. Truy, chính là nó, khẳng định chính là nó. Nam nhân kêu to, cùng cao lớn nam nhân kia cùng nhau đuổi theo. Thẩm Kiều An thấy vậy, thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cầm lấy bên chân sư tử ra. Thẩm Kiều An liền tính toán rời đi nơi này đã chết rất nhiều nhiệm vụ giả, mùi máu tươi quá nặng, không bao lâu nhất định sẽ đưa tới cái khác dã thú cùng nhiệm vụ giả. Thẩm Kiều An một bên tìm, một bên ở ven đường hái được dã quả đỡ đói, sắc trời mau hắc thời điểm, Thẩm Kiều An ở một chỗ yên lặng bên hồ tìm được rồi đấu trường đổi điểm, đó là đài một người cao lớn máy móc. Trong lòng vui vẻ, Thẩm Kiều An liền hướng tới đổi máy móc chạy đi lên. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, còn không có tới gần đổi máy móc, nàng đã bị không biết nơi nào xông tới 5 người bao quanh vây quanh. Vị này bằng hữu, giao ra sư tử ra, chúng ta có thể tha cho người một mạng. Một cái lớn lên cao lớn tướng mạo lại cực kỳ chính trực nam nhân mở miệng nói. Thẩm Kiều An cẩn thận phòng ngừa này 5 người đánh lén, tầm mắt chậm rãi di động, phát hiện này 5 người đều là nam nhân, có người dùng tản nhận ánh mắt nhìn nàng, ước gì lập tức đem nàng bóp chết. Có người dùng sắc sắc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng ngực, từ mặt bộ biểu tình nhìn như trang nghĩ đến cái gì xấu xa sự. Thẩm Kiều An biết này 5 người là lâm thời tạo thành đội ngũ, cho nên bọn họ ý tưởng không có khả năng nhất trí, liền tính ngoan ngoãn đem ra thú giao đi ra ngoài, nàng hôm nay cũng không có khả năng bình yên vô sự rời đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An chậm rãi nâng lên trong tay sư tử ra, phát hiện tầm mắt mọi người đều tập trung ở tay nàng thượng, các ngươi muốn nảy trương gia thú đổi xuống trường. Nói tầm mắt quét hạ 5 cái nam nhân tay, phát hiện 5 cái người nọ đều chỉ có một phen đơn sơ đoàn đao, tất cả đều là vũ khí lạnh không có một phen nhiệt vũ khí. Như vậy đội ngũ ở đấu trường nội là rất khó lâu dài sinh tồn đi xuống, cho nên Thẩm Kiều An suy đoán bọn họ hẳn là thực bức thiết muốn đến đánh này đem vô hạn viên đạn xuống trường. Các ngươi ở phát hiện đổi điểm sau liền vẫn luôn ôm cây đợi thỏ chờ người lại đây đi. Thẩm Kiều An nói đem trong tay cục đá đối với gia thú, các ngươi hiện tại muốn cướp ta gia thú, chính là các ngươi có biết hay không, chỉ cần ta đem gia thú hoa lạ, các ngươi liền cái gì đều không có. Nghe đến đó, 5 cái nam nhân tức khắc liền tưởng công kích Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An lập tức làm bộ liền phải cắt qua gia thú, các ngươi lại động hạ thử xem. Chương 1556 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi ba. 5 người đợi một buổi trưa, dựa gần đói mà bị cái khác nhiệm vụ giả tiểu đội vây công nguy hiểm, hiện tại thật vất vả đụng phải người tới, vẫn là mang theo có thể đổi xuống trường gia thú, bọn họ không thể không kích động, cần thiết đem này gia thú hảo hảo bảo lưu lại tới. Cho nên 5 người cầm vũ khí tay đều là một đốn, kia khuôn mặt chính trực nam tử dẫn đầu mở miệng nói, vị này bằng hữu, đại gia có thể đi đến đấu trường tới đều không dễ dàng, ai mạng nhỏ đều thực quý giá, cho nên ngươi cũng không bởi vì kẻ hèn một cái gia thú mà vứt bỏ ngươi mệnh đi. Thẩm Kiều An không nói chuyện, mà là tiếp tục cảnh giác mà nắm chặt trong tay cục đá cùng gia thú. Nam nhân tiếp tục nói, chỉ cần ngươi đem gia thú giao cho ta, ta sẽ đem hết toàn lực đem ngươi bảo hạ. Ta biết ngươi trong lòng lo lắng, nhưng là ngươi phải hiểu được, nếu là ngươi hiện tại đem gia thú xé bỏ, hôm nay nhất định là ngươi ngày chết. Nếu là ngươi đem gia thú giao cho ta, những người khác không dám bảo đảm nói. Nam nhân nhìn hạ mặt khác 4 người, tiếp tục nói, ta là sẽ bảo ngươi, cho nên ngươi có thể sống sót cơ hội có 20. Sống sót cơ hội phần trăm chi linh, cùng sống sót cơ hội 20%, chính ngươi lựa chọn đi. Nam nhân thực hội đàm phán, nói Thẩm Kiều An phỏng đoán hắn chỉ số thông minh rất cao, hẳn là ở trước kia hoàn thành nhiệm vụ thời điểm am hiểu đánh tan người khác điểm mấu chốt, thẳng đánh nội tâm. Hắn nói đích xác rất có lực hấp dẫn, đầu óc bình thường người đều sẽ lựa chọn kia 20% sinh tồn đi xuống tỷ lệ, liền tính là Thẩm Kiều An cũng như thế. Thẩm Kiều An thở dài, kỳ thật đem ra thú giao không giao ra đi đều là một cái kết cục, sắc trời bắt đầu tối. Nếu là nàng đem ra thú giao đi ra ngoài, liền tính nàng lưu trữ một cái mệnh còn sống, chính là không có vũ khí, nàng sẽ bị dã thú thậm chí là cái khác nhiệm vụ giả giết chết. Nếu là không đem ra thú giao ra đi, nàng cũng sẽ bị mấy nam nhân giết chết. Cho nên nếu kết cục đều giống nhau, nàng vì cái gì không đua một phen đâu. Thẩm Kiều An đánh giá hạ 5 người chi gian khoảng cách, lại nhìn mắt đổi máy móc khoảng cách chính mình vị trí. Trong lòng tính toán chính mình thoát khỏi này 5 người lại chạy đến đổi cơ bên kia đổi hảo xuống trường, lại đem này 5 người đều bắn phá chết tỷ lệ có bao nhiêu đại. Liên ở Thẩm Kiều An muốn động thủ thời điểm, bên hai truyền đến một đám người hỗn độn tiếng bước chân, tiếp theo một cái cực kỳ khí phách giọng nữ vang lên. Mọi người không được núp ních, ngoan ngoãn buông ra thú liền tha các ngươi rời đi. Nếu không bao gồm Thẩm Kiều An ở bên trong 6 người nháy mắt liền bị một đám trang bị hoàn mỹ người bao quanh vây quanh. Thân xuyên màu đỏ áo giáp nữ nhân từ đội ngũ trung chậm rãi đi ra, nhìn Thẩm Kiều An trong tay gia thú, ánh mắt tràn ngập huyết tinh đắc đạo, nếu không liền giết không tha. Cư nhiên là Ngọc Cẩn tiểu đội. Vây quanh Thẩm Kiều An 5 cái nam nhân trung, dáng người nhất thấp bé nam nhân kinh ngạc nói. Chính là cái kia xếp hạng đấu trường trước 10 tiểu đội. Có người kinh ngạc nói. Thẩm Kiều An nhíu mày, đấu trường còn có xếp hạng. 5 người khinh thường mà nhìn mắt Thẩm Kiều An. Vẻ mặt chính trực nam nhân mở miệng nói, đương nhiên không có, bất quá đấu trường xếp hạng top 10 tiểu đội là mọi người công nhận. Ngọc Cẩn tiểu đội sở dĩ như vậy nổi danh, trừ bỏ năng lực thượng, sống mãi song sắt tên tuổi cũng là không nhỏ. Trường dâu tương đối thành thục nam nhân nói, cái này ăn mặc áo giáp nữ nhân kêu lá cây ngọc là tiểu đội phó đội trưởng, tính cách hòa bạo, là có tiếng bạo tính tình, đã từng liên tục đánh bại 30 cái nhiệm vụ giả sáng lập kỷ lục đấu trường kỷ lục. Chính đội trưởng kêu Trần Dục Cẩn, cô tịch lãnh đạo, nhân xương quỷ diện, sở di kêu quỷ diện là người khác căn bản là không thể từ vẻ mặt của hắn thượng nhìn ra hắn là hỉ là giận, trong tay nắm đấu trường cao cấp nhất vũ khí, lôi bắn đoạn, thường xuyên giết người với trong im lặng. Thẩm Kiều An đang ở nuốt nước miếng, nghe được chính đội trưởng tên, tức khắc đã bị chính mình nước miếng cấp sặc. Trần Dục Cẩn, này, tên này như thế nào như vậy quen thuộc? Chương 1557 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi bốn. Chính đội trưởng kêu Trần Dục Cẩn, cô tịch lãnh nạo, nhân xương quỷ diện, sở di kêu quỷ diện là người khác căn bản là không thể từ vẻ mặt của hắn thượng nhìn ra hắn là hỉ là giận, trong tay nắm đấu trường cao cấp nhất vũ khí, lôi bắn đoạn, thường xuyên giết người với trong im lặng. Thẩm Kiều An đang ở nuốt nước miếng, nghe được chính đội trưởng tên, tức khắc đã bị chính mình nước miếng cấp sặc. Trần Dục Cẩn, này, tên này như thế nào như vậy quen thuộc? Trái tim bang bang thằng nhảy, nhiệm vụ thất bại không phải sẽ bị mạt sắt rất sao, chẳng lẽ không phải là nàng tưởng tượng như vậy đi? Liên ở Thẩm Kiều An cảm thấy không có khả năng thời điểm, Ngọc Cẩn tiểu đội trong đám người vang lên một cái hưng phấn thanh âm, Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An. Bắt đầu thời điểm còn mang theo kinh hỉ cùng không xác định, chờ Thẩm Kiều An tìm thanh âm, quay đầu đi thời điểm đối phương liền phát ra xác định cùng với khẳng định thanh âm. Đám người bị phân phối ra một cái nói tới, một bóng người vọt lại đây, đi ngang qua lá cây ngọc thời điểm, lá cây ngọc trực tiếp bị hắn ghét bỏ mà đẩy đến một bên.